Chương 919, song sinh linh phách gần lưu 1. Chương 919, song sinh linh phách gần lưu 1. Ngày ấy Minh Chết phái mấy vị tâm phúc chuẩn bị đem A Lăng bí mật tống xuất, nhưng là không biết ai tiết lộ phong thành, trên đường tao ngộ không hiểu lực lượng đánh lén, người tới hùng hổ, tu vi cực cao, ta lúc đó bám theo một đoạn, cuối cùng xuất thủ đem A Lăng cứu đi, chỉ là mấy vị kia tâm phúc khó thoát khỏi cái chết. Ta đem A Lăng đưa đến Ngự Thạch Châu biên giới, lúc đó vừa lúc có Chính Dương Tông đệ tử ở phụ cận, vì vậy ta liền đem bên ngoài dàn xếp xuống ly khai, ta không thể để cho Chính Dương Tông đệ tử chứng kiến ta bộ dáng như vậy. Trong ngày thường lạnh như băng, A Lăng bây giờ lại khóc thành lệ người. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi. A Lăng không để ý trên người đại trưởng lão thi hủ khí độ, một tay lấy đại trưởng lão ôm lấy, đại trưởng lão chỉ là than nhẹ một tiếng, khẽ bước A Lăng đầu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, không nghĩ tới nhoáng lên 8 năm trôi qua, ban đầu tiểu A Lăng đã trưởng thành đại cô nương. Đại trưởng lão khẽ cười nói, nhưng là đại trưởng lão cũng chịu đựng 8 năm thân thể đau đớn. Đại trưởng lão, ngươi hôm nay vì sao đột nhiên bắt đi A Lăng? Vương Hiên đột nhiên nói, đổi đề tài. Ta điều tra được A Lăng khí tức, bây giờ mình trong nhà, cái kia hàng giả chính trực sinh nhật thời gian, nếu như biết A Lăng trước đây không chết, sợ rằng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết A Lăng, ta cũng là muốn đem A Lăng giấu đi. Đại trưởng lão nhạt nói. Vương Hiên khẽ gật đầu. A Lăng mặt mày nhúc nhích lửa giận, đại trưởng lão. 653 ta nghĩ muốn trở về Minh gia. Cái gì? Lúc này sao? Đại trưởng lão cả kinh nói. Lúc này tuyệt đối không thể. Bây giờ trở về bất quá là chịu chết mà thôi. Không thể không thể. Đại trưởng lão vội vã xua tay cự tuyệt. A Lăng nhãn thần kiên định. Đại trưởng lão, ta cùng với Vương Hiên trao đổi qua, bây giờ là trở về thời cơ tốt nhất. Gia hỏa không có khả năng sở hữu song sinh linh phách, tự nhiên không có biện pháp hoàn thành sinh nhật đại điện. Đại trưởng lão biểu tình do dự, tuy là A Lăng nói có đạo lý, nhưng là lại muốn mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Đại trưởng lão, giúp chúng ta một tay. A Lăng cầm lấy đại trưởng lão tay khẩn cầu. Đại trưởng lão một phen do dự sau đó, cũng lựa chọn gia nhập vào. Nhưng là Vương Hiên lại trầm ngâm không ra tiếng, tuy là hàng giả không có biện pháp hoàn thành sinh nhật đại điện, thế nhưng A Lăng có thể sao? Hoàn thành sinh nhật đại điện chính là ý nghĩa muốn giết chết A Kim. A Lăng thực sự nhẫn tâm sao? Hoặc có lẽ là A Lăng phải nhẫn đau nhức buông tha A Kim. Đó không phải là A Lăng có thể làm ra sự tình. Đại trưởng lão cùng A Lăng ôn chuyện qua đi, Vương Hiên đã tại hang động một bên khác mở mang tốt lắm một gian phòng ốc, xuất ra trong túi đựng đồ một ít đồ dùng thường ngày, đơn giản một cái phòng liền hoàn thành. Lúc này A Lăng đi vào trong nhà, biểu tình bình thản, nhãn thần rủ xuống. Vương Hiên, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Ngươi nói đi. Vương Hiên đại khái đoán được A Lăng muốn nói điều gì. A Lăng thở dài, nếu muốn hoàn thành sinh nhật đại điện, liền nhất định phải giết chết trong cơ thể trong đó một cái hồn phách, ta muốn đem cơ hội còn sống lưu cho A Kim. Vương Hiên mới muốn ngăn cản, nhưng là A Lăng lại nói tiếp, "Vương Hiên, ngươi trước hãy nghe ta nói, A Kim từ xuất hiện liền dẫn thống khổ, từ hấp hối đến bị Chính Dương Tông cứu trị, cuối cùng lại đang trong ngoại môn đệ tử chịu đủ khi dễ, nàng chịu quá nhiều thống khổ, ta muốn để cho nàng trở thành Minh gia duy nhất con gái, sau này được hưởng bằng phẳng con đường tu tiên. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Làm cho hai người các ngươi đều sống sót." Vương Hiên cự tuyệt nói. A Lăng lắc đầu, "Ý ta đã quyết, ta chỉ hy vọng không muốn ở A Kim trước mặt nhắc tới chuyện này, bằng không nàng nhất định sẽ không đồng ý. Bằng lòng ta, được không?" Vương Hiên. A Lăng nhãn thần thành khẩn, nàng là nghiêm túc đang vì A Kim suy nghĩ. Mà Vương Hiên cũng không có thể vì thế làm những gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng trong đó một cái tiêu thất. Cuối cùng Vương Hiên vô lực gật đầu. "Cảm ơn ngươi, Vương Hiên." A Lăng nhắm mắt mỉm cười nói, một giọt nước mắt dọc theo gò má nhỏ xuống, A Lăng cuống quýt đem nước mắt lau khô. "Vậy ngươi liền tu luyện a, ta về phòng trước." A Lăng lì khai. Nhưng là Vương Hiên nhưng trong lòng thì tâm tư bất bình. Vương Hiên cảm giác sâu sắc sự bất lực của mình, phải đối mặt một cái bạn tốt rời đi, Vương Hiên đem mang ra khỏi, không phải là vì làm cho các nàng một người trong đó chết đi. Vương Hiên bắt đầu hối hận hành vi của mình, nếu như A Lăng vẫn còn ở Chính Dương Tông, có thể hay không liền tại trên núi mở ra một đoạn tiên đồ. Vì sao phải tham dự vào gia tộc trong đấu tranh tới? Thế nhưng Vương Hiên không có biện pháp vãn hồi toàn bộ, Vương Hiên một quyền nặng nề đập vào mặt đất, một cái dấu quyền thình lình xuất hiện. Vì sao? Vì sao? Vương Hiên thống hận nói. Từ từ, phát tiết qua đi, Vương Hiên tâm tình gần như bình tĩnh. Thế nhưng lúc này A Lăng thân ảnh lại xuất hiện ở Vương Hiên trước cửa. "A Lăng!" Vương Hiên kêu lên. Nhưng lại A Lăng chưa có hồi phục, mà là đi tới Vương Hiên bên cạnh ngồi xuống, tòa hạ, trong mắt tràn đầy thuần triệt. Đó cũng không phải A Lăng, mà là A Kim. A Lăng cùng A Kim xài chung thân thể, bây giờ song sinh linh phách xuất hiện, đều chiếm phân nửa thời gian, A Kim vì để cho A Lăng thuận tiện xuất hiện, vì vậy đem thời gian của mình đại bộ phận đều chuyển đến buổi tối. A Kim trên mặt đất dùng ngón tay viết: "Ta và đại trưởng lão tán gẫu qua, các ngươi sau đó muốn lẫn vào Minh gia chứng minh thân phận của mình. Thế nhưng chứng minh thân phận có lợi nhất chứng cứ chính là song sinh linh phách, ta muốn làm cho A Lăng tỷ tỷ sống sót." A Kim chậm rãi viết xuống mấy hàng đại tự. Vương Hiên muốn nói điều gì, thế nhưng nói bên mép vẫn là dừng lại, hắn bằng lòng phải tuân thủ ở A Lăng bí mật. Thật không nghĩ đến hai người đồng dạng đều là đối phương suy nghĩ. "Ngươi không sợ chết sao?" Vương Hiên hỏi. Chỉ thấy A Kim mỉm cười, sau đó viết xuống hai chữ to: "Không sợ. Ta vốn là không thể nói chuyện, coi như hoặc là cũng có rất nhiều bất tiện, không nếu như để cho A Lăng tỷ tỷ hảo hảo thay ta hoặc là..." Sau đó, A Kim lại nhanh chóng ở trên mặt đất viết ra mấy chữ: "Đúng rồi, xin đừng đem chuyện này nói cho A Lăng tỷ tỷ." Vương Hiên nhìn về phía A Kim, ánh mắt phức tạp, cuối cùng khẽ gật đầu nói: "Tốt, ta biết rồi. Ta đây liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." A Kim viết xong cuối cùng mấy chữ sau đó cũng rời khỏi phòng. Lúc rời đi còn đối với Vương Hiên mỉm cười, phản phất là cảm ơn Vương Hiên khoảng thời gian này chiếu cố, phản phất đi lần này chính là biệt ly. Vương Hiên đêm nay không có tu luyện, hắn tâm tư không ngừng, nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhìn suốt đêm. Ngày thứ hai, Vương Hiên cũng không biết thiên hà lúc sáng, chỉ nghe được A Lăng đến đây gọi Vương Hiên xuất phát. Đẩy ra nham thạch, ba người thanh âm một lần nữa xuất hiện ở trong cánh đồng hoang vu. Nếu muốn che giấu hai mắt người, trước đem trên người khí tức thu liễm, sau đó lại thêm chút ngụy trang. Nói xong, đại trưởng lão đưa qua hai luồng đều băng vải túi đồ vật. Sơ xúc cảm có chút mềm. Cầm cái này, đặt ở trong lòng, khí tức liền sẽ không bị phát hiện. Vương Hiên hiếu kỳ hỏi đại trưởng lão, đây là vật gì? Vương Hiên lại thả ở trước mũi hỏi, một trận mùi hôi truyền đến, Vương Hiên như muốn nôn mửa, nhưng vẫn là nhịn được, đây cũng là trên người đại trưởng lão mùi vị. Nhưng đại trưởng lão vẫn là chứng kiến Vương Hiên nhíu chặt chân mày, đại trưởng lão không trả lời, nhưng Vương Hiên đã biết rồi. Chương 920, thi tộc. Chương 920, thi tộc. Đây chính là từ trên người đại trưởng lão bóc xuống hủ thực. Băng vào một thân mùi hôi khí độ, trải qua vài ngày, một đường đi vào Minh Gia vệ thành không có bị phát hiện, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở vệ thành, bởi vì đi trước trong chủ thành, vậy cần sinh nhật cùng ngày mới có thể đi vào. Minh thành vệ thành phồn hoa hơn rất nhiều, thậm chí muốn so một vài gia tộc thành thị còn phồn hoa hơn. Hơn nữa cái này mỗi một cái vệ thành chung đều có một cái vạn bảo lâu, mà gần nhất chính là vạn bảo lâu sinh ý tốt nhất thời điểm, bình thường có tiền mà không mua được trí bảo vào lúc này cũng sẽ bị mua sắm không còn. Mọi người đều muốn cầm tốt nhất bảo vật dâng lễ cho Minh Gia, cũng tốt ở Minh chết trước mặt hôn cái quen mặt sáu cái ấn tượng tốt. Vương Hiên đi vào vạn bảo lâu thuộc về khách sạn chuẩn bị công việc vào ở, nhưng là tiểu nhị lại cúi đầu không lưng nói, xin lỗi a khách quan, gần nhất khách đến thăm tương đối nhiều, khách nhân đã ở đủ, người xem có muốn hay không nhìn nhìn lại khác khách sạn. Tiểu nhị nói lời này lúc trong lòng nhưng là cực kỳ sợ hãi, rất sợ không cẩn thận chọc giận Vương Hiên, phải biết rằng tiểu nhị chỉ là nhất giới phàm nhân. Vương Hiên thở dài nói, vậy được rồi. Liên tại Vương Hiên chuẩn bị lúc rời đi hỏi một trận càng thêm nồng nặc hủ thi khí độ truyền đến, hiển nhiên đại trưởng lão cùng A Lăng cũng phát hiện. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được hai người đang ở từ trên thang lầu đi xuống. Cầm đầu nam tử tay háo nhẹ nhàng, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, nhưng vì sao có nồng đậm như vậy hủ thi mùi? Hơn nữa nhìn bắt đầu còn có sinh tức, không giống như là người chết ra. Lúc này đại trưởng lão nhỏ giọng giới thiệu, người nọ là thi tộc người, bọn họ tu luyện thi thể thao túng phương pháp, bởi vì cùng thi thể quanh năm đợi cùng một chỗ, trên người khó tránh khỏi biết lưu lại hủ thi mùi. Vương Hiên nhìn về phía nam tử, mà nam tử hiển nhiên cũng nhìn về phía Vương Hiên, hắn cũng kỳ quái Vương Hiên trên người tại sao phải có hủ thi mùi vị. Nam tử trực tiếp hướng phía Vương Hiên đi tới, tiểu nhị lập tức nên đón. Thi rời thiếu gia, có gì cần trực tiếp gọi ta thì tốt rồi, hà tất tự mình xuống tới một chuyến đâu. Tiểu nhị cúi đầu không lưng nói, kỳ thực tiểu nhị làm như vậy là vì Vương Hiên. Thi rời chính là thi tộc bằng hệ, hắn ở trong tộc gặp trực hệ chèn ép, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng không chiếm được tốt nhất tài nguyên, mà ở tộc bên ngoài, bởi vì công pháp tu luyện vấn đề, hủ thi khí độ đã rót vào da rẻ khó có thể tiêu trừ. Sở hữu người ngoại tộc đều lấy loại khác nhãn quang muốn nhìn, mà đối mặt cùng tu vi cao cường giả, thi rời có thể nhịn chịu, thế nhưng tu vi thấp người, hắn nhịn không được. Thi rời đẩy ra tiểu nhị, chỉ vào Vương Hiên nói, ngươi đang nhìn cái gì? Đối mặt đột nhiên quát lớn, Vương Hiên đều còn không biết nguyên nhân, cũng bởi vì nhìn thoáng qua sao. Đại trưởng lão một trưởng nắm được thi rời ngón tay uy hiếp nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ tại Minh nhà vệ thành dương ngoài sao? Những lời này nhưng thật ra là đại trưởng lão vô ý thức nói, dù sao đây là nhà hắn tộc lãnh địa, hắn không cho phép thi rời theo dệt chuyện, huống hồ đối mặt vẫn là Vương Hiên cùng A Lăng. Thi rời đầu tiên là do dự vài phần, sau đó lại lượng lớn một phen đại trưởng lão, có lẽ là chứng kiến tu vi của đại trưởng lão cao siêu, liền cũng không dám lại gây sự. Tuy là tu vi của đại trưởng lão không bằng trước đây, nhưng là có linh cảnh ngũ giai tu vi, mà cái kia thi rời bất quá mới, chỉ có linh cảnh tứ giai. Bất quá thi rời thực lực thấp kém cũng không đại biểu thi tộc nhỏ yếu, đặt ở Kim Sai Châu, thi tộc nhưng là có thể đứng vào top 50 gia tộc đầu. Trong tộc cũng có linh cảnh ngũ giai hậu kỳ giai cao thủ tòa chấn. Nhìn thấy thi rời quay đầu ly khai, tiểu nhị nhỏ giọng đối với Vương Hiên nhắc nhở, khách quan, ta xem các ngươi vẫn là nhanh tìm một cái khách sạn a. Còn như bên ngoài nguyên do ngược lại cũng không nói, nói xong liền quay đầu lý khai. Đột nhiên, Vương Hiên tâm sinh nhất kế, đối với A Lăng cùng đại trưởng lão nhỏ giọng đưa lỗ thai nói, tiến vào bên trong thành cần thư mời, có lẽ có thể mang vừa rồi người kia thư mời cấp đi, vừa lúc trên người chúng ta đều có hủ thi mùi vị, có thể ngụy trang thành thân phận của hắn. Hai người vừa nghe, nhãn tình sáng lên, đồng thời gật đầu. Mặc dù lớn trưởng lão không cho phép người khác ở Minh nhà vệ thành dương oai, nhưng đại trưởng lão chỉ nói là ngoại nhân không thể, chưa nói Minh người nhà không thể. Ba người quay đầu rời đi. Bám theo một đoạn thi rời, chỉ thấy được thi rời đi dạo một vòng chung quanh tiểu thực, không nghĩ tới hắn ngược lại cũng rất hưởng thụ ham muốn ăn uống. Tuy là trên đường cũng có không ít người đối với hắn đều tới ánh mắt kỳ dị, nhưng thi rời chỉ cần trùng được chừng, người nọ liền sẽ lùi về đầu. Thi rời một đường đi tới bên bờ ao nhỏ, sau lưng tùy tùng cũng một đường theo, kỳ thực đó cũng không phải hắn tùy tùng, mà là hắn thao túng thi thể ao nhỏ phụ cận lui tới hành cũng không có nhiều người. Sau đó A Lăng đến gần thi rời, vừa rồi trong khách sạn, A Lăng đứng khá xa, sở dĩ thi rời cũng không biết A Lăng cùng Vương Hiên là một phe. A Lăng đến gần, mà đường lui quá thi rời bên cạnh lúc giả vờ nôn khan, cử động này cũng triệt để nhen lửa rồi thi rời lửa giận. Thi rời một tay lấy thức ăn vứt bỏ, giống giận, ngươi dám nhục nhà ta. Không thể không nói thi rời quá mức thủy tinh tâm, tuy là cảnh tượng này cùng trong kế hoạch giống nhau, thế nhưng Vương Hiên không nghĩ tới thi rời phản ứng có thể lớn như vậy. A Lăng nhìn lại, nhìn thấy thi rời mắc câu, lập tức hướng phía người ở thưa thất phương hướng chạy đi, mà đại trưởng lão đã sớm ở một chỗ trong ngõ hẻm bày ra huyễn trận, cắt đứt thanh âm, đồng thời từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn được một đống phá cái sọn. Thi rời tự nhiên là bị A Lang dẫn tới trong ảo trận. Vào huyễn trận, Thi rời chứng kiến Vương Hiên mấy người mới, chỉ có biết mình bị lừa. Ngươi, là các ngươi cũng dám muốn ta. Thi giận chó đánh mèo nói, là các ngươi bức ta đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Thi rời một bà bóc rất phía sau trên thi thể phụ triện, nguyên bản không nói tiếng nào thi thể lúc này mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy đen nhánh, dùng mặt xanh nhanh vàng để hình dung không thể thích hợp hơn. Hống, trong miệng bộc phát ra phảng phất như dã thu tiếng hô, cũng may có huyễn trận ngăn cản, bằng không cái này tất nhiên đưa tới Minh ra người. Thi thể nhảy lên thật cao, trên ngón tay tràn đầy hắc sắc móng tay thủy đoàn có gân xanh hợp với mạch lập, trong đó độc huyết bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem gân xanh nhuộm thành hắc sắc. Thi chảo huy động, đại trưởng lão đem Vương Hiên hai người ngăn ở phía sau, thân thể lui lại nửa bước, trên mặt đất hồn nhiên xuất hiện một cái hố to, trong hố lớn còn có chất lỏng màu đen lưu động, tí tách rung động, liền hòn đá đều bị hủ thực. Đại trưởng lão trở tay ném ra lưới đao gắn vào dây xích, lưới đao gắn vào dây xích quán xuyên thi thể, thế nhưng thi thể chỉ là hành động thoáng dừng lại, túi đầu nhìn về phía dưới thân vết thương, thế nhưng biểu tình không có biến hóa chút nào. Tiếp lấy lại dương nhanh múa đuốt hướng đại trưởng lão nhào tới. Kỳ thực thi tộc là tối trọng yếu không phải điều khiển ra sao tu vi, mà là nhìn chúng thi thể là tu vi bậc nào. Tuy là thi rời tu vi là linh cảnh tứ giai, nhưng là lại có thể thao túng linh cảnh ngũ giai sơ kỳ thi thể. Hơn nữa thi thể không sợ đau đớn, bất luận thương nặng hơn, chỉ cần không có cụt tay chân ngắn, đều có thể tiếp tục chiến đấu. Đại trưởng lão tuy là tu vi rơi xuống, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại như cũ tồn tại, lập tức liền xem thấu thi thể nhược điểm, sau đó rút về lưỡi đao gắn vào dây xích, lần nữa hướng phía thi thể hai cánh tay chém tới bạn. Chương 921, Vạn Niên Tuyết Liên. Chương 921, Vạn Niên Tuyết Liên. Chỉ hai cánh tay gãy, ô huyết chảy nhất địa, mặt đất cấp tốc bị ăn mòn ra một cái hố to. Cẩn thận! Đại trưởng lão lại nhanh chóng che chở Vương Hiên hai người hướng lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng trong tay công kích nhưng chưa đình chỉ, lại là liên tiếp mấy đao, thi thể chân bị chặt thành hai đoạn, mà phần bụng cũng bị phá bỡ, tràn diện vô cùng thê thảm, thi thể cuối cùng không có biện pháp lại hành động. Thi rời vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đại trưởng lão, trong miệng không ngừng niệm động chú ngữ, biểu tình lo lắng, nhưng là bất luận hắn như thế nào thôi động, thi thể kia như trước không có biện pháp phục hồi như cũ, cũng mất đi sức chiến đấu. Ngươi không nên tới. Ta nhưng là thi tộc nhân, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, thi tộc tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thi rời không ngừng lùi lại nói, nhưng đại trưởng lão không có chút nào do dự, giơ tay chém xuống, đem thi rời đầu lâu chặt bỏ. Thi rời hai chân mất đi sự khống chế, bị dạp xuống đất, mà hậu thân tử mất đi cân bằng rơi xuống. Đại trưởng lão đem túi chứa vật xuất ra, bất quá trong đó cũng không có vật gì tốt, chỉ có một tấm thư mời cùng linh thạch, nhưng linh thạch cũng là rất nhiều, có chừng hơn 20 vạn. Xem ra đây là dự định cái thượng hạng bảo vật cho Minh gia a đi thôi, nhớ kỹ đem nơi này xử lý một phen. Đại trưởng lão nhắc nhở. Vương Hiên nhìn thoáng qua tán loạn nội tạng cùng một ấu huyết, cái này thi tộc thật sự chính là. Vương Hiên không dám nhìn nữa, vội vã quay đầu đi chỗ khác. Hắn mặc dù đã gặp thi thể, nhưng còn chưa thấy quá như vậy chán ghét thi thể. Vương Hiên thi pháp đào một cái hố sâu, sau đó đem thi thể toàn bộ vùi sâu vào trong đó, mặt đất cuối cùng cũng khôi phục san bằng, khuôn mặt gạch đều khôi phục giống nhau như lúc. Đại trưởng lão đem túi chữ vật vứt xuống Vương Hiên trong tay. Bây giờ chắc là thời điểm đi mua cái lễ vật. Vương Hiên nhặt nói, sau đó tính toán một phen chính mình còn lại có 90.000 linh thạch, chung vào một chỗ chính là tổng cộng có hơn 30 vạn. Cái kia bây giờ đi vạn bảo lâu, coi như là cho A Lăng mua cái sinh nhật lễ vật, A Lăng ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương Hiên quay đầu đối với A Lăng cười nói, cuối cùng lễ vật này tự nhiên là rơi vào A Lăng trên tay, bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở hoạt động lần này có thể thành công điều kiện tiên quyết. A Lăng chỉ là cười nhạt nói, tùy tiện cái gì, ngược lại chỉ là vì trà trộn trong thành. Thu thập xong hiện trường sau đó, ba người lại đi trước vạn bảo lâu, vì tiện A Lăng một cái đại lễ, Vương Hiên lại đem vạn giới thương thành trung có thể mua vật sở hữu mua cái lần, lợi dụng BUG kiếm chênh lệch giá, cuối cùng lại góp 10 vạn linh thạch, bây giờ Vương Hiên đã có 40 vạn linh thạch. Vạn giới thương thành trung có thể mua đối với Vương Hiên cũng tác dụng không lớn. Hôm nay Vạn Bảo lâu có thể nói là nối liền không dứt, Vạn Bảo lâu vẫn là cố ý tăng thêm nhân thủ, thậm chí đem chúng quanh hai gian cửa hàng cũng tạm xì nạ vào thành tiểu Vạn Bảo lâu phòng triển lãm, nhưng đến đây tuyển trạch bảo vật người nối liền không dứt. Vàng này Sai Châu chúng tất cả lớn nhỏ gia tộc không có 500 cũng có 300, trừ bỏ một ít hèn mọn biên giã gia tộc, tới tham gia Minh gia đại điển có ít nhất 200 gia tộc. Trừ bỏ có chút kèm theo lễ vật gia tộc, ngày hôm nay đến đây chiếu cố khách hàng đều có hơn 10 vị. Hơn nữa Vạn Bảo lâu cũng không phải cái gì chợ bán thức ăn, có thể đồng thời tiếp đãi khách nhân cũng bất quá liền mấy vị, chính điện tiếp đại khách nhân đấy, Vương Hiên cũng chỉ có thể đi tới một bên mới vừa thu nạp vì Vạn Bảo lâu cửa hàng. Trong đó chứa tu cũng là đổi thành toàn bộ kim, cùng chủ điện đồng dạng khí phái. Vương Hiên vừa bước vào trong đó liền có một cái nam tử tiến lên lên tiếp, khách quan là tới cho Minh gia đại điện tuyển trạch lễ vật chứ? Có lòng chọn vật sao? Vương Hiên nhìn về phía đại trưởng lão, muốn trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng là đại trưởng lão cũng là khoát khoát tay, ý bảo Vương Hiên chọn liền có thể. Vậy chọn một 40 vạn giá lễ vật à? Đem 300,000 đến 40 vạn giá bảo vật sổ tay đưa cho chúng ta xem một chút đi. Vương Hiên phong khinh vân đạm nói. A Lăng cũng là lung lay Vương Hiên nhẹ tay nói, ngươi không nên nhiều như vậy linh thạch. Không cần cái này đắt tiền. Vương Hiên khoát tay nói, không có việc gì. Ngược lại nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài, cuối cùng cũng là A Lăng thu tới tay, kỳ thực 40 vạn thiên tài địa bảo cũng không phải số ít, nhưng cam lòng cho tống suất quý trọng như vậy trí bảo, hầu như không ai. Thậm chí còn có 100 vạn cấp bậc trí bảo, bất quá đó cũng là linh cảnh lục giai đi lên mới, chỉ có cần bảo vật. Người hầu nghe được Vương Hiên giá phía sau vẻ mặt mỉm cười đi vào sau quầy lấy ra một quyển sách. Vương Hiên đang định lật xem, một bên lại đi tới một cái bụng vệ nam tử, ngắm nhìn bốn phía cả giận nói, vạn bảo lâu chính là cái này sao đối đãi của Chu gia? Cầm một thiên điện chiêu đãi ta. Chu Chia lại thiếu, gần nhất nhiều người, ngài có nhiều tha thứ. Tiếp đãi Chu Chia người hầu không tiêu ngạo không xiểm định nói rằng, bởi vì hắn biết, ở toàn bộ linh giới, không người nào dám cùng vạn bảo lâu đối nghịch, trước mắt Chu Chia tối đa chỉ dám phát cầu nhỏ, thực chất tính động tác hay là không dám làm được. Vương Hiên nhàn nhạt lắc đầu, mà nối nghiệp tiếp theo lần xem sổ tay. Tinh vẫn thạch, đoàn tạo chi tài, ẩn chứa trong đó thiên ngoại vẫn thạch chi lực, chính là cao giai pháp bảo đoàn tạo chi tài. Vạn niên tuyết liên, một mảnh cánh hoa liền có thể giải khai thế gian sở hữu kỳ độc, có thể ngưng luyện dược dịch dùng với luyện đan, chính là cao giai tuyết liên đan chuẩn bị dược liệu. Dẫn hồn cốt, có thể thông hiểu âm dương hai giới, thấy những điều chưa hề thấy, nghe sở chưa nghe, an thần trợ ngủ, ôn nhuận đạo tâm. Cửu u nước suối, cửu u chi hạ, hoàng tuyến chỗ, chính là cực âm tạp vật, có thể dùng ở hồn khí tầm bổ. Vương Hiên nhìn bài tờ, không ngừng lắc đầu, hoặc là chính là dược tính cùng A Lăng không đáp, hoặc là chính là A Lăng chưa dùng tới. Cuối cùng Vương Hiên ánh mắt vẫn là rơi vào vạn niên tuyết liên bên trên, tuyết liên bản thân liền cực kỳ quý hiếm, vạn niên tuyết liên càng là hiếm quý không gì sánh được. Mà trên đó hiết giá vì 380.000 linh thạch, vừa lúc còn có thể còn lại một điểm. Vương Hiên chỉ vào trong sổ tay vạn niên tuyết liên nói, chúng ta liền muốn vạn niên tuyết liên a. Tốt, xin khách quan chờ một chút. Người hầu mới vừa rồi không có nửa điểm thúc giục dáng vẻ, mà nghe được chọn chúng cũng là mặt mỉm cười đáp lại. Người hầu đi trước lầu 2 lấy ra một cái cháp, tương đối vật chân quý thống nhất đặt ở lầu 2, người hầu từ từ mở ra cháp, chỉ thấy được một đóa kiểu diễm bức át tuyết liên nằm ở trong hộp, mùi thuốc bốn phía, trên đó tản ra nhẹ nhẹ khí mát mẻ, nhụy hoa hai bên trên còn mang theo lộ châu, phảng phất mới vừa hái xuống một dạng. Người hầu giải thích, cái này một gỗ coi ôn dưỡng tuyết liên công hiệu, coi như đặt ở trong đó mấy năm cũng sẽ không mất đi dược lực, đến lúc đó là ngay cả mang theo hộp cùng nhau cho ngài. Vậy cái này a? Vương Hiên nhặt nói, đã đem túi chứa vật cầm vào tay. Nhưng là lúc này một thân ảnh chen đến Vương Hiên bên cạnh, chính là mới vừa cái kia Chu Chia. Chu Chia nếu không có người ngoài nói, cái này vạn niên tuyết liên tốt, giúp ta đưa cái này bọc lại. Vương Hiên nhíu mày, nhưng Vương Hiên còn chưa lên tiếng, người hầu trước tiên là nói bề, xin lỗi, cái này vạn niên tuyết liên là vị công tử này nhìn thấy trước, hơn nữa vạn niên tuyết liên chỉ có cái này một đóa, không cách nào bán ra dư Chu Chia công tử. Chu Chia đầu tiên là mắt lạnh liếc nhìn Vương Hiên, sau đó lớn tiếng nói, nhìn hắn cái dáng vẻ kia liền mua không nổi, cho ta bọc lại. Chương 922, tiến nhập Minh gia chủ thành. Chương 922, tiến nhập Minh gia chủ thành. Người hầu tiếp tục nói, Chu Chia công tử xin lỗi, không được làm như vậy. Đây là linh thạch, bọc lại. Vương Hiên đem linh thạch đặt ở trên quầy bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối đều không có xem qua Chu Chia liếc mắt. Chu Chia dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, ngươi có phải hay không không biết phân biệt? Chu gia ta nhưng là Kim Sai Châu trước 10 gia tộc. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem điều này nhường cho ta. Đối mặt Chu Chia uy hiếp, Vương Hiên chỉ là cười nhạt nói, nếu không phải đâu. Người hầu vào lúc này nhắc nhở, Chu công tử, ta cần nhắc nhở ngài, bây giờ ở là vạn bảo lâu, mà vị công tử này là chúng ta khách nhân, xin ngài tự trọng. Người hầu cái này nhắc nhở không tiêu ngạo không xiểm định, quả nhiên ở vạn bảo lâu bên trong công tác sức mạnh chính là đủ. Chu Chia đối mặt vạn bảo lâu chiêu bài một tiếng cũng không dám cổ họng, nắm tay nắm chặt đi hướng một bên, ly khai lúc hung ác trợn mắt nhìn Vương Hiên liếc mắt. Lúc này đại trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở, cái này nhân loại tên là Chu Chia, Chu gia con trai độc nhất, phụ thân hắn là Chu gia tộc trưởng, tu vi là linh cảnh lục giai 20 sơ kỳ, gia tộc quả thật có thể ở Kim Sai Châu đứng vào trước 10. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Vương Hiên cung kính nói, đại ý của trưởng lão chính là nói cái này Chu Chia cũng không muốn thi rời cái dạng nào dễ đối phó, nếu như A Lăng khôi phục thân phận ngược lại là có thể bang Vương Hiên giải khai cơn giận này, nhưng bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Vương Hiên cũng không nhúc nhích nộ, chỉ cần Chu Chia không tiếp tục làm ra cử động quá đáng, Vương Hiên thậm chí có thể làm mới vừa toàn bộ không có phát sinh. Khách quan, lúc này ngài mua bảo vật đã giúp ngài đóng gói tốt lắm, cần ký tên sao? Người hầu nhắc nhở. Vương Hiên suy nghĩ một phen nói, ký tên thì Vương Hiên a, nếu thay thế thi tộc vậy tạm thời quan bên trên một cái họ a, ngược lại Minh gia cũng sẽ không nhớ kỹ thi tộc người gọi cái gì. Viết xong, ân. Vương Hiên tiếp nhận một quà, rõ ràng chỉ có một cái lớn chừng bàn tay vạn niên tuyết liên, nhưng phải dùng lớn gấp 3 hộp trang bị. Cái này vạn niên tuyết liên thật đúng là tình quý. A ly khai lúc Chu Chia hung hăng oan Vương Hiên liếc mắt, không phải Vương Hiên mắt lạnh trở về xem, đem chuyện này đi lại, sau này cũng đừng đến rồi Vương Hiên trong tay, bằng không không phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Đem lễ vật sau khi thu cất, Vương Hiên đoàn người tự nhiên là trở về khách sạn, đem thi rời giải quyết rồi, cũng vừa lúc không cần tìm khách sạn, trực tiếp vào ở thi rời trong phòng. Thi rời bên trong phòng thật đúng là một cỗ thanh cười, nồng nặc phảng phất ngàn năm quan tài mới vừa mở ra. Thế nhưng bởi đại trưởng lão thân thể hôm nay, Vương Hiên cũng không thể biểu hiện quá mức chán ghét. Đại trưởng lão ngồi ở trên cái băng ghế, căn phòng này ngược lại vẫn rất lớn, có hai cái giường, các ngươi một người một tấm a, ta ở phòng khách liền có thể. Vương Hiên vội vàng trả lời, đại trưởng lão cùng A Lăng các ngươi một người một tấm a, ở đâu có làm cho tiền bối ngủ phòng khách đạo lý. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đại trưởng lão chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nếu như lúc này đại trưởng lão trên mặt có biểu tình, nhất định là mỉm cười tán thưởng. Vệ thành bên trong một đêm ngược lại vẫn là vô sự phát sinh, chỉ là trong thành đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng đã nửa đêm, lại vẫn là không có muốn cấm đi lại ban đêm ý tứ, có lẽ là bởi vì gần nhất người đến rất nhiều, sở dĩ vạn bảo lâu cũng là cả ngày kinh doanh. đèn đuốc quang ở mặt trời mọc sau đó từng bước biến đến ảm đạm, thậm chí dập tắt. Hôm nay là Minh gia duy nhất con gái sinh nhật ngày, cũng chính là ở hôm nay, Minh gia duy nhất con gái trong cơ thể song sinh linh phách cần phân cao thấp. Cơ hồ là sớm, Vương Hiên liền bị lui tới người đi đường quấy nhiễu, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, ngẩng đầu nhìn lại đại trưởng lão cùng A Lăng cũng đã tỉnh lại, ngoài cửa lần lượt có người đi lại thanh âm, ngoài cửa sổ cũng là tiếng người huyên náo, cùng tiếng vó ngựa hôn với nhau. Vương Hiên mở cửa sổ ra nhìn một cái, chỉ thấy được có thật nhiều người đều hướng phía vệ thành khác vừa đi, Vương Hiên theo dòng người nhìn lại, chỉ thấy được xa xa cửa thành đã sớm mở rộng ra, đó chính là đi thông Minh gia chủ thành đường. Rất nhiều người chính là muốn đuổi sớm, có lẽ có thể ở Minh gia trong mắt lưu lại cái ấn tượng tốt, cũng không biết lúc này Minh gia chính chủ Minh Chết cũng còn chưa xuất hiện qua. Mặc dù mới là sáng sớm, thế nhưng Minh gia chủ bên trong thành cũng là vang lên tiếng nhạc, liền vệ thành đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, Vương Hiên thậm chí có thể cảm nhận được có linh lực tiếp tục đem tiếng nhạc đẩy về phía càng xa xăm. Đã có thể tiến nhập Minh thành. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ có hay không lên đường? Vương Hiên từ ngoài cửa sổ thu hồi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói, "Ân, hiện tại đi thôi, vừa lúc nhiều người, chui vào cũng dễ dàng." Một bên A Lăng cũng sớm chuẩn bị tốt lắm dịch dung, trong khoảng thời gian này A Lăng đều là lấy khăn che mặt che khuôn mặt, lo lắng có người nhận ra nàng là Minh gia duy nhất con gái, bây giờ muốn đi vào chủ thành, tự nhiên không cách nào nữa mang khăn che mặt, chỉ có thể làm sơ dịch dung. Vương Hiên ba người ly khai trước khách sạn đi Minh thành, hai bên đường gian phòng trong cửa sổ có không ít ánh mắt nhìn kỹ nói người đi trên đường, nhưng không dám nhô đầu ra nhìn thẳng. Những người này đều là Minh gia bị đuổi ra thành phạm nhân, nhìn lấy nhiều đội nhân mã có thể đi vào bọn họ từng chỗ ở, trong lòng ước ao. Bất chi bất giác, ba người đã đi tới trước cửa thành, thủ vệ trên mặt mặt không biểu cảm, chỉ là làm theo phép nói, xin lấy ra thì mời. Vương Hiên xuất ra thi rời thư mời, thủ vệ sau khi nhận lấy, lại dùng một luồng linh thức đảo qua Vương Hiên ba người thân thể. Vương Hiên trong lòng có chút bồn chồn, lặng lẽ nhìn về phía A Lăng, A Lăng cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cái này đối với nàng mà nói bất quá là về nhà mà thôi. Sau khi xác nhận không có sai lầm mới đưa thư mời trở về cho Vương Hiên. Mời. Thủ vệ nghiêng người tránh ra. Vương Hiên ba người thuận lợi tiến nhập, thi tộc nhân thân phía sau đều sẽ theo thi bộ, mà đại trưởng lao dáng dấp vừa lúc cùng thi bộ độc nhất vô nhị. Bất quá Vương Hiên bây giờ linh cảnh tam giai trùng kỳ tu vi ở một đám gia tộc thiên 937 chi con cưng trùng cũng không đủ nhịn. Mới đi vào cửa thành liền có một vị tùy tùng ăn mặc người đi tới trước. Xin hỏi là thi công tử sao? Ta gọi Minh Lam, là ngài ở Minh trong thành quản gia, và hôm nay bên trong có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm ta giải quyết. Nam tử mỉm cười nói, ngữ khí tuy là cung kính, thế nhưng thân thể lại không có bất kỳ hèn mọn dáng vẻ. Dù sao cũng là Minh người nhà, coi như làm cái quản gia, cũng có thể cùng tiểu gia tộc đệ tử bình khởi bình tọa. Vậy liền đa tạ. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu nói, kỳ thực trong lòng nhưng ở bán thầm, đây không phải là Minh gia an bài tới giám thị bọn họ sao? Nói là quản gia, thật đúng là một cái cớ thật hay. Vương Hiên quan sát hai mắt chu vi, trong thành cũng không có cửa hàng một loại kiến trúc, chỉ có nơi ở, ngoại trừ con đường cùng hoa viên chính là nơi ở, trong đó có diện tích rất đại, cũng có diện tích nhỏ hơn, mà cái này tự nhiên là dựa theo gia tộc bài danh tới. Bây giờ Vương Hiên giả mạo thi tộc thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ có thể phân một cái trung đẳng lớn nhỏ nơi ở. Minh Lam đem ba người mang vào nơi ở sau đó đơn giản giới thiệu một phen, sau đó lại trở về trước cửa. Thi công tử, đợi đến chính ngọ qua đi ta sẽ lại tới mang ngài đi trước Minh gia chính điện, bây giờ ngài có thể tại trong viện trùng quanh đi dạo một chút, cũng xin đừng rời bỏ nơi ở. Ân, tốt. Vương Hiên gật đầu đáp, tuy là trong lòng hắn hiếu kỳ vì sao không thể ly khai nơi ở, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Chương 923, kế hoạch hành động. Chương 923, kế hoạch hành động. Minh Lam chính phải ly khai nhưng là vừa quay đầu lại nói, thi công tử, lễ vật của ngài giao cho ta liền có thể, nhớ kỹ ký tên, ta sẽ đem lễ vật đưa vào Minh tiểu thư trong viện. Hướng giao ra vạn niên tuyết liên. Nếu là bình thường gia tộc có lẽ sẽ có chút nhức nhối, trực tiếp bỏ vào một cái trong kho hàng, vậy làm sao có thể thể nghiệm ra bản thân đối với Minh nhà trung tâm. Nhưng Vương Hiên không giống với, lễ vật này sớm muộn biết trở lại A Lăng trong tay. Minh Lam lấy đi lễ vật liền rời đi. Đại trưởng lão chậm rãi giải thích, cái này từng đạo kỳ thực đều là cửa khẩu. Thủ vệ kiểm tra thư mời linh thức quét người chính là đơn giản nhất một lần, mà phái quản gia cũng là một loại giám thị mà thôi. Quản gia kia sau khi rời đi ở trước cửa hạ một đạo cấm chế, nếu chúng ta rời đi, hắn biết trước tiên biết được, mà cái kia thay thế tặng lễ cũng là một đạo, vì chính là tránh cho có người đem ám khí giấu ở lễ vật bên trong. Vương Hiên nghe xong đại trưởng lão giải thích có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Minh gia bây giờ gia đại nghiệp đại, tuy là rất nhiều gia tộc ngoài mặt đều ở đây định hót Minh gia, nhưng trong đó có không ít gia tộc đều muốn lật đổ Minh gia. Minh gia cảnh giác một ít cũng là bình thường. Bất quá cũng may đây hết thể cũng sẽ không quấy rầy Vương Hiên kế hoạch. Đến lúc đó chúng ta chỉ có tiến nhập Minh gia đại điện sau đó có cơ hội ly khai quản gia ánh mắt, đại trưởng lão, còn cần ngươi hỗ trợ, chế tạo hai cái người giả ngụy trang ta cùng với A Lăng đối với ngươi mà nói không khó lắm chứ. Vương Hiên bắt đầu đem kế hoạch triển khai. Dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão nhặt nói. A Lăng, đến lúc đó ta và ngươi đi trước cha ngươi tầm điện, lộ tuyến ngươi nên so với ta quen thuộc, sau đó nếu là có thủ vệ, giao cho để ta giải quyết, ngươi chỉ cần có thể ở ngươi trước mặt phụ thân chứng thực thân phận của mình, chúng ta là được công. A Lăng khẽ gật đầu. Như vậy kế hoạch mặc dù là thoạt nhìn lên đơn giản lại bình thường không có gì lạ, thế nhưng thường thường đơn giản nhất mới là cực kỳ có nhất dùng. Sau đó liền có hai điểm là then chốt, đại trưởng lao biến thành người giả không muốn bị phát hiện, mà điểm thứ hai chính là Vương Hiên có thể giải quyết trên đường thủ vệ, dẫn dắt A Lăng đi trước chính điện. Kế hoạch bố trí hoàn thành liền cũng tiếp cận giữa trưa, ngoài cửa cũng chuyển tới tiếng đập cửa, Kỳ Thực Minh Lam đem lễ vật đuổi về phía sau liền một mực tại trước cửa chờ, chính là tránh cho khách đến thăm sẽ có một ít không ổn hành vi. "Thi công tử, chuẩn bị đi trước chính điện." Minh Xanh thanh âm vang lên, Vương Hiên mở cửa nói, "Đi thôi." Vương Hiên ba người đầu tiên là bị tiếp thượng một chiếc xe ngựa khá lớn, dung nạp 5 người đều không có vấn đề gì, hơn nữa cái này xe ngựa cũng không phải ngựa bình thường xe, ở phía trước kéo động xe ngựa dĩ nhiên là tam giai linh thú. Linh Văn Sư Hổ. Linh Văn Sư Hổ chiều cao ước 2 thước, dưới chân có 4 đám tường vân, bước nhanh như nhanh chóng độ cực nhanh. Minh Lam nhìn tận mắt Vương Hiên ba người sau khi lên xe cũng ngồi lên lập tức trước xe bên. Minh Lam vung dây cương, Linh Văn Sư Hổ phi nước đại dựng lên, dĩ nhiên bay lên rồi. Ở Minh trong thành ngoại trừ gia tộc trọng thành cùng Linh Văn Sư Hổ kéo xe ngựa có thể bay hành, những người còn lại đều không thể. Trước đây hướng chính điện Kỳ Thực cũng không cần bao lâu, chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền đến chính điện, bất quá cái này chỉ là vì thể hiện Minh nhà đạo đãi khách mà thôi, hơn nữa trấn an một cái rất nhiều gia tộc, cũng coi là dùng quản gia giám thị lời xin lỗi của bọn họ. Vương Hiên nhìn về phía chu vi, còn có hơn 10 chiếc giống nhau xe ngựa ở một bên ngừng lại, trong đó người đi xuống sau đó, xe ngựa liền lại bay cao mà đi, đi vào đưa đón còn lại khách nhân. Vương Hiên rơi xuống đất, dưới chân là một mảnh thảm đỏ hướng trên bậc thang kéo dài, cái này bậc thang có chừng kỳ chỉ 49 đạo, trên đó cũng không thiếu con em gia tộc đang chậm rãi đi về phía trước. Kỳ Thực đây cũng là Minh nhà một cái ý tứ, chính là cảnh cáo bọn họ, mặc kệ gia tộc gì, ở Minh gia trước mặt còn là muốn thành thành thật thật, cái này bậc thang chính là Minh gia cùng bọn họ chênh lệch. Đương nhiên đây cũng là đại trưởng lão nhỏ giọng nói cho Vương Hiên. Vương Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này Minh nhà tâm tư còn rất nhiều a. Vương Hiên ba người cũng bước lên chính điện chi đường. Chính điện cao cao tại thượng, cũng là Minh thành kiến trúc cao nhất. Bên ngoài từ kim ngói chu tường kiến trúc mà thành, đồng thời thứ tư sừng chống đỡ cây trụ cũng là vạn năm tử đàn mục, có chừng mấy thước to, bên trong trang sức cũng là cực kỳ đại khí, đại điện cao chừng mấy chục thước, chu vi có kim thị nữ quỳ xuống đất khêu đèn bộ dáng đèn cái, mà trong đó cũng dựa theo trình tự bày xong cái bản, trước bản phương có đánh dấu gia tộc hàng hiệu. Có chừng hơn 1000 m, đại điện bên trong có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người, bất quá lúc này còn chưa tới dùng cơm chỉ là, bây giờ chỉ là cho mọi người một điểm nói chuyện cùng với kết giao thời gian. Đến đây Minh gia nếu như không có thể ở Minh gia trước mặt biểu hiện tốt cũng không quan hệ, có thể kết giao đến những thứ khác thập đại gia tộc cũng không thua thiệt. Vương Hiên cũng thật vất vả tìm được thi tộc vị trí, đúng lúc là một cái dựa vào tường sừng vị trí, coi như len lén thoát đi cũng sẽ không có người phát hiện, lúc này Minh Lam cũng vẫn theo Vương Hiên. Lúc này cái này phòng yến hội bên trên đã có hơn 10 người, còn có sắp xỉ hơn 100 người đang từ Linh Văn Sư Hổ đưa đón qua đây, nói cách khác lúc này vẫn có bộ phận thời gian có thể đi trước Minh chiếc tộc trưởng phòng bên trong. Vương Hiên kéo kéo đại trưởng lao ống tay áo, đại trưởng lao thu được tín hiệu sau đó, trong tay linh khí chậm rãi ngưng kết, tay kia thì dùng hộ thực nặn ra 2 cái tiểu nhân, tùy thời chuẩn bị xong. Vương Hiên liếc mắt liếc nhìn Minh Lam, đồng thời thân hình đang hướng phía sau tối lui, Vương Hiên phát hiện trước cửa mỗi lần xuất hiện người, hắn cũng có hướng phía cái hướng kia nhìn lại, Vương Hiên nắm lấy thời cơ, rốt cuộc lần tiếp theo Minh Lam quay đầu lúc thân hình triệt thoái phía sau, mà cái kia hộ thực làm thành tiểu nhân thu được linh khí sau đó cấp tốc biến lớn, sau đó từ trên mặt đất bò lên. Dáng dấp cùng Vương Hiên cùng A Lang độc nhất vô nhị, chỉ là biểu tình có chút chất phác, đồng thời trong thân thể sẽ có một cỗ hủ thi khí độ, nhưng cái này dạng vừa lúc. Nhìn xong người đến phía sau Minh Lam lại dùng dư quang liếc nhìn Vương Hiên, bất quá lúc này Vương Hiên sớm đã chuyển đi, hôm nay bất quá là hủ thi mà thôi. Vương Hiên lôi kéo A Lang hướng phía nơi hẻo lánh đi tới, nơi đó không ai có thể phát hiện bọn họ, đồng thời người trong đại điện cũng càng ngày càng nhiều, đã qua 100, nếu muốn ở cái này 100 người trung ẩn thân biện pháp tốt nhất chính là cứ theo lẽ thường hoạt động. Nhưng là bây giờ cửa ra duy nhất ở cửa chính, ánh mắt mọi người đều sẽ liếc nhìn cửa chính, chỉ có từ bên ngoài tiến đến, không có từ bên trong đi ra. Cái này phải như thế nào ly khai? Lúc này A Lăng kéo qua Vương Hiên tay hướng phía chủ vị sau bình phong đi tới. Khi còn bé ta cảm thấy phụ thân bọn họ cùng trưởng lão hàng ngày thương nghị quá mức buồn chán, vì vậy ta liền từ cái này đào một cái mật đạo. A Lăng nhỏ giọng giải thích. Ở sau tấm bình phong đem một mảnh đất cục gạch rời ra sau đó, quả nhiên phát hiện kỳ hạ có một cái hố sâu. Mau vào đi. A Lăng nhỏ giọng thúc giục cán. Hai người lặng yên tiến nhập, di chuyển biên đá thanh âm bao phủ ở xảo tạp trong tiếng trò chuyện. Từ đại điện mật đạo sau khi rời khỏi là tới đến rồi đại điện phía sau, Vương Hiên lặng lẽ đem viên đá nhấc lên một đường may, quan sát cảnh tượng bên ngoài, ở xác nhận an toàn qua đi mới, chỉ có, bỏ ra ngoài. Nhưng liền tại Vương Hiên đem A Lăng lôi ra sau đó, viên đá mới vừa khép lại, một bên liền chuyển đến tiếng bước chân. Chương 924, nhìn thấy phụ thân. Chương 924, nhìn thấy phụ thân. Vương Hiên lập tức lôi kéo A Lăng trốn được góc nhà, mới, chỉ có, miễn bị phát hiện, lòng của hai người đều bị thoát lên tới cổ họng. Quá thêm vài phút đồng hồ, tiếng bước chân rốt cuộc đi xa. Đúng rồi. Ngươi có thể mang dịch dung lấy xuống, cái này dạng không liền có thể lấy trực tiếp quang minh chánh đại đi tới phụ thân ngươi trong phòng rồi sao? Vương Hiên vỗ đầu một cái nói, ở A Lăng dịch dung sau đó, Vương Hiên vẫn không có nghĩ tới chỗ này. A Lăng cũng trong mắt một chiếc, đem nửa há mặt nạ ra người tháo xuống, sau đó chỉnh lý một phen thân hình, thẳng lưng, phảng phất đi ở trong nhà mình giống nhau. Không đúng, đây vốn chính là A Lăng gia. A Lăng căn cứ ký ức, hướng phía xa xa phòng của phụ thân đi tới, nhìn lấy kiến trúc chung quanh không có biến hóa chút nào, A Lăng trong lòng tầm tình bắt đầu khởi động, chọn 8 năm. Đây là 8 năm sau đó lần đầu tiên lần nữa về đến nhà, nhưng lại không phải lấy chủ nhân thân phận. Cảnh con người mất cảm giác làm cho A Lăng viền mắt ửng đỏ, ngói phía dưới đã có chút hứa thanh ngại, 8 năm trước cái kia xác thực mới xây ra nhà. Vương Hiên muốn thoải mái, nhưng lại không biết kể từ đâu, để A Lăng chính mình tinh tế cảm thụ A Tha không biết bao nhiêu con, liền tại cách Ly Minh chết gian phòng còn có không đến 30 mét lúc, ở một chỗ góc, Chu Chia dĩ nhiên đột nhiên toát ra. A Lăng, thật là ngươi. Ta đến đây trong viện chính là vì tìm ngươi. Quản gia nói ngươi trong phòng nghỉ ngơi. Đang muốn đi tìm ngươi đâu? Vương Hiên thoáng nhìn Chu Chia, tại sao lại là cái này mập mạp? Chẳng lẽ hắn thích A Lăng? Không phải 443 đối ứng nên thích cái kia hàng giả, mà mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, lại bị cái này mập mạp quấy rầy. A Lăng thoáng nhìn Chu Chia hơi giận nói, không phải nói không muốn ở trong viện đi dạo lung tung sao? Quản gia đâu? A Lăng, đừng lại cự tuyệt ta có được hay không? Ngươi minh bạch tâm ý của ta. Chu Chia khẩn cầu. Vương Hiên nhíu mày một cái, dĩ nhiên không có bại lộ, xem ra Chu Chia tại cái kia hàng giả trong mắt cũng là không có một tia phân lượng à. Thoại âm rơi xuống, Chu Chia cũng chú ý tới A Lăng bên cạnh Vương Hiên. Tại sao là ngươi? Chu Chia khẽ nhíu mày nói. A Lăng vì mau sớm đem đuổi đi nhân tiện nói, ngươi nhanh lên một chút ly khai. Ta đang muốn đi vào tìm ta phụ thân, cẩn thận ta nói cho hắn biết ngươi ở đây trong viện phi lễ ta. Hậu quả như thế nào, ngươi tự nhiên cũng là biết đến. Ngươi thật là đi tìm phụ thân ngươi sao? Còn là nói muốn đem tiểu tử này mang tới ngươi trước mặt phụ thân. Đều nói hôm nay sinh nhật đại điện bên trên, sẽ chọn lấy một cái nam tử trở thành minh gia con rể, chẳng lẽ chính là người này sao? Hắn có cái gì tốt? Một thân hủ thi mùi vị. Chu Chia tâm tình có chút hỏng mất hô lớn. Vương Hiên cùng A Lăng biểu tình đồng thời sửng sốt, ngày hôm nay lại muốn chọn con rể. Xem ra tin tức của bọn họ còn chưa đủ linh thông, a đây không phải là ngươi nên quản lý chuyện. A Lăng phủi nói. Vừa rồi Chu Chia thanh em đưa tới phụ trách Chu Chia quản gia lập tức đến đây lôi kéo Chu Chia y phục, muốn dẫn hắn ly khai, vừa hướng A Lăng xin lỗi, tiểu thư, là tiểu không có coi chừng Chu Chia công tử, chớ trách chớ trách. Nhưng là Chu Chia trọng tải như thế nào quản gia có thể dung chuyện. Đúng ra. A Lăng. Ta tin tưởng người khác tâm cũng là thịt dáng dấp. Mấy năm nay ta đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Nghìn bạn muốn chọn ta. Chu Chia tiến lên lôi kéo A Lăng tay nói. Nhưng là một giây kế tiếp lại bị Vương Hiên tách ra, a, thật tâm thích hàng giả A Lăng. Chẳng lẽ không đúng hình ảnh minh gia ở Kim Sai Châu địa vị? Nếu là thật lòng thích A Lăng, như thế nào lại không nhận ra người trước mắt không phải trong miệng hắn cái kia A Lăng? Chuyện gì như vậy ở Mỹ? Một đạo thanh âm trầm ổn có ở đây không xa xa truyền ra. Chỉ thấy được bên trong sân cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đứng phía trước, người đến chậm rãi rời bước đi tới, mỗi một bước trầm trọng phảng phất giẫm ở bây giờ lòng của mọi người nhảy lên. Đợi đến cúc quanh, Vương Hiên mới chỉ có nhìn người tới rằng rớp, tóc vi bạch, hai mắt không giận tự uy, một cỗ áp lực vô hình truyền đến, cũng không phải đến từ chính tu vi áp lực, mà là khí chất áp lực. Chính là Minh Chết. Minh Chết mặc trường bào màu tím đen, hai tay chắp sau lưng, tướng mạo kiên cường, liền hiển lộ tăng thương, nếu như lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng là cái mỹ nam tử chứ. Minh Lâu, Chu Chia công tử tại sao sẽ ở nơi này? Minh Chết lạnh nhạt nói, một tiếng này dài một chút đem Minh Lâu dọa ngất đi qua, Minh Lâu đội vã quỳ xuống giải thích. Thuộc hạ đáng chết, không có ngăn lại Chu Chia công tử, làm cho hắn đến đây tìm được tiểu thư. Minh Chết đầu tiên là nhìn thoáng qua A Lăng, sau đó đảo qua Vương Hiên, cuối cùng đưa mắt rơi vào Chu Chia trên người, trở về à, cũng may phụ thân ngươi cùng ta giao hảo, nếu như người thường, lúc này sợ rằng đã bị cấm quân giết. Thanh âm nghiêm túc mà lại băng lãnh, Chu Chia thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn cũ nhắm mắt nói, Minh gia chủ, nghe nói hôm nay sinh nhật đại điện cũng là A Lăng kén vợ kén chồng lúc, ta bây giờ chỉ là muốn tới tìm A Lăng cho thấy tâm ý à. Minh Chết biểu tình khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên nhỏ bé không thể nhận ra tiêu ý, cho thấy xong chưa? Chu Chia trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nhưng vẫn là nói, cho thấy xong. Vậy có thể đi, Minh Lâu, đưa hắn mang đi. Minh Chết hơi không kiên nhẫn nói. Minh Lâu bây giờ coi như sử dụng linh lực cũng muốn đem Chu Chia mang đi. Minh Chết đã cho quá hắn một cơ hội, nếu như vẫn là theo đuổi Chu Chia ở chỗ này dương oai, xui xẻo không chỉ có Chu gia, còn có Minh Lâu. Chu Chia bị Minh Lâu mang rời khỏi sau đó, Minh Chết rất có thâm ý nhìn thoáng qua A Lăng, sau đó nói với nàng, hai người các ngươi đến đây đi. Vương Hiên cùng A Lăng hai người chỉ có thể theo, chờ đến Minh Chết nhà chính phía sau, phản phất hai phạm nhân một dạng đứng, mà Minh Chết ngồi ở trên chủ vị. A Lăng nhìn về phía Minh Chết ánh mắt phức tạp, A Lăng viền mắt từng đỏ, tất cả nhớ ý xông lên đầu, nhưng là vừa không biết kể từ đâu các ngươi là ai. Minh Chết đột nhiên hỏi ra những lời này. A Lăng nước mắt cũng không dừng được nữa, phân biệt 8 năm, phụ thân nói ra câu nói đầu tiên chính là như vậy. A Lăng vẫn cho là phụ thân chỉ cần thấy được hắn liếc mắt liền có thể nhận ra nàng. Là nàng thay đổi, vẫn là phụ thân thay đổi. Vẫn là cái này thời gian 8 năm, cái kia hàng giả đã thay thế chân chính A Lăng trong lòng vị trí. Ta là A Lăng. A Lăng rơi lệ nhạt nói, không biết là đang nói cho Minh Chết nghe, còn là nói cho mình nghe. Có lẽ nàng thật là A Lăng sao? Là Minh Chết trong lòng cái kia A Lăng sao? Nàng bất quá bồi bạn phụ thân 10 năm, trong đó không nhiều năm hay là hài nhi thời kỳ, mà hôm nay hàng giả nhưng là bồi bạn phụ thân chọn 8 năm, nhân sinh cần nhất tình thương của cha 8 năm. A Lăng trong lòng tuôn ra một cỗ bị khuất, nước mắt lại cũng không có biện pháp ngừng. Minh Chết cũng hiểu được trong lòng có một cỗ cảm giác kỳ quái, biết rất rõ ràng trước mắt A Lăng, cũng không phải làm bạn bên cạnh A Lăng, nhưng nhìn đến trước mắt A Lăng khóc, có một tia đau lòng đây. A Lăng càng khóc càng bị khuất, tâm tình bắt đầu tan vỡ. Ở ta khi còn bé, ngươi đều không biết để cho ta khóc, ngươi cũng biết xuất ra trong nhà bảo khố chìa khóa để cho ta thưởng thức, coi như ta làm mất rồi, ngươi cũng biết mệnh lệnh toàn tộc trên dưới cùng nhau tìm kiếm, coi như làm hư, ngươi cũng biết đem sửa xong. Chương 925, phụ thân, nữ nhi quen biết nhau. Chương 925, phụ thân, nữ nhi quen biết nhau. Ngươi không phải của ta tốt cha. A Lăng tan vỡ hô to. Vương Hiên còn chưa từng thấy qua A Lăng ít như vậy nữa thời điểm, mà A Lăng ở nhìn thấy phụ thân trước kia cũng cảm giác mình có thể rất ung dung chứng minh thân phận của mình, nhưng chân chính đến rồi trước mặt phụ thân đâu. A Lăng, Minh Chết trong lòng có chút dao động, hồi tưởng lại khi còn bé A Lăng dáng dấp. Nếu ngươi là A Lăng, cái kia trong phòng là ai? Minh Chết trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể lựa chọn. Trước đây A Lăng mất mà được lại vui sướng làm cho hôn mê hắn đầu não, căn bản không có đi chứng thực A Lăng là thật hay giả, bây giờ nghĩ lại mất mà được lại A Lăng cùng thái độ thay đổi từ trước đại trưởng lão, dường như hết thảy đều là một cái bẫy. Ngươi có biết hay không ta cái này 8 năm làm sao qua được? Ta bị ném ở tại Ngự Thạch Châu biên giới. Hấp hối. Ta vẫn tưởng niệm cha làm bạn, tưởng niệm cha đem ta đặt ở trên đùi, nghe các đại trưởng lão đăng báo gia tộc tình huống, tưởng niệm cha mang ta đi xem mai phục rượu cất, kỳ thực ta đập vỡ một chai, vẫn không dám nói cho cha. A Lăng phát tiết xong tâm tình sau đó, lý trí rốt cuộc quay lại. Minh Chết sau khi nghe được trong lòng cũng cả kinh. Vội vã xoay cái bàn bên cạnh lương hương, chỉ thấy được trên mặt đất viên đá mở ra, trong đó chính là mai phục rượu cất. Đợi đến ném đi bùn đất sau đó, quả nhiên chỉ còn lại có cửu đàn. Còn có một vỏ rượu vại nghiền nát, rượu sớm đã khô cạn. Chuyện này là ở A Lăng 8 tuổi lúc, Minh Chết nói cho nàng biết, nói là ở 8 tuổi lúc mai phục thập đàn rượu, đợi đến 18 tuổi lúc lại mở ra, lúc này cũng có thể cho A Lăng chọn một hôn phu, khi đó liền đem rượu mở ra. Minh Chết âm thanh run rẩy, viên mắt thường đỏ nói, ngươi thật là ta A Lăng. Minh Chết một cái giữ chặt A Lăng, hồn nhiên không để ý trên tay còn có bùn đất, A Lăng cũng ôm lấy phụ thân, nữ nhi rốt cuộc quen biết nhau, A Lăng khóc không thành tiếng. Một lúc lâu qua đi, Minh Chết mới chỉ có xoa xoa có chút ướt át viền mắt, vung tay lên, trên tấm đá cắt đất trở lại trong huy động, còn thừa lại cựu vỏ rượu tiếp tục chôn giấu. A Lăng, cái này 8 năm của ngươi. Minh Chết trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Cái này 8 năm hoàn toàn đem người khác coi là A Lăng, cho dù tên kia đưa ra rất nhiều bước đồng yêu cầu, Minh Chết thỏa mãn, vẫn cảm thấy ở nàng 10 tuổi lúc giám đốc lớn như vậy dung chuyện, trong lòng có lỗi với nàng. Thật không nghĩ tới hắn càng xin lỗi chân chính A Lăng. Minh gia chủ, 8 năm qua A Lăng vẫn luôn không phải thuận ý. Vương Hiên cũng rốt cuộc có thể gắn vào đời miệng, lúc này Minh Chết nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt đều ôn hòa rất nhiều. Nói vậy A Lăng cái này 8 năm đều là tiểu hữu đang chiếu cố chứ. Sau này tiểu hữu chính là ta Minh nhà thượng khách. Có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Minh gia có thể làm được, đều có thể bằng lòng ngươi. Minh Chết hào khí nói, có thể đây bất quá là hắn ở trả nhân tình mà thôi. Tất cả mọi thứ tốt còn, bất quá chỉ có cái này nhân tình có trả. Kỳ thực Minh Chết cũng là lo lắng Vương Hiên dựa vào cùng với chính mình là A Lăng ân nhân cứu mạng, liền muốn trở thành Minh nhà cô gia, từ đây an hưởng cuộc đời này. Cha, ở ta trốn vào Ngự Thạch Châu sát biên giới là Chính Dương Tông chứa chấp ta, cũng cho ta trở thành ngoại môn đệ tử. A Lăng giải thích. Nghe được ngoại môn đệ tử bốn chữ này, Minh Chết ánh mắt một lần, tựa như đang nói, A Lăng từ tiểu cầm y ngọc thực, hơn nữa thiên phú dị bẩm, sao có thể làm cái khu ngoại môn đệ tử? Kỳ thực A Lăng ở trước đây trốn chết trung kinh mạch bị hao tổn, lại không có được chữa trị kịp thời, liền bệnh căn không dứt, sở dĩ tư chất giảm nhiều. Bất quá cũng may Vương Hiên xem ta chịu ngoại môn đệ tử xa lánh, đem ta thu làm đồ đệ. Vương Hiên là Chính Dương Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền, sở dĩ phía sau một đoạn thời gian qua không có cái dạng nào gặp, lần này trở về Kim Sai Châu cũng là Vương Hiên mượn ra ngoài nhiệm vụ giúp ta. A Lăng vài câu liền đem chuyện đã xảy ra nói nhất thanh nhị sở. Vương Hiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy A Lăng nhiều lời như vậy. Minh Chết có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Vương Hiên, Chính Dương Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền tốt xấu tu vi cũng muốn đến linh cảnh tứ giai a, mà Vương Hiên chỉ có linh cảnh cấp 3 tu vi. Bất quá nếu là A Lăng ân nhân, Minh Chết vẫn là không có hỏi ra cái dạng nào nói. Đa tạ Vương Hiên tiểu hữu đối với ta ái nữ chiếu cố có thừa. Minh Chết ôn quyền nói. Chẳng qua hiện nay tỉnh ngộ sau Minh Chết lại gặp khó khăn, thở dài. Vương Hiên liền vội vàng hỏi, Minh gia chủ vì sao như vậy ưu sầu? Ái nữ trở về chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Minh Chết khoát tay nói, không phải cái này, bây giờ ta nghĩ kỹ lại, cảm thấy đại trưởng lão cùng cái kia ngụy trang thành A Lăng cô gái mục đích có lẽ là Minh gia. Minh gia chủ đều phát hiện cái gì? Vương Hiên tiếp tục hỏi. A Lăng tính khí nóng nảy, đối thủ hạ nhẹ thì mắng, nặng thì đánh, ta vẫn cho là A Lăng biến thành như vậy đều là của ta sai, vì vậy liền càng muốn bù đắp nàng, bây giờ suy nghĩ một chút nàng cùng đại trưởng lão đi được gần, cũng không phải là không phải không có lý, có lẽ đại trưởng lão đã không phải là ban đầu đại trưởng lão. Minh Chết phiền muốn nói, không nghĩ tới địch nhân đã xông vào Minh trong nhà bộ phận. Vương Hiên không thể không tán thán, không hổ là Minh gia chủ, bây giờ hồi tưởng phân tích liền có thể nhìn chung toàn cục. Xác thực, bây giờ chân chính đại trưởng lão đang ở trong đại điện, hai người chúng ta cũng là trộm đi tới trước. Vương Hiên nói. Minh Chết nhãn tỉnh sáng lên, chân chính đại trưởng lão còn sống. Vương Hiên khẽ gật đầu, xem ra sự tình cũng không tính quá tệ. Nhưng sau đó Minh Chết trên mặt lại bị vẻ u sầu chiếm hết, A Lăng, tuy nói ta tin tưởng ngươi, thế nhưng bây giờ giả mạo đại trưởng lão tất nhiên thể sống chết ủng hộ cái kia giả mạo nữ tử, mà bây giờ quan trọng là làm cho còn lại trưởng lão tướng thư thân phận của ngươi. Cái này cũng nói tới A Lăng không nghĩ nhất đối mặt vấn đề, chứng minh như thế nào? Sợ rằng chỉ có tại chỗ thôn vệ song sinh linh phách đưa tới dị tượng mới có thể chứng minh rồi. Cha, ngươi có muốn hay không trông thấy A Kim? A Lăng đột nhiên nói. Minh Chết không hỏi A Kim là ai, nghĩ đến nhất định là A Lăng khác một nhân cách. A Lăng trong mắt thần sắc biến hóa, biến đến ngây thơ lại thuần triệt, thế nhưng A Kim chứng kiến Minh Chết lúc, nàng thì biết rõ đó là phụ thân của nàng. A Kim đứng dậy chạy về phía Minh Chết, ôm lấy nàng. Minh Chết tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua A Kim, nhưng như trước cảm giác thập phần thân thiết. Hảo hài tử. Minh Chết cười nhạt nói, thế nhưng ở nơi khỏe mắt cũng là có chút hứa tinh ánh, đây là Minh gia trực hệ nhất định phải trải qua kiếp nạn. muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy trong đó một cái hài tử linh phách bị khác một cái hài tử thôn phệ. Tuy là đây đối với A Lăng bản thân mà nói liền rất tàn nhẫn, nhưng đối với Minh Chết mà nói làm sao không phải là đâu. A Kim buông tay ra, chạy đến một bên trên bàn sách cầm xuống giấy bút nói cảm ơn, mặc dù không có gặp qua phụ thân, nhưng ta liếc mắt liền nhận ra. Vương Hiên ở một bên giải thích, A Kim linh phách là ở A Lăng trốn đến Ngự Thạch Châu biên cảnh xuất hiện, khi đó A Lăng cực kỳ bi thương, vì vậy lâm vào ngủ say, cái này trong 8 năm có hơn phân nửa đều là A Kim ở vượt qua, đồng thời chẳng biết tại sao, không cách nào mở miệng nói chuyện, thẳng đến 18 tuổi sau đó các nàng mới, chỉ có, cùng chung thân thể, kỳ thực các nàng cũng không phải người cạnh tranh, mà là thân như tỉ muội, ở ngoại môn lúc A Kim chịu đủ khi dễ, là A Lăng trợ giúp. Nàng ăn miếng trả miếng. Chương 926, gia chủ khó xử. Chương 926, gia chủ khó xử. Minh Chết nghe được A Lăng cùng A Kim bi thảm gần đây mấy năm, ấy nấy trong lòng không thôi, không nghĩ tới trước đây đem A Lăng đưa đi, bản năng đủ tạm thời tránh né danh tiếng, không nghĩ tới hay là hại A Lăng. Thực sự là khổ hải tử. Minh Chết sờ sờ A Kim đầu, trong mắt tràn đầy thương tiếc. A Kim lại viết xuống, sẽ không, A Lăng tỷ tỷ cùng sư phụ làm bạn, A Kim không có cảm thấy rất khổ. Minh Chết lúc này cũng phát hiện A Kim tính cách ánh nắng lạc quan, nhưng không cách nào nói, cùng A Lăng lạnh nhạt bất đồng, có lẽ là A Lăng trước đây đối với gia tộc không phải là hết hy vọng mới, chỉ có, thôi xanh A Kim như vậy lạc quan linh phách. Kỳ thực Minh Chết cũng có nỗi khổ tâm, trong tộc trưởng lão có thể sẽ không tin tưởng A Lăng nói hồi ức, bọn họ cũng chỉ tin tưởng song sinh linh phách tới dị tượng. Ngoại trừ này chớ không có cách nào khác. A Kim lại đang trên giấy viết xuống, đến lúc đó chứng minh thân phận, ta sẽ nhường cho A Lăng tỉ tỉ, có thể nhìn thấy phụ thân, ta đã thỏa mãn. Nhưng là A Kim càng là nói như vậy, Minh Chết trong lòng liền càng ấy nấy. Hú hổ dĩ vãng song sinh linh phách đều là tranh đoạt quyền khống chế thân thể, Minh Chết trước đây cũng là cắn nuốt khác một cái hồn phách mới, chỉ có thể còn sống. Nhìn thấy hai tỷ muội như vậy khiêm lượng, Minh Chết xấu hổ vô cùng. Lúc này ngoài cửa truyền đến giả đại trưởng lao thanh âm, tộc trưởng, đến đây vì tiểu thư tổ chức sinh nhật mỗi cái con em đại gia tộc đều đã tụ ở đại điện, là thời điểm đi trước đại điện. Minh Chết giả vờ chấn định nói, tốt, ta cái này liền tới. Mà trước cửa thân ảnh lại cũng không hề rời đi bộ dạng, dường như muốn cùng Minh Chết cùng nhau đi tới răng dấp. Minh Chết thấy thế lại nói, đại trưởng lão ngươi lúc trước đi tìm A Lăng à, kêu lên nàng cùng nhau đi tới. Ngoài cửa giả đại trưởng lão thân hình dừng lại, sau đó nói, là. Giả đại trưởng lão thân ảnh sau khi rời khỏi, Minh Chết rồi hướng A Lăng nói, các ngươi cũng muốn cần trước đến đại điện chứ? Bất quá các ngươi bây giờ vẫn không thể cùng ta cùng nhau đi về phía trước, hiện tại đẩy ra giả đại trưởng lão, các ngươi thừa này lúc trở về đi. Bây giờ Vương Hiên cũng biết thân cư cao vị không phải tự do, hắn cũng không thể lấy một người phán đoán xác định A Lăng liền là chân chính A Lăng, nhất định phải để cho hắn dư trưởng lão cùng nhau tín phục. Vương Hiên ôm quyền nói đừng, A Lăng lưu luyến ly khai, bây giờ bày ở trước mặt nàng con đường chỉ có hai cái, một chính là không ngừng xuyên giả mạo đại trưởng lão cùng A Lăng thân phận, mà chính là thôn phệ song sinh linh phách, từ chứng thân phận. Vô luận cái nào một điều đều không phải là nàng nghĩ lựa chọn. Thống khổ cùng tự trách quanh quẩn ở A Lăng chu vi, dọc theo đường đi cũng không có đụng tới cái gì thủ vệ, bất quá A Lăng biểu tình lại lâm vào dại ra, hai mắt vô thần hơi cúi đầu, ánh mắt tựa như đảo qua mặt đất, nàng trong đầu vẫn ở chỗ cũ cụ kết. A Lăng, bất luận ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi, trở thành chân chính minh gia duy nhất con gái cũng tốt, hoặc là ở thiên viện chi địa, ngẫu nhiên cùng ngươi phụ thân lịch thư cũng được, đều không có quan hệ. Vương Hiên đỡ A Lăng bả vai nói. A Lăng ánh mắt có chút khô khốc, có lẽ là vừa rồi khóc quá lâu duyên cớ, nàng nhìn Vương Hiên, không tự chủ gật đầu, sau đó hai người lại thông qua mật đạo về tới trên đại điện. Trên đại điện đã ngồi đầy con em gia tộc, có khi là từ trưởng bối mang đến, đây đối với đại gia tộc mà nói nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu trường hợp xã giao, nếu như cùng gia tộc gì leo lên quan hệ, nhưng là có thể mò được không ít chỗ tốt. Tại chỗ mỗi cái đại gia tộc vẫn còn ở nói chuyện với nhau, toàn bộ đại điện tràn đầy tiếng nói chuyện, mà Vương Hiên cùng A Lăng cũng tùy thời hướng phía nơi hẻo lánh đi tới, đại trưởng lao dẫn đầu thấy được Vương Hiên, hướng phía Vương Hiên phương hướng khẽ gật đầu, ý bảo chuẩn bị xong. Mà Vương Hiên cũng nhắm ngay thời cơ, chờ, các loại, Minh Lam ánh mắt quét về phía nơi khác, bất quá lối vào vẫn không có người xuất hiện. Cũng không lâu lắm, bên ngoài đại điện tiếng nhạc vang lên, đồng thời ánh mắt mọi người đều hướng phía ngoài cửa tìm kiếm, lúc này nói chuyện với nhau đám người cũng đều về tới chính mình vị trí, mà Vương Hiên cùng A Lăng cũng thừa dịp lúc này trở về chỗ cũ. Đại trưởng lão phối hợp rất tốt, trực tiếp đem thế thân thu hồi, một lần nữa hóa thành hụ thực, dính trở lại trên thân thể. Ngoài cửa tiếng nhạc càng phát vang dội, mà vừa đến thân ảnh cũng đặt ở trước cửa thảm đỏ bên trên, ảnh tự bị kéo rất dài, lúc này ngoài cửa có lấy ba bóng người đi vào. Trung gian tự nhiên là Minh Chết, mà một tả một lưu theo thứ tự là giả mạo Minh Lăng cùng giả mạo đại trưởng lão. Lúc này A Lăng dịch dung lại lần nữa thiếp trở về trên mặt, chứng kiến cái kia cùng mình dáng dấp độc nhất vô nhị nữ hài đi theo ở phụ thân thân bên cạnh, từng bước đi hướng thảm đỏ điểm kết thúc, cái kia vương tọa bên trên. A Lăng cảm thấy trong lòng căng thẳng, cái kia rõ ràng hẳn là chính mình vị trí. Cung nên Minh gia chi chủ, cung nên Minh Lăng tiểu thư, cung nên đại trưởng lão. Đám người đứng dậy hơi không người nói. Vương Hiên cùng A Lăng tự nhiên cũng muốn theo dòng người, bất quá A Lăng nhưng thủy chung nói không nên lời những lời này, cắn răng dám một chữ cũng không có phát sinh. Minh Chết cũng lúc này đã ngồi xuống vương tọa bên trên, ánh mắt đảo qua đám người, dường như đang tìm kiếm cái gì đồ đạc, cuối cùng nhãn thần tập trung với Vương Hiên vị trí, nhưng ánh mắt bất quá là đảo qua một cái. Minh Chết chính là đang tìm Vương Hiên vị trí, ánh mắt cũng chú ý tới Vương Hiên bên cạnh đại trưởng lão, người sáng suốt tay phải không tự chủ nắm chặt vương tọa tay vịn, không thể tin được trước mắt cái kia toàn thân quấn đầy băng vải nhân là đại trưởng lão. nhưng là trên người hắn rõ ràng tản ra nồng đậm tử khí, thấy thế nào đều giống như người đã chết. Minh Chết nỗ lực bình phục tâm tình, nội tâm cường đại, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Minh Chết biểu tình có chút gợn sóng nào. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung với Minh Chết. Minh Chết chậm rãi mở miệng, cảm tạ rất nhiều gia tộc có thể trong trăm công ngàn việc tham gia tiểu nữ sinh nhật đại điện, nếu có chiêu đãi bất chu, nhiều hơn bao dung. Vẫn là một câu lời khách sáo mới đầu. Sau đó Minh Chết vỗ tay, ngoài cửa liền lần lượt đi tới rất nhiều thị nữ, trong tay còn bưng số lượng bàn món ăn quý và lạ, cuối cùng hạ xuống mỗi cái đại gia tộc trước mặt trên bàn nhỏ. Cái bàn là hình chữ nhật, một cái gia tộc tối đa chỉ có 3 người cũng xếp hàng ngồi, mà cái bàn sắp xếp thứ tự cũng là mặt hướng thảm đỏ đi tới, hướng phía đại điện hai bên đặt ra. Thị nữ ở trên không trong khe hở xuyên toa, không lâu liền đem sơn chân hải vị để xuống trên bàn. Sau đó chính là chen lấn không. Hai mời rượu phân đoạn, dẫn đầu đứng dậy chính là Chu Chia, đừng xem Chu Chia bụng vệ hơn nữa không coi ai ra gì, thế nhưng đối mặt mình chết lại cực biết đỉnh hót. Tại hạ đại biểu Chu gia trước kính Minh thúc thúc một ly, mong ước Minh gia lưu danh bách thế vạn thọ ác hàng, đồng thời cũng chúc Á Lăng buộc phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Chu Chia nói xong liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này một ngụm một cái Minh thúc thúc, lại một ngụm một cái Á Lăng, không biết còn tưởng rằng Chu Chia cùng Minh gia hôn nhiều gần đâu, nhưng cái này còn không để yên. Sau đó Chu Chia lại từ trong túi đựng đồ móc ra một cái hộp quà. Mới vừa có thi lễ vật giao cho quản gia, giao phó quản gia đưa cho Á Lăng, thế nhưng tại hạ cảm thấy, chỉ có tự mình đưa lên, tài năng mới có thể biểu đạt tâm ý, vì vậy lại lâm thời chuẩn bị cho Á Lăng một phần lễ vật. Chu Chia khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay đưa ra, lúc này ở trước cửa quản gia cũng lên trước tiếp nhận. Chương 927, song sinh linh phách thí luyện. Chương 927, song sinh linh phách thí luyện. Cử động này làm cho rất nhiều con em gia tộc trong lòng kêu khổ thấu trời, đây không phải là ở Minh gia trước mặt đến chết vẫn sĩ diện sao? Mà bây giờ cũng ít có người chuẩn bị phần thứ hai lễ vật. Chu Chia an tâm ngồi xuống, tòa hạ, không để ý chút nào cùng Chu Vi len lén bắn tới ánh mắt lạnh như băng. Bất quá cũng diệt có người dám một mạch trừng Chu Chia, dù sao hắn chính là Kim Sai Châu trước 10 con em gia tộc. Quản gia đem lễ vật đưa cho Minh Chết, Minh Chết chỉ là ý bảo quản gia để ở một bên, sau đó mỉm cười nói, có lòng. Lúc này Chu Chia sắc mặt trở nên có chút xấu xí, Minh Chết thậm chí ngay cả lễ vật cũng không tách ra nhìn, hơn nữa Chu Chia không có ở lễ vật bên trên ký tên, đến lúc đó càng không biết là ai đưa. Thực sự là tiền mất tật mang. Ở đây người chứng kiến Minh Chết như vậy phản ứng, trong lòng không thoải mái, ai bảo Chu Chia tự cho là thông minh, xem đi, bây giờ mang đá lên đập chân mình đi. Kế tiếp cũng là mấy cái gia tộc Hàn Huyên mời rượu, Minh Chết cũng chỉ là lướt qua biểu đạt kính ý, Vương Hiên chú ý tới hàng giả A Lăng trên mặt có chút khẩn trương, chỉ sợ là lo lắng chờ một chút không cách nào hoàn thành song sinh linh phách thí luyện a, mà hàng giả đại 20 trưởng lão cũng là hướng phía hàng giả A Lăng len lén đầu đi một ánh mắt. Vương Hiên đem đây hết thảy đều thấy rõ. Lúc này đến hội cũng tới đến rồi cao trào, kế tiếp chính là hàng giả A Lăng song sinh linh phách lúc độ kiếp. Phía trên cung điện triển khai, hàng giả A Lăng cũng tới đến rồi thảm đỏ trước, ánh nắng chiều chiếu ra xuống, nàng giống như bị vầng sáng màu đỏ bao quạ. Lúc này đầu đỉnh toát ra hai luồng khói trắng. Khói trắng cũng từng bước ngưng thật, mà lúc này hàng giả A Lăng thân thể nhẹ bẫng, phiêu phù lên. Hàng giả A Lăng dường như té xỉu, thế nhưng Vương Hiên tận mắt thấy nàng lén lén đem một viên đan dược nhét vào trong miệng. Làm cái gì vậy? Vương Hiên nhỏ giọng nghi vấn hỏi. Mà lúc này đại trưởng lão mở miệng, bất quá là ảo thuật, ngươi xem. Vương Hiên theo đại trưởng lão đầu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được cái kia hàng giả đại trưởng lão hai tay khẽ nhúc đích, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra năng lượng từ bên ngoài đầu ngón tay tràn ra, phía trên hai luồng khói trắng chính là xuất thân từ hắn thủ. Hàng giả đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn về phía hàng giả A Lăng, trong tay miễn trận nhất khắc cũng không dám buông lỏng, hai luồng khói trắng ngưng thật, cuối cùng hóa thành hai luồng linh phách. Linh phách chỉ có hai mắt một ngụm, giống như ưu linh, hai luồng linh phách xé đánh nhau, trong đó một cái bắt trước phất muốn đem khác một cái thôn phệ hầu như không còn. Tất cả mọi người tại chỗ đều tán thán trận này kỳ quan. Minh Chết cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía hai luồng linh phách, mặc dù không biết linh phách là do cái gì sinh thành, nhưng chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt liền Minh Chết trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ đến cùng ai mới là hắn nữ nhi. A Lăng mắt lạnh nhìn về phía cái kia hai luồng linh phách. Bất luận là ảo thuật cũng tốt, vẫn là còn lại thủ pháp, song sinh linh phách điểm trọng yếu nhất, đối phương tuyệt đối không thể nào làm được, đó chính là tu vi bạo tăng. Nếu như nằm ở linh cảnh tam giai sơ kỳ, song sinh linh phách thí luyện sau khi chấm dứt chí ít sẽ đến linh cảnh tứ giai trung kỳ. Tu vi càng cao, tăng phúc càng mạnh. Trước đây Minh Chết chính là dựa vào cái này thể chất đặc thủ, tu vi đi thẳng tới linh cảnh ngũ giai. Hai luồng linh phách vẫn ở chỗ cũ lôi xé, chiếu ra xuống ánh nắng chiều biến thành nguyệt quang, hai luồng linh phách ở trong ánh trăng có chút trong suốt, lúc này trong gia tộc còn lại hai vị trưởng lão cũng ngồi trên trước đài, quan sát cái này tĩnh mật kỳ quan. Đột nhiên, hàng giả A Lăng bắt đầu gầm nhẹ, mặt mày hơi nhíu, dường như cực kỳ thống khổ, mà cái kia ảo giác bên trong đó một cái linh phách rốt cuộc chiếm bên trên phần, mở ra miệng khổng lồ liền muốn đem khác một cái thôn vệ. Linh phách bành trướng mấy lần, bị nuốt vào linh phách thì hóa thành một vệt kim sắc, biến thành tinh thuần linh lực. Tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng thần thí luyện kết thúc, gần nên đón tu vi bạo tăng, nhưng là cái kia hàng giả A Lăng lại đột nhiên ho khan kịch liệt, miệng phun tiên huyết, tu vi tuy là tăng lên, bất quá chỉ là từ linh cảnh tam giai hậu kỳ đi tới linh cảnh tứ giai sơ kỳ. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, nàng tu vì ít nhất có thể đủ đến linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Bây giờ phát sinh tình huống như vậy, mọi người đều hai mắt mở to. Thậm chí ngay cả Minh Chết cũng không nghĩ tới, mà những trưởng lão còn lại cũng đứng dậy tiến lên. Hàng giả đại trưởng lão đội vàng tiến lên kiểm tra, đây hết thảy bất quá là mưu kế của hắn mà thôi. Hắn giả vờ quan tâm cho hàng giả A Lăng bắt mạch. Ánh mắt mọi người lại tụ tập đến trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão, A Lăng như thế nào? Còn lại trưởng lão quan cắt nói. Hàng giả đại trưởng lão cho mày, bắt mạch sau đó chậm rãi bật hơi nói, A Lăng trong đó một linh phách quá nhớ thôn vệ khác một cái linh phách, không đợi bên ngoài lực lượng tiêu hao hầu như không còn liền vào được rồi thôn vệ, bây giờ lọt vào phản vệ, bất quá cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Đại trưởng lão chứng kiến cảnh tượng như vậy bất quá cười lạnh nói, muốn thông qua như vậy lấy cớ để làm cho người tin phục, có thể hay không quá gượng ép một điểm. Vương Hiên cũng nhìn thấu lòng hắn nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn sang A Lăng, tựa hồ đang chờ, các loại, quyết định của nàng, có muốn hay không chứng minh thân phận đều xem nàng mình chết chứng kiến nơi này cũng là trong lòng bưng lòng, nếu không có tu vi để thằng, vậy liền nói rõ cái này không phải là con gái của hắn. Còn chân chính nữ nhi là tân khách vị trí A Lăng. Lúc này A Lăng đột nhiên xé bỏ dịch dung, đi ra phía trước. Nàng nhãn thần kiên định, mọi người đều không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng không có người ngăn cản, A Lăng thân thể nhẹ bẫng, hướng phía trước thổi đi, nguyệt quang chiếu rượu ở trên người nàng, hai luồng bạch nhãn cấp tốc ngưng kết, hóa thành hai luồng bên trong linh phách không đúng. Đó cũng không phải A Lăng, mà là A Kim. Tất cả mọi người tại chỗ ngoác mồm kinh ngạc. Tại sao lại tới một minh gia duy nhất con gái? Khó đạo minh chết có một đôi song bào thai. Hàng giả đại trưởng lao ý thức được không ổn, lập tức tiến lên ngăn cản. Hô to, phương nào tới yêu nữ, mau đem nàng ngăn lại. Nói xong, cái kia hàng giả liền muốn giơ tay lên ngăn trở 160 rừng, nhưng bị minh chết cản lại. Thật sao? Đến cùng ai mới là yêu nữ? Trong lúc nhất thời nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng biết rõ tình trạng, nhưng vẫn là hướng phía minh chết dò hỏi, tộc trưởng, đây là nữ nhi của ta. Minh chết rốt cuộc có thể nói ra câu nói kia. Minh chết ánh mắt lạc hướng A Lăng. Chỉ thấy được cái kia hai luồng linh phách không chút nào đấu tranh ý tứ, mà là song song huyền phù cũng không hề động thủ, trong đó ở không tiếng động nói chuyện với nhau, chỉ có A Kim cùng A Lăng có thể biết được. Tại chỗ tân khách bắt đầu có chút hưng phấn, không nghĩ tới tham gia minh gia đại điển còn có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy, có thể được xưng là vạn năm vừa thấy a. Hai luồng linh phách khiếm lượng, linh phách nhan sắc cũng tùy chi phát sinh cải biến, một cái vị tử sắc, khác một cái là kim sắc, cuối cùng kim sắc linh phách thân thể đột nhiên lui, hóa thành một đoàn như đan dược một dạng kim quang hướng phía tử sắc linh tôi trong miệng bay bảo. Hai người hòa hợp, kim quang đại phóng, đem chọn cái đại điện bao phủ. Đồng thời một cổ khí tức kinh khủng truyền đến, đồng thời có một giọng nói vang lên, là một giọng nữ, thanh âm cung linh, phảng phất đến từ thế giới khác. Lẫn nhau khiêm lượng, đoạn sát sinh, quả thật khả kính, minh gia chớ chú lúc đó mà giải khai. Thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người, thanh âm tiêu tán, đồng thời kim quang cũng liền chết tạm đạm. A Lăng thân ảnh hạ xuống, đồng thời bên ngoài lực lượng cũng từ linh cảnh tam giai sơ kỳ, một lần hành động đi tới linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Chương 928, linh tam cùng linh ngũ. Chương 928, linh tam cùng linh ngũ. Thanh âm sau khi chấm dứt, nhưng không thấy nữ tử thân ảnh. A Lăng, Minh chết kích động hô. Bây giờ A Lăng tu vi tăng vọt chính là chứng minh tốt nhất. A Lăng cũng rốt cuộc có thể cùng phụ thân quen với nhau. Còn lại ba vị trưởng lão không dám tin nói, đây mới là A Lăng. Nàng kia, ở bằng chứng trước mặt, bọn họ không thể không tin, mà hàng giả A Lăng ban đầu ở Minh gia hoành hành ngang ngược, đồng thời chỗ tối có không ít hoạt động, ba vị trưởng lão đã sớm nhìn nàng không hợp mắt. Cái kia hàng giả A Lăng như cũ vùng vẫy dây chết, lúc này khóe miệng giữ lại tiên huyết, nằm ở hàng giả đại trưởng lão trong lòng, ánh mắt lạc hướng Minh chết, khí tức yếu ớt nói, phụ thân, ngươi không nhận biết A Lăng rồi sao? Minh chết cũng là lạnh giọng trả lời, ta chính là quá nhận ra, mới phát hiện ngươi là giả. Hàng giả A Lăng thấy thế không có biện pháp tiếp tục ngụy trang, quay đầu đối với hàng giả đại trưởng lão nói, Linh Tam đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Không sao, ngược lại đồ đạc lấy được, Linh Ngũ, đi. Hàng giả đại trưởng lão trả lời, nguyên lai một người tên là Linh Tam, một người tên là Linh Ngũ, thực sự là tên kỳ cục. Minh chết trong lòng căng thẳng, hai người nói lại là vật gì? Hành, đã như vậy, vạch mặt cũng không có gì. Vậy hãy để cho ta rời đi lúc lại cho Minh gia trùng điệp một kích. Linh Tam hô lớn, bất quá hai người từ đầu đến cuối đều không có kéo xuống ngụy trang. Linh Tam khí tức quanh người tăng vọt, bằng vào hắn linh cảnh lục giai lực lượng, đầy đủ giết chết phần lớn người tại chỗ, mà trên sân cũng không thiếu con em gia tộc, thấy thế dồn dập hướng phía trước cửa chạy tứ tán. Đi tìm chết. Linh Tam diện mục dữ tợn, từ trong miệng thốt ra một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ hiện ra đại lượng tu la quỷ đầu, một chút gia tộc đệ tử bị tu la quỷ đầu gắng gượng cắn một cục thịt, bị đau hướng phía ngoài cửa chạy đi. Minh chết nhãn thần đông lại một cái, tay phải xuất hiện một bản thước, đây là đỉnh nguyên giới thước, chính là cao giai pháp bảo. Một cỗ ánh sáng màu vàng từ đỉnh nguyên giới thước quét tán, mà tu la quỷ đầu đụng tới kim quang trong nháy mắt tiêu tán. Ở ta minh gia, tu được càn rỡ. Đỉnh nguyên, một thước, một vệ kim quang hóa thành thước giáng dấp, cao chừng 5 thước, hướng phía Linh Tam hung hăng đè xuống, ẩn chứa trong đó khí tức quần quật nổi lên tầng tầng khí lãng, cái bàn bị lật tung, nện ở đại trụ bên trên rơi vào nát bấy. Linh Tam thấy thế, sắc mặt kinh hãi, cái này giản dị không màu mẹ một thước nếu như đập trúng hắn cần phải rơi vào hồn phi phách tán không thể. Bây giờ loạn một cái, ngược lại cũng đáng giá. Đi. Linh Tam kéo lên một cái linh ngũ, từ bầu trời còn chưa phong bế khung đỉnh thoát đi. Mơ tưởng đảo tẩu. Đại trưởng lão tung nhảy băng vải kéo Linh Tam chân phải, thế nhưng Linh Tam nhãn tật nhìn tay, lấy tay làm đao, một tay lấy bên ngoài chặt đứt. Cuối cùng vẫn để cho hắn chạy trốn. Lúc này Minh chết toàn bộ tâm tư đều đặt ở A Lăng trên người, hồi tưởng một phen Linh Tam hai người bọn họ cũng không có tử minh ra mang đi thứ gì trọng yếu. Trong đại điện ngoại trừ Minh gia chúng người cùng Vương Hiên không còn ai khác, A Lăng lúc này khóe mắt có chứa nước mắt, tựa hồ là đang khổ sở vì sao A Kim muốn làm như vậy. Vương Hiên khẽ lắc đầu, bất quá vẫn là tôn trọng A Kim tuyển trạch. Bất quá đột nhiên, A Lăng thân thể kim quang bảy kín toàn thân, cả người lại chậm rãi phiêu khởi, nàng đột nhiên mở cặp mắt ra, thậm chí có một bộ hoàng kim đồng. Đây là hoàng kim đồng. Minh Chết kinh ngạc nói, kỳ thực song sinh linh phách cũng không phải Minh nhà chờ chú, mà là quà tặng. Chỉ là Minh gia vẫn không biết nên như thế nào mở ra lễ vật này. Dĩ vãng Minh gia con cháu đích tôn đơn giản đi qua chém giết tranh đoạt thân thể quyền sử dụng, mạnh mẽ thôn phệ một nửa kia linh phách, tuy là tu vi tăng lên, nhưng chỉ có thể đưa tới chớ chú kéo dài. Mà giải trừ chớ chú biện pháp tốt nhất liền để cho hai luồng linh phách tự nguyện dung hợp, mà đổi thành một đoàn linh phách cũng chưa tiêu diệt, mà là hóa thành hoàng kim đồng, bản thân tả hữu. Mà hoàng kim đồng cho tới nay chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, bên ngoài thị lực siêu quần, có thể chứng kiến ngoài trăm dặm sự vật. Nhưng cái này cũng không hề là kỳ chủ muốn năng lực, đối với trận pháp có cực cao tạo nghệ. Liếc một cái liền có thể xem thấu trận pháp mạch lạc chỗ, xem thấu mắt trận tự nhiên cũng không nói chơi. Bất luận là bực nào khó khăn trận pháp, ở hoàng kim đồng trước mặt đều là trò vặt, hơn nữa hoàng kim đồng chính là thiên địa linh khí trận nhãn, chỉ cần hoàng kim đồng vị trí liền sẽ là linh khí chỗ tụ tập, cái này cũng có thể cực đại đề cao hoàng kim đồng sở hữu giả tu vi. Sau đó A Lăng trên người quang mang ảm đạm, cả người lại lần nữa rơi xuống với Minh Chết trong lòng. A Lăng, Minh Chết khẽ gọi. A Lăng chậm rãi mở mắt, tất cả đối với cho nàng mà nói phảng phất cũng không giống nhau, mà song đồng phảng phất có tánh mạng của mình, lại khí tức lại như vậy quen thuộc. Ta cảm giác A Kim, còn giống như ở trong cơ thể ta. A Lăng nói nhỏ. A Kim hóa thành hoàng kim đồng, chúng ta Minh gia hậu đại sẽ không còn có song sinh linh phách mà rủa. Minh Chết vui vẻ nói, thay thế được chớ chú sẽ là hoàng kim đồng. Đây là thượng tiên tặng cho Minh nhà lễ vật, sở hữu hoàng kim đồng Minh gia nhất định có thể đủ lại lên một tầng nữa. Việc này đại trưởng lão cũng chậm rãi đến gần. Đại trưởng lão? Vương Hiên cùng A Lăng đồng thời khẽ gọi. Còn lại ba vị trưởng lão đều không thể tin được nhìn về phía đại trưởng lão. Nhị trưởng lão càng là kinh hô. Ngươi là? Đại trưởng lão? Đối với, là ta. Đại trưởng lão thanh âm có một chút run rẩy, hắn ở bên ngoài phiêu bạt 8 năm, bây giờ rốt cuộc có thể trở về Minh nhà. Thanh âm của hắn giống như cũ nát ống bể, nhưng không ai để ý ngươi làm sao sẽ thành như vậy. Minh Chết âm thanh run rẩy, khó có thể tưởng tượng đại trưởng lão đã trải qua bực nào không thuộc về mình dằn vặt. Không đề cập tới cũng được. Đại trưởng lão khoát khoát tay vân đạm phong kinh nói, Minh gia nhất định sẽ đem hết toàn lực để cho ngươi khôi phục hình dáng cũ. Minh Chết nói năng có khí phách nói, tuy là nhìn không thấy đại trưởng lão biểu tình, nhưng hắn nhất định là tại mỉm cười gật đầu. Vương Hiên nhìn lấy đám người về nhà, trong lòng cũng theo vui vẻ. Sau đó, tứ trưởng lão đi vào trấn an vừa rồi bị hoảng sợ con em gia tộc, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì nuôi lớn trưởng lão đi vào chữa thương, không biết nặng như vậy thương thế cần bao lâu, mà đại trưởng lão cũng không biết có thể hay không khôi phục nguyên dạng. Minh Chết mang theo A Lăng về tới nhà chính, Vương Hiên cũng bị hô cùng nhau đuổi kịp. Minh Chết ngồi ở chủ vị, gật đầu làm cho Vương Hiên ngồi ở một bên. Hôm nay đại trưởng lão cùng A Lăng trở về việc, đa tạ Vương Hiên tiểu hữu. Minh Chết khẽ cười nói, sau này có nhu cầu, cứ việc đến đây Kim Sai Châu tìm ta, chỉ cần ta Minh gia có, hơn nữa có thể giúp được một tay, tự nhiên là đem hết toàn lực tương trợ. Vương Hiên ôm quyền trả lời, vậy liền cảm ơn trước Minh gia chủ. Kỳ thực Minh Chết nói ra lời nói này bất quá là hy vọng Vương Hiên có thể mở miệng để yêu cầu, chỉ cần yêu cầu không phải A Lăng, đều không có quan hệ, mà một phương diện khác, Minh Chết là cảm thấy Vương Hiên bây giờ tu vi thấp, không xứng với A Lăng, mặc dù là chính Dương Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền cũng không được. Kỳ thực Minh gia cũng vừa lúc có cái đồ đạc là Vương Hiên sợ cầu bảy. Nếu Minh gia chủ nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. A Lăng lại là có chút khẩn trương nhìn về phía Vương Hiên, không biết Vương Hiên biết đưa ra yêu cầu gì. Ta hy vọng có thể mượn Minh nhà Không Linh Quyết nhìn một cái. Vương Hiên chậm rãi nói rằng. Chương 929, Không Linh Quyết chương 02. Chương 929, Không Linh Quyết chương 02. Cái gì? Minh Chết kinh hãi. Thậm chí ngay cả ngàn năm tử đàn ghế tay vịn đều bị bóp nát. A Lăng có chút kinh hoàng nhìn về phía phụ thần, vì sao yêu cầu này có thể gây nên Minh Chết như vậy phản ứng? Minh Chết cũng phát hiện phản ứng của mình có chút kích động, trạng thái từng bước khôi phục, hắn chính là thật lâu chưa từng thấy qua không linh căn người. Người là không linh căn? Minh Chết hỏi. Chính là. Vương Hiên trả lời. Minh Chết bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hắn hiểu được vì sao Chính Dương Tông đại trưởng lão biết thu Vương Hiên làm đồ đệ, Chính Dương Tông vừa lúc có không linh quyết chương 1, hơn nữa nhìn Vương Hiên tuy là niên kỷ muốn so A Lăng lớn hơn một ít, nhưng thời gian tu luyện lại cũng không trường. Minh Chết bây giờ hối hận phía trước theo như lời nói, cái này há chẳng phải là đem một cái thiên tài tuyệt thế đẩy ra phía ngoài sao? Cũng may phía trước hết chỗ chê thái tuyệt, bây giờ còn có thể cứu vãn được. Hảo hảo hảo. Minh Chết nói liên tục ba chữ hảo. Người đi theo ta, dẫn ngươi đi lấy không linh quyết. Minh Chết sảng khoái đáp ứng nói. Vương Hiên trong lòng rung lòng, hắn còn tưởng rằng Minh Chết là tức giận đâu. Kỳ thực không linh quyết tàn thiên cũng không chân quý, bây giờ sợ rằng thiếu có người có thể đem năm chương không linh quyết cùng nhau tập được. Dù sao tàn thiên phân bố ở ngũ đại châu, đặc biệt là 843 linh mạng châu cùng yên tà châu, nếu muốn thu được hai cái này tàn thiên, có lẽ có ít chắc trở. Nhưng chẳng biết tại sao, Minh Chết lại cảm thấy Vương Hiên có thể. Có lẽ Vương Hiên có thể làm cho không linh căn trở lại đỉnh phong. Vương Hiên theo Minh Chết đi tới một bên giá sách, Minh Chết ở trên giá sách tìm được một cái ám cách, đưa tay tiến nhập hơi chuyển động, giá sách lưng ngang, phía sau xuất hiện một đạo cửa ngầm. Một cái búng tay thạch bích trái phải hai bên dâng lên yếu ớt ánh đến, ba người đi vào sau đó, giá sách tự động khôi phục tại chỗ. Trong chiều đi tới, cuối cùng đi tới một chỗ trước cửa đá, phía trước có một viên bảo châu màu vàng, Minh Chết đưa tay để lên, trên đó phát sinh ánh sáng yếu ớt, sau đó cửa đá từ từ mở ra. Trong đó có từng hàng giá sách, phía bên phải trong góc lại là bày đặt rất nhiều cái dương, trong dương là số lượng cái túi chứa vật, trong túi đựng đồ lại là tràn đầy linh thạch, xem ra Minh gia thật đúng là của cải phong phú à, có lẽ có hơn triệu linh thạch. Bất quá bày ở bên ngoài bất quá là phổ thông công pháp, lại trong triều đi tới lại từ một cái trong hộp gỗ lấy ra không linh quyết chương 02, Tàn Thiên. Tàn Thiên trước sau đều có xé rách vết tích, mà giấy chương giá phong cách cổ xưa ố vàng, tựa như lúc nào cũng biết vỡ vụn một dạng. Vương Hiên cẩn thận lật xem mỗi một trang, đem tất cả nội dung đều ghi vào trong đầu, đợi đến trở về lại tinh tế lĩnh hội, đồng thời Minh Chích cũng đúng A Lăng nói, A Lăng, bây giờ ngươi có lẽ còn không có tâm pháp chứ? Đây là chúng ta Minh gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ tu tập công pháp, cũng là Minh gia cao giai nhất công pháp. Chỉ thấy Minh Chích lấy ra một bản kim sắc bí tịch, trên đó viết canh kim phương pháp, mà cũng tương ứng lấy trong ngũ hành kim, đối với A Lăng mà nói không thể thích hợp hơn. Cảm tạ cha. A Lăng tiếp được. Vương Hiên đem nội dung toàn bộ ghi lại phía sau, cũng không dám ở chu vi nhìn nhiều, dù sao đây là Minh nhà dưới đất bảo khố, có lẽ trọng yếu nhất trí bảo đều ở đây trong đó. Minh Chích dám đem Vương Hiên dẫn vào trong đó cũng là đối với Vương Hiên yên tâm, đồng thời cũng là một loại lấy lòng kết giao thủ đoạn. Vương Hiên tự nhiên cũng là đem phần này tín nhiệm ghi lại. A Lăng lại hỏi, cha, bọn họ nói lấy đi đồ đạc lại là vật gì? A Lăng những lời này ngược lại là nhắc nhở Minh Chích, Minh Chích ở sau lưng quỹ trên kệ siêu tầm trải qua, rất nhiều trí bảo vẫn còn đang tại chỗ, cũng không có bị rơi bao. Cái kia linh tam cùng linh ngũ lấy đi lại là vật gì đâu? Sau đó Minh Chích mới, chỉ có, ở một góc hẻo lánh phát hiện hộp có được mở ra vết tích, đầy bụi bậm trên cái hộp có mấy cái dấu tay, mở ra trong đó, quả nhiên không có vật gì. Cha, cái này bên trong nguyên lai là vật gì? A Lăng hỏi. Minh Chích nhíu mày, tựa hồ đang hồi ức, sau một hồi lâu mới, chỉ có, đắc, nếu như không có nhớ lầm, trong này chắc là có một viên ngọc thạch mảnh vỡ. Nhưng bên trên không hề linh khí, ta liền cũng không để ý, bọn họ cầm lấy ngọc thạch làm cái gì? Vương Hiên cảm thấy chuyện này sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy, cái này ngọc thạch đối với linh tam bọn họ mà nói hẳn rất trọng yếu, hơn nữa nếu là mảnh vỡ, cái kia khẳng định vẫn là có những bộ phận khác. Có phải hay không là cái gì di tích chìa khóa, hoặc là trận pháp then chốt vật? Vương Hiên nhắc nhở. Minh Chích lại trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói, ta thậm chí không biết cái kia ngọc thạch mảnh vỡ là như thế nào xuất hiện ở Minh nhà. Bất quá xem bọn hắn cũng không phải gì đó người tốt, sau này còn phải cần nhiều đề phòng. Nếu là bởi vì lấy đi ngọc thạch mảnh vỡ mà ở linh giới quấy nhiêu ra cự đại phong ba, ta lương tâm cũng băn khoăn. Minh Chích thở dài. Vương Hiên lại đem chuyện này âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Vương Hiên luôn cảm thấy cái này linh tam cùng linh ngũ phía sau còn có cái gì tổ chức, sẽ cùng cái kia dị ma thạch có quan hệ sao? Hiện nay là còn chưa phát hiện. Vương Hiên đem đọc thuộc phía sau không linh quyết hai chương giao cho Minh Chích, ba người lại ly khai dưới đất bảo khố. Lúc này cũng đã ban đêm sâu, Minh Chích cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, phái một người hầu tiễn Vương Hiên tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Hiên đại nhân, chính là phía trước, cả đêm ta đều biết tại cửa. Nếu có nhu cầu, gọi ta chính là. Người hầu hơi con người phía sau rời đi. Cái này cùng bên ngoài nói gian phòng, không bằng nói là cái sân, so với Vương Hiên lúc ban ngày nghỉ ngơi địa phương còn muốn lớn hơn. Bên trong nhà đồ dùng trong nhà cũng đều là từ đắc trọng linh mục chế tạo thành, ẩn chứa trong đó linh lực, có xúc tiến tu luyện công hiệu. Vương Hiên cũng không có nằm xuống, mà là tại trên giường ngồi xếp bằng, trong đầu đem mới vừa không linh quyết nhảy ra. Lần thứ nhất cảm thấy tối tăm khó hiểu, theo một lần lại một lần đọc thuộc, từng cái văn tự phảng phất nhảy thoát ra sách vở, hóa thành thơ huyền phù ở Vương Hiên trong đầu. Không linh gốc dễ, hư vô sở trí. Tất cả văn tự Vương Hiên đều biết, thế nhưng đánh thành một câu nói rồi lại là cái dạng nào tối tăm, chân trời từ từ nhảy ra ngân bạch sắc, nhưng Vương Hiên lại mới, chỉ có, lĩnh ngộ phân nửa, còn lại vô luận cố gắng như thế nào, đều phảng phất tại xem vô tự thiên thư. Chẳng lẽ là tu vi không đủ? Vương Hiên suy đoán nói. Vương Hiên mở mắt ra, từ trong túi đựng đồ móc ra cái kia bổ đề đàn, trong đó mùi thuốc bị bạch ngọc bình sứ cất giữ vô cùng tốt, bây giờ Vương Hiên tu vi tới nay đến linh cảnh tam giai hậu kỳ. Có lẽ chỉ có đột phá tới linh cảnh tứ giai mới có thể tiếp tục tập được cái kia không linh quyết. Á Vương Hiên ngửa đầu dùng một viên năng lượng, tinh thuần dược lực làm cho Vương Hiên thân thể một trận. Lập tức truyền tới chính là kinh mạch đau như xé. Không hổ là Bồ đề quả, đem một viên Bồ đề quả dược lực chia làm thập phần, dược lực vẫn là như so kinh người. Vương Hiên chịu đựng đau nhức đem dược lực ở trong kinh mạch thôi động. Vương Hiên trên trán mồ hôi lạnh một mạch ra, ngoài cửa sổ quang cũng từng bước chói mắt, bất chi bất giác liền tới đến rồi chính ngọ, trong cơ thể đan dược mới bị luyện hóa phân nửa, không qua đi nửa đoạn kinh mạch đau đớn cảm giác biến mất dần. Minh Chích đến đây trong viện tìm kiếm Vương Hiên, ở bên ngoài viện coi chừng người hầu nhìn thấy Minh Chích cung kính bái kiến gia chủ. Minh Chích khoát khoát tay đang chuẩn bị đi vào trong viện, lại cảm nhận được trong đó truyền tới cường đại linh lực. Chương 930, Chu gia cầu hôn lần nữa. Chương 930, Chu gia cầu hôn lần nữa. Cái gia hỏa này đang đột phá. Minh Chích cả kinh nói, kỳ thực Vương Hiên nếu như bắt đầu bế quan, chỉ là trên người của hắn đan dược đầy đủ làm cho hắn bắn vọt đến tứ giai hậu kỳ, nếu như lại đem còn thừa lại bồ đề quả luyện hóa, tinh luyện thành đan thuốc, thậm chí đến ngũ giai hậu kỳ cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Vương Hiên cũng không tính đem bồ đề quả luyện hóa, hắn phát hiện đem bồ đề quả luyện hóa thành nước thuốc sau đó, công hiệu dùng biết giảm mất đi nhiều, bất quá Vương Hiên hôm nay là không có biện pháp, cũng không dám đem bồ đề quả bán cho vạn bảo lâu, lo lắng bị cái kia bố trí trận pháp ẩn giấu bồ đề của một người phát hiện. Minh Chích cảm nhận được bên trong nhà linh lực đã đạt được một cái điểm tới hạn, lại bắn bọt một lần liền có thể đột phá bình cảnh. Nhưng cuối cùng này bắn bọt cũng là khó khăn nhất. Lại qua 10 phút, tầng kia bình cảnh bị ma bình, tựa như một căn ngân châm như toan đâm thủng một cái bền bị lá mỏng, nhưng thủy trung đâm không phá lại là một canh giờ trôi qua. Ở giữ cửa người hầu nhịn không được cẩn thận hỏi gia chủ, có hay không muốn nhỏ đi vào gọi ra Vương Hiên đại nhân. Minh Chích xua tay ngăn lại, Vương Hiên lập tức phải đột phá. Rốt cuộc, linh lực phun trào cảm giác lần nữa truyền đến, Vương Hiên đột phá đến linh cảnh tứ giai sơ kỳ. trào lên bình cảnh linh lực đem cùng bích lũy đỉnh thoái. Lại tốn 10 phút củng cố tu vi, Vương Hiên mới chỉ có xuất môn nên tiếp Minh Triết, kỳ thực Vương Hiên sớm liền phát hiện Minh Triết, bất quá hắn đang ở đột phá, sở dĩ sẽ không có xuất môn nên tiếp. Minh gia chủ đợi lâu, xin lỗi làm cho ngài đợi một canh giờ. Vương Hiên hơi không người nói. Minh Triết khẽ khoát tay ý bảo không sao cả, bây giờ Minh Triết xem Vương Hiên càng xem càng thích, phía trước còn không muốn cho Vương Hiên làm chính mình con rể, bây giờ lại động rồi kết giao ý niệm trong đầu. Không biết đúng hay không thuận tiện đi vào nói chuyện. Vương Hiên vội vàng nghiêng người hoan nên nói, tự nhiên. Minh Triết vẫn là ngồi ở trên chủ vị, bàn tay ngắt lại bóp, nhưng không có mở miệng, tựa hồ đang do dự cái gì. Minh gia chủ là có chuyện gì sao? Vương Hiên chủ động mở miệng nói. Minh Triết đơn giản cũng không do dự nữa, Vương Hiên a, ngươi đối với A Lăng là ý tưởng gì? Minh Triết sở dĩ như vậy do dự, chính là bởi vì quá khứ đều là những gia tộc khác bên trên cột muốn tới cùng Minh gia kết giao, bây giờ làm cho Minh Triết vương bộ mặt tới, xác thực có chút xấu hổ. Vừa nghe đến Minh Triết vấn đề, Vương Hiên cũng có chút xấu hổ, không biết làm sao gãi đầu một cái, cho dù hắn lại ngu xuẩn cũng minh bạch rồi ý trong lời nói ta cùng với A Lăng là hoạn nạn bạn thân, bây giờ A Lăng về nhà, ta cũng thay nàng vui vẻ. Vương Hiên một câu nói nhìn như không trả lời, nhưng không trả lời chính là tốt nhất trả lời. Minh Triết trước mắt, trong mắt có chút tức giận, bất quá nói là tức giận chi bằng nói đúng không phục, con gái của mình chính là thiên chi tiêu tử, bây giờ dĩ nhiên bị người cự tuyệt, nếu như chuyển đi, bộ mặt đặt ở thì sao? Bất quá Minh Triết ngược lại cũng lý giải, Vương Hiên tâm tư cũng không dừng lại nơi này, hoặc giả rộng lớn linh giới, hay là càng cao một tầng thế giới, Minh Triết không cách nào ngăn cản. Kỳ thực Vương Hiên chỉ là vì hoàn thành vô vọng lão giả tâm nguyện, đem Ngũ Thánh Châu mang tới địa phương an toàn, đồng thời Vương Hiên cũng muốn hiểu rõ Ngũ Thánh Châu sơ sinh chỗ. Cũng tốt, về sau nếu là có khó, tùy thời tới tìm mình ra, đương nhiên, nếu là sau này lên như diều gặp gió, nhưng cũng đừng quên Minh gia cùng A Lăng a. Minh Triết mỉm cười vỗ vỗ Vương Hiên bả vai. Vương Hiên đáp, tất nhiên. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới Minh Triết tiếp thân người hầu thanh âm, gia chủ, Chu gia trưởng lão đến đây bài kiến. Minh Triết nhíu mày, dường như cũng không muốn gặp Chu gia người, nhưng rất nhanh liền đem không vui ẩn giấu cùng biểu tình phía dưới, sau đó càng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Hiên lại gọi ở Minh Triết, Minh gia chủ, ta cảm thấy Chu gia người đến đây có thể cùng ta có quan hệ rất lớn, để cho ta cũng cùng nhau đi vào à. Minh Triết gật đầu, hai người tới phòng tiếp khách, lúc này Chu trưởng lão đã sớm đang đợi, trước mặt nước trà còn bốc hơi nóng, cũng là vừa tới không bao lâu. Chu trưởng lão mặc quần áo thuần màu sắc trường bào, hạc phát đồng nhan, trong mắt có tinh quang lưu chuyển, nhìn một cái chính là lão yêu tinh. Nhìn thấy Minh Triết xuất hiện, Chu trưởng lão lập tức đứng dậy đón chào, Minh gia chủ, ai, hôm nay thực sự là làm phiền. Không sao cả, Chu trưởng lão lần này đến đây chuyện gì? Minh Triết ngồi xuống, tòa hạ, hỏi, Vương Hiên thì đi theo kỳ tà hữu. Vương Hiên phát hiện Chu trưởng lão bên cạnh còn có Chu Chia cùng nhau, xem ra kia mà đúng là vì A Lăng. Chu trưởng lão nhìn quanh trái phải, sau đó hỏi Minh Lăng tiểu thư tại sao không có cùng nhau đến đây. Đáng tiếc ta Chia Nhi còn nóng trong đâu. Chu trưởng lão cái này một phong khinh vân đạm chính là muốn Minh Triết đem A Lăng gọi ra, mà tốt trao đổi hôn sự chứ. Bất quá Minh Triết cũng không giả lo Chu gia thành vì mình thông gia gia tộc. Tuy là Chu gia thế lực hùng hậu, thế nhưng Chu Chia tiểu tử kia, xác thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đừng nói A Lăng coi thường, liền Minh Triết cũng trướng mắt. A Lăng hôm qua xong sinh linh phách thí luyện sau đó, thân thể không khỏe, tạm thời đang nghỉ ngơi. Minh Triết chuyển cự tuyệt nói. Chu trưởng lão sờ sờ râu mép nói, à, cái kia xác thực nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chuyện hôm qua lão hủ cũng có nghe thấy, bất quá chân chính Minh Lăng tiểu thư có thể trở về, quả thật đại hỉ với ta. Bây giờ ta đến đây cũng là vì nhất kiện việc vui, không bằng nhân cơ hội này song hỉ lâm môn. Chu trưởng lão thật đúng là xảo thiệt như hoàng, cái này cũng có thể nhắc lên. Tuy là Minh Triết đoán chúng Chu trưởng lão muốn nói sự tình, nhưng vẫn cũ giả bộ ngu nói, ồ, không biết Chu trưởng lão nói là chuyện gì. Chu trưởng lão cười ha ha nói, chính là vì ta Chia Nhi làm mới tới, Chia Nhi đối với Minh Lăng cô nương cùng dại một mảnh, ta cái này làm trưởng bối tự nhiên muốn cực lực giúp đỡ. Chu Chia cũng tại lúc này từ trong túi đựng đồ lấy ra thi lễ hộp, một tia nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến, sau đó Chu Chia đem hộp quà mở ra, một gốc vạn năm linh mạn nằm ở trong đó, cành lá óng ánh trong suốt, luyện chế đan dược có thể dùng ở lục giai tu sĩ tu luyện, giá trị cực cao. Vương Hiên trước mắt thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới cái này Chu gia đủ cam lòng cho đó a. Chu Chia lúc này cũng cười nói, cái này thuận tiện làm là tiếp tế tiếp viện A Lăng hạ lễ, phía trước trải qua đều không thể thành công cho Minh thúc thúc nhìn một cái. Cái này Chu Chia cũng là trong lời nói có chuyện, phía trước mấy lần lễ vật Minh Triết nhìn cũng chưa từng nhìn giống nhau liền để ở một bên, bây giờ Chu Chia tự mình đem hộp quà mở ra, cái này vạn năm linh mạn nhưng là giá trị gần 1 triệu linh thạch. Tính tới bây giờ, Chu gia đã tặng 3 phần lễ vật, thật sự chính là cam lòng cho A Minh Triết nhìn lấy lễ vật này cũng chỉ là khẽ mỉm cười nói, cảm ơn trước Chu trưởng lão, bất quá vô công bất thụ lộc, cái này hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chu trưởng lão tuy là trong lòng đều đã mắng ra tiếng, nhưng ngoài mặt còn muốn mặt dày mày dạn tiếp tục nói, làm sao có thể nói như vậy đâu, đến lúc đó A Lăng cùng Chia Nhi hai người thành danh ngẫu, Chu gia cùng Minh gia chính là thân gia, đây bất quá là tâm ý mà thôi. Minh Triết sốt ruột lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng, lạnh lùng nói, lấy bể. Ta A Lăng việc hôn nhân ta tự có quyết đoán, hơn nữa Chu Chia thích bất quá là tiền kia, A Lăng bây giờ nhưng là mới trở về Minh Thành, vốn cũng không nhận thức Chu Chia ngàn. Chương 931, diệt trừ Chu gia. Chương 931, diệt trừ Chu gia. Minh Triết như vậy trực tiếp cự tuyệt đã coi như là trực tiếp vạch mặt, bất quá điều này cũng tại Chu trưởng lão mặt dày mày dạn, Minh Triết đều đã chuyển cự tuyệt nhiều lần. Chu trưởng lão lúc này trên mặt lại xanh vừa đỏ, không nghĩ tới Minh Triết biết cái này vậy không nể mặt hắn. Có phải là hắn hay không? hắn một cái chính là linh cảnh tứ giai bên ngoài châu người có gì tốt. Chu Chia cũng không có cái dạng nào tính khí tốt, trực tiếp chỉ vào Vương Hiên hô. Chu trưởng lão lập tức ngăn cản nói, Chia Nhi, không được vô lễ. Chu gia hôm nay thế lực cũng không có Minh gia đại, coi như không cam lòng, ở Minh gia trước mặt cũng cần cục đôi. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút, ngươi có gì tốt? Ngoại trừ họ Chu. Vương Hiên cũng không cam chịu yếu thế nói. Vương Hiên lặng lẽ nhìn Minh Chết liếc mắt, không có chút nào ngăn trở ý tứ, bên kia nói là có thể tiếp tục. Trước đây ta cùng với A Lăng ở vệ thành trung, ngươi lại là làm sao mở miệng khiêu khích? Hơn nữa không khéo ở Vạn Bảo lâu căn phòng sẽ ngủ ở ngươi sát vách, buổi tối chuyển tới oanh oanh yến yến âm thanh thì như thế nào làm giải thích? Như vậy không coi ai ra gì, sinh hoạt tối nát người có cùng tư cách cùng A Lăng thành hôn. Ngươi sừng à? Vương Hiên chối này nói đến mức Chu Chia không cách nào phản bác. Chu Chia truy cầu A Lăng cũng bất quá là gia tộc ý chỉ, dù sao Minh gia cây to này nhưng là ai cũng muốn trèo lên, còn như thật giả A Lăng, hắn cũng không quan tâm, mà bây giờ bị Vương Hiên như vậy rút ra bất kham việc, cái này thông ra xem như là phá thang. Ngươi nói cái gì? Chớ có nói xấu Chia Nhi. Chu trưởng lão lập tức ngồi không yên, Minh nhà người hắn không núp ních được rồi, một cái chính là bên ngoài châu người hắn chẳng lẽ cũng không động được sao? Chu trưởng lão tâm thần khẽ động, một đạo linh lực chuẩn bị lắc tại Vương Hiên trên mặt. Chu trưởng lão nhưng là linh cảnh lục giai à, một tát này xuống tới, Vương Hiên không chết cũng bị thương. Minh Chết tự nhiên là xuất thủ ngăn cản. Chu trưởng lão lần này ý gì? Vương Hiên tiểu hữu nhưng là A Lăng ân nhân cứu mạng, cũng chính là Minh nhà ân nhân, làm sao? Ngươi dám đối với Minh nhà thượng khách động thủ hay sao? Người sáng suốt lạnh lùng nói. Chu trưởng lão vừa nghe, khuôn mặt trắng vài phần, chỉ có thể đem linh lực thu hồi. Vương Hiên tiếp tục bổ đạo đạo, ta có không có nói xạo, hỏi một chút đại trưởng lão liền biết, lúc đó hắn chính là cũng ở. So sánh với Chu Chia, Minh Trạch tự nhiên là tin tưởng đại trưởng lão cùng Vương Hiên lời nói, Chu Xoa đều bên trên cũng hiểu được lại xanh vừa đỏ, như vậy xấu hổ sự tình lại bị đâm đi ra, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Vương Hiên sớm đã bị Chu Chia thiên đao vạn tạm biệt rồi. Chu trưởng lão cuối cùng vẫn đứng dậy, nếu Minh gia chủ trong lòng đã coi nhất tuyển, ta đây Chu gia liền không lại làm phiền, cáo tử. Chậm đi không được tiễn. Minh Trạch cười nhạt nói. Chu trưởng lão mang theo Chu Chia rời đi dáng dấp cực kỳ chật vật, lúc gần đi, Chu Chia còn hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hiên liếc mắt. Sau đó Minh Chết bay đầu hỏi hướng Vương Hiên, vừa rồi ngươi làm sao dám mở miệng phản bác? Ngươi không sợ Chu trưởng lão sao? Hắn chính là linh cảnh lục giai. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, ta vừa rồi quan sát Minh gia chủ biểu tình, không có ngăn cản ta chính là làm xong thay ta đỡ xuống chuẩn bị. Ha ha ha ha, thật đúng là thông minh a. Minh Chết cười to nói, Vương Hiên tu vi được thiên tư thông minh, hơn nữa sau lưng chỗ dựa vững chắc vẫn là Chính Dương Tông, như vậy một người nếu là thật có thể cùng Minh gia thông gia thì tốt rồi. Đáng tiếc ca bất quá nếu không có biện pháp thông ra, cái kia tất nhiên chỉ có thể cùng với giao hảo. Sau đó Minh Chết thở dài nói, cái này Chu gia xem ra có thế thân Minh gia tư thế a. Vương Hiên khó hiểu, từ đâu nhìn ra? Gần đây Chu gia cũng không phải chỉ là dựa ta Minh gia, hắn cùng với còn lại gia tộc cũng có liên hệ mật thiết, có lẽ là chuẩn bị ở sau a. Nếu là không có cách nào đạt được ủng hộ của ta, cùng còn lại mấy đại gia tộc thông gia cũng không tệ. Dù sao hắn là Kim Sai Châu trước 10 gia tộc, nếu như ngưng tụ cực đại gia tộc, đối với Minh gia mà nói, uy hiếp cũng là cực đại. Minh Chết vẻ mặt buồn tiêu nói. Vương Hiên nghĩ kỹ lại cũng là, xem ra Minh gia chủ cũng không phải dễ dàng như vậy, không khỏi phải đề phòng bên trong gia tộc gây rối người, còn muốn đề phòng còn lại gia tộc nham hiểm. Cái kia Minh gia chủ có hay không suy nghĩ đem Chu gia trừ bỏ, giết gà dọa khỉ? Vương Hiên vấn đề nói. Minh Chết vẫn là thở dài, sự tình nào có dễ dàng như vậy. Cái ý nghĩ này hắn cũng không phải không có nghĩ qua, nếu như đem Chu gia trừ bỏ, nếu như pháp trạm thảo trừ căn, sau đó chắc chắn gây thành đại họa, hậu hoạn vô cùng. Vương Hiên chớp mắt nói, Minh gia chủ, ta cảm thấy có thể như vậy, nếu Chu gia thân là Kim Sai Châu trước 10 gia tộc, gia tộc này nội tình tự nhiên phong phú, mà ngài cũng không cần lấy mình chi lực công thành, ngược lại có thể liên hợp những thứ khác mấy đại gia tộc tấn công về phía Chu gia, đến lúc đó chia cắt chí bảo lúc, ngài có thể mang của Chu gia tài phú dành cho nó dư gia tộc chia cắt, tốt như vậy sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Minh Chết méo cầm suy tính, xem như vậy ở tài phú chia cắt bên trên, Minh gia là thua thiệt, thế nhưng cái này dạng cũng diệt trừ một cái đại địch, đến lúc đó giết gà dọa khỉ, còn lại gia tộc nói vậy cũng sẽ là kiêng kỵ, không còn dám làm vượt rào việc. Mà hàng năm còn lại gia tộc đều muốn cho Minh gia dâng lễ, đến lúc đó tài phú vẫn là chạy về phía Minh nhà. Minh Chết nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, như vậy phương pháp có lẽ có thể thực hiện, còn lại gia tộc nếu như làm tuyển trạch nhất định là đứng ở Minh gia bên này a, bất quá Minh Chết còn nghĩ tới Vương Hiên ẩn nút một điểm, sau đó vẻ mặt tiêu ý nói, như vậy kiến nghị, chỉ sợ cũng là vì chính ngươi chứ. Diệt trừ Chu gia, ngươi tài năng mới có thể bình an trở lại Chính Dương Tông. Vương Hiên cũng đồng dạng cười trả lời, đây cũng không phải là lợi dụng, mà là hợp tác. Ha ha ha ha. Tốt một cái hợp tác. Minh Chết cười to. Bất chi bất giác, Minh Chết cũng không có đem Vương Hiên cho rằng một cái văn bối, mà là đặt ở giống nhau cao độ đi xem hắn, chỉ cần cho Vương Hiên đầy đủ thời gian, Vương Hiên sớm muộn sẽ tới đạt đến độ cao của hắn, thậm chí là vượt lên trước hắn. Tốt lắm, như hôm nay sắp cũng không sớm, trong khoảng thời gian này ngươi trước ở tạm Minh gia, Chu gia việc, ta sẽ đi vào an bài. Minh Chết nhặt nói. Ngày hôm nay hắn ngược lại vẫn làm cho một cái văn bối dạy, ai, người thực sự là càng sống càng đi trở về. Tùy Tùng dẫn theo Vương Hiên trở lại nơi ở, vừa lúc đụng phải đến đây tìm Vương Hiên A Lăng. Vương Hiên. Tiểu thư. Người hầu tự giác lùi sang một bên. A Lăng trên mặt xuất hiện ít có mỉm cười, kéo qua Vương Không. Tám Hiên tay liền hướng cùng với chính mình gian phòng phương hướng đi tới. Vương Hiên hỏi là vì sao, A Lăng cũng không trả lời, chỉ nói là, đến rồi ngươi sẽ biết. A Lăng trong viện tổng cộng có 3 cái gian phòng, một cái phòng ngủ chính, khác một cái chính là người hầu vì hầu hạ A Lăng mà chỗ ở, còn lại một gian lại là phòng khách, bất quá lúc này đã bị lễ vật chất đầy. Trước đây nói, nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài, những thứ này đều là người khác đưa tới lễ vật, trong đó không thiếu quý trọng dược liệu, ta có thể len lén cho ngươi 10 cái, còn lại sau đó không lâu sẽ bị cha đưa vào kho hàng. A Lăng nhỏ giọng nói, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Vương Hiên kinh ngạc nói, trước đây Vương Hiên biết sẽ có 200 gia tộc đến đây tham gia sinh nhật đại điện, nhưng là chỉ có 200 cái lễ vật đặt ở trước mắt mới biết được là như vậy nhiều. Chương 932, khối thứ 2 ngọc vỡ. Chương 932, khối thứ 2 ngọc vỡ. Thực sự có thể cầm 10 cái. Vương Hiên vui vẻ nói, lúc này ngược lại có chút tiểu gia tử khí, do dự. A Lăng cười nhạt nói, tự nhiên, ngươi mua cho ta cái kia vạn niên tuyết liên sợ rằng đã tiêu hết của cải đi. Vương Hiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đúng là cái này dạng. Sau đó Vương Hiên cũng sẽ không khách khí, đem lễ vật bày ra, từ trong đó chọn lựa mấy cái lễ vật. Vương Hiên trước khi tới biết đại khái bộ phận trước 10 gia tộc dòng họ, mà Vương Hiên chọn lựa lễ vật phân nửa đều là trước 10 gia tộc sở tiễn. Mà đổi thành bên ngoài 5 cái lại là ngẫu nhiên chọn lựa một ít, nếu như đem tất cả vật phẩm quý trọng đều lấy đi, có lẽ có ít không thích hợp. Cái này 10 cái lễ vật tổng giá trị chung vào một chỗ có lẽ có trên 1 triệu linh thạch. Đúng rồi, ngày hôm nay ta nghe nói người nhà họ Chu tới, không biết có chuyện gì. A Lăng hỏi, không biết có phải hay không A Lăng cùng A Kim linh phách dung hợp. A Lăng tính tình không có làm ban đầu cái dạng nào lạnh nhạt, ngược lại có một ít A Kim xinh đẹp. Là Chu Chia gọi tới Chu gia trưởng lão đến đây cầu hôn. Vương Hiên thuận miệng 20 nói. A Lăng lại rơi vào trầm tư, mấy giây sau liền vội vàng hỏi, phụ thân nói như thế nào? Kỳ thực rất phức tạp, Chu gia sớm có liên hợp những gia tộc khác cộng đồng đối kháng Minh gia chi tích, bây giờ Chu gia cũng không lưu được, lần này cự tuyệt Chu gia cũng là tương đương với cùng Chu gia triệt để quyết liệt, sợ rằng gia tộc chi chiến hết sức căng thẳng. Vương Hiên khẽ nhíu mày nói, có chiến tranh cũng liền có ý định bị lấy có tử vong. A Lăng sau khi nghe được trong lòng rung động, khóe miệng không tự chủ gợi lên vẻ mỉm cười, chí ít không cần gả cho Chu Chia, A Lăng cũng tin tưởng phụ thân sẽ không đưa nàng đẩy vào hố lửa. Mấy ngày kế tiếp Minh chết hơi có vẻ bận rộn, cần cùng mỗi cái đại gia tộc tộc trưởng hội đàm, mà Vương Hiên mấy ngày nay lại là tiếp tục tại trong phòng tu luyện, thậm chí ngay cả sân đều không có đi ra khỏi, A Lăng cũng trong khoảng thời gian này quen thuộc trong tộc biến hóa. Thế nhưng để cho nàng kinh ngạc chính là hôm nay Minh gia dường như không bằng quá khứ cái dạng nào cường thịnh, còn lại gia tộc cũng dồn dập xuất hiện linh cảnh lục giai cường giả. Minh gia tuy là linh cảnh lục giai tu sĩ rất nhiều, mà còn có Minh chết linh cảnh thất giai tòa chấn, còn có một cái bế quan linh cảnh bát giai cường giả. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người đối với cái kia bế quan linh cảnh bát giai cường giả càng phát hoài nghi, thậm chí suy đoán căn bản không tồn tại dạng này nhân. Mà Minh chết bây giờ có thể làm chỉ là tránh cho còn lại gia tộc liên hợp lại, đồng thời thoáng cho bọn hắn một vài chỗ tốt, bất quá cái này cũng không phải kế lâu dài, đối với Chu gia như vậy mưu kế dùng nhiều, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không tin tưởng. Rất sợ một ngày kia đầu mâu chỉ hướng nhà mình. Vương Hiên mấy ngày nay tu vi để thăng cấp tốc, cũng may mà bổ đề đan, còn lại 3 viên bổ đề quả Vương Hiên cũng không tính như vậy lãng phí, còn cần tìm một cái thời cơ thích hợp ở vạn bảo lâu bán đi. Bất quá vẫn là xem trước một chút chọn lựa cái kia 10 cái lễ vật A Vương Hiên từ trong túi đựng đồ đem 10 cái hộp quà bày ra, trên đó đều viết mỗi cái đại gia tộc tên, nhưng kỳ thật cái này hộp quà cũng sẽ không đưa đến Minh chết trước mặt, sẽ chỉ là giao cho người hầu mở ra hộp quà, đem trí bảo để xuống trong bảo khố. Đệ một cái chính là tháo rỡ của Chu gia vì truy cầu A Lăng, nói vậy đưa cũng sẽ không sai A hộp quà mới vừa mở ra một đường may. Mùi thuốc nồng nặc liền tràn đầy cả phòng, cái này quý trọng trình độ sợ rằng phải ở vạn niên tuyết liên bên trên a. Hộp quà triệt để mở ra, Vương Hiên hai mắt mở to. Dĩ nhiên là linh sâm quả. Kỳ mạo như nhân sâm, nhưng chỉnh thể tương đối êm dịu, mặt ngoài bất đồng nhân sâm thô ráp, ngược lại trơn chuột không gì sánh được, trong đó tràn đầy cường đại linh lực. Vậy làm sao dạng cũng muốn trị giá 600.000 linh thạch a. Chu Chia thật sự chính là đại xuất huyết, trách không được trước đây biết cái dạng nào sinh khí. Cái thứ hai hộp cũng là trước 10 gia tộc một trong, còn chưa mở ra hộp quà liền tiết lộ ra một luồng hơi lạnh, đem hộp quà hoàn toàn mở ra chỉ là hộp quà chung quanh trên mặt bàn đều đông lại một tầng băng xương, dĩ nhiên là cực địa băng lộ. Cực địa băng lộ chính là chế tạo thủy thuộc tính pháp khí tài liệu cao cấp. Dung nhập một cái liền có thể làm cho pháp khí có bay vọt về chất, đồng thời vẫn có thể khống thủy chế băng, vô cùng cường đại. Quét ra một đạo hàn khí liền có thể khiến người ta hóa thành tượng băng. Mà cái này cực địa băng lộ cũng là từ cực hàn chi địa sinh ra, tuy nói tên là cực địa băng lộ, nhưng kỳ thật là một tảng đá, dạng nhược ngọc thạch, phóng ánh trong suốt, tản ra hơi hàn khí, nếu như trực tiếp đụng vào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đông thương. Cái này chí ít cũng đáng cái hơn 40 vạn linh thạch, ra tuy là không dùng được, thế nhưng cũng có thể bán tốt giá, lúc này mới hai cái hộp quà cũng đã giá trị 100 vạn linh thạch. Dưới một cái Vương Hiên lái vẫn là trước 10 gia tộc, mà lần này đưa ra lại là một cây truy thủ, dao găm toàn thân tản ra một cỗ khí sơ sát tiêu điều, chính là thép cao cấp chú thành, vô cùng sắc bén, tiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, sát nhân ở vô hình, mặc dù là nhất kiện chí bảo, thế nhưng tiễn truy thủ ngụ ý, sẽ không để cho Minh gia hiểu lầm sao? Vương Hiên lại nhìn nhãn hộp quà, trên đó viết chính là Tư Mã gia tộc, Tư Mã gia tộc chính là Kim Sai Châu xếp hạng thứ 2 gia tộc. Chẳng lẽ Tư Mã gia tộc sớm có phủ định Minh gia ý? Vương Hiên lẩm bẩm, Vương Hiên cảm thấy chuyện này vẫn có cần thiết nói cho Minh chết. Bất quá Vương Hiên lại chú ý tới chủy thủ này, phần đuôi có một cái vật trang sức, một cái dây thừng đỏ hệ một cái ngọc vỡ chỉnh thể chắc là một cái vòng tròn hình dáng, bây giờ chỉ có một đoạn. Thế nhưng Vương Hiên nhìn lấy cái này ngọc vỡ ngày càng nhìn quen mắt. Cái này hình dạng, cái này chẳng lẽ cùng Linh Tam cùng Linh Năm lượng người cướp đi ngọc vỡ cùng chỗ bản nguyên sao? Có lẽ cái này chỉ có Minh Chết có thể nhìn ra. Còn đưa lại trí bảo Vương Hiên chỉ là thô sơ giản lược mở ra xem, còn lại cũng là dược liệu cùng đoán tạo tài liệu, đặt ở Vạn Bảo lâu cũng có thể giá trị bên trên hơn 2 triệu linh thạch. Truy thủ này việc dây dưa không được, Vương Hiên lập tức tông cửa xông ra đi trước Minh Chết nơi ở, nhưng là đi tới nơi ở lúc, trong đó người hầu lại nói Minh Chết ở phòng tiếp khách cùng tộc khác trưởng trao đổi chuyện quan trọng. Là gia tộc nào? Vương Hiên khẩn trương hỏi. Người hầu sửng sốt, tựa hồ là bị Vương Hiên bộ dáng nghiêm túc hù dọa, sau đó lắp bắp nói, hình như là võ gia. Vương Hiên trong lòng rung lòng, chỉ cần không phải Tư Mã gia liền có thể. Vương Hiên lại vội vàng chạy tới phòng tiếp khách, vừa tới tường viện trước liền nhìn thấy một vị người hầu đem một lão giả tống xuất, có lẽ đây cũng là Vũ gia tộc trưởng. A Vương Hiên vội vàng chạy vào trong phòng tiếp khách, chỉ thấy Minh Chết vẫn còn ở chỗ ngồi khẽ thưởng thức một miệng trà, nhìn thấy Vương Hiên đến đây mới đưa nước trà bông. Vương Hiên, làm sao ngươi tới nơi này? Vương Hiên không nói hai lời liền đem hộp quà móc ra, đây là Tư Mã gia tặng lễ vật, Minh gia chủ mời xem qua. Minh Chết nhìn lấy Vương Hiên như vậy vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình cũng từng bước nghiêm trọng, đưa qua hộp quà mở ra xem, một cây chủy thủ đang nằm ở trong đó, Minh Chết lại đảo qua mấy lần, trong đó không có bất kỳ phát trợ, sở dĩ loại bỏ Tư Mã gia muốn dùng tặng lễ chi từ kích sát Minh Chết khả năng. Sau đó Minh Chết cũng đem ánh mắt đặt ở ngọc vỡ bên trên. Ngọc vỡ cũng không phải toàn thân trong suốt, nhỏ bé xanh ngọc thân trên có một chút hắc sắc mạch lạc, chính là với trước đây Minh gia dưới đất bảo khố giống nhau, bất quá tan vỡ sát biên giới nhưng khác, chỉ là đồng xuất một chỗ mà thôi. Chương 933, trấn yêu tháp. Chương 933, trấn yêu tháp. Tư Mã gia dĩ nhiên cũng có cái này ngọc vỡ. Mà Linh Tam cùng Linh Ngũ tức là cái này ngọc vỡ ẩn nút Minh theo thời học năm, có lẽ cái này ngọc vỡ lai lịch không đơn giản a. Minh Chết khẽ nhíu mày nói, nhưng vô luận Minh Chết như thế nào hồi ức ngọc vỡ lai lịch, vẫn như cũ nhớ không nổi nhiệm là cái gì. Đột nhiên Vương Hiên trong đầu xuất hiện một cái suy đoán, có phải hay không là Tư Mã gia tộc biết cái này ngọc vỡ nguy hiểm, cho nên mới đem cho rằng lễ vật biếu tặng ra, hy vọng đem phần này nguy hiểm tái giá Minh gia. Minh Chết khẽ gật đầu, cũng không phải là không có khả năng này. Bất quá Tư Mã gia tộc đã đáp ứng rồi cùng ta cùng nhau đối kháng Chu gia, nếu muốn hưng sư vấn tội, vậy ít nhất phải chờ tới hủy diệt Chu gia sau đó. Minh Chết có chút hơi khó nói, cái kia đối với Chu gia, Minh gia chủ dự định khi nào động thủ? Vương Hiên hỏi. Lúc này Minh Chết đã không có lại đem Vương Hiên cho rằng văn bối, mà là cho rằng có thể thay hắn phân ưu quân sư. Mấy ngày nay ta đã cùng những gia tộc khác thương nghị xong, ngày mai chính là đi trước Chu gia lúc. Vương Hiên khẽ gật đầu, bực này cao thủ so chiêu, Vương Hiên tự nhiên là không có biện pháp theo, linh cảnh lục giai nếu như toàn lực đánh một trận, coi như Vương Hiên đứng ở bên ngoài mấy dặm cũng như trước sẽ bị lan đến gần, càng chưa nói ở hiện trường. Lấy Vương Hiên thực lực coi như toàn lực ngăn cản chỉ sợ cũng không có biện pháp chống được hai người lực lượng đụng nhau dư ba, đi vào cũng là tăng thêm Minh Chết áp lực, vậy liền chúc Minh gia chủ lần này đi vào Mã đáo thành công. Vương Hiên cung kính ôm quyền nói, cái kia Minh gia chủ đến lúc đó đi vào Tư Mã gia tộc hỏi rõ ngọc vỡ việc, có thể hay không mang ta cùng nhau đi tới? Vương Hiên thỉnh cầu nói. Minh Chết mỉm cười, nhưng không có trực diện trả lời. Ừ, ngươi là đối với cái này ngọc vỡ có cái gì nghiên cứu sao? Vương Hiên lắc đầu, không có, bất quá ta luôn cảm thấy cái này ngọc vỡ sau đó có cực đại bí mật, sở dĩ muốn biết một phen. Ha ha ha ha, không sao cả, cái kia sau đó liền dẫn ngươi cùng nhau đi vào. Đa tạ Minh gia chủ, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Minh Chết khoát khoát tay. Vương Hiên ly khai về đến nơi ở, cái này ngọc vỡ việc không ngừng nhiễu loạn Vương Hiên tiếng lòng, Ngự Thạch Châu dị ma thạch bạo loạn, trước đây Vũ Thành Trung đưa tới Vũ Thành chủ yêu hóa hắc ý nhân là ai? Kim Sai Châu ngọc vỡ bí mật, Linh Tam cùng Linh Năm thân phận vậy là cái gì? Cái này mấy chuyện sẽ hay không có quan hệ? Bây giờ Vương Hiên còn không có biện pháp đem cái này mấy chuyện liên hệ tới, mà còn lại Đại Châu có hay không lại sẽ có chuyện lạ phát sinh. Đây có phải hay không là có người mưu hoa? Vương Hiên đem hết toàn lực đem tâm tư bằng thẳng, tiến nhập trạng thái nhập định. Bây giờ tu vi tăng lên tới linh cảnh tứ giai, đối với không linh quyết lĩnh ngộ rốt cuộc có thể tiến thêm một tầng. Vương Hiên trong đầu lại nổi lên vô số kim văn tự, ngược lại biến thành một phần luận án. Vàng này chữ huyền nhi hữu huyền, từ từ trên đó chuyển đến một cỗ hấp lực, dường như muốn đem Vương Hiên gần hơn trong đó. Một giây kế tiếp, luận án xuyên qua Vương Hiên, mà văn chương mặt khác lại là một cái mới tinh chẳng cảnh. Chỉ thấy được trong thiên địa mây đen rậm rạp, chu vi bốn phía trải rộng tiền lang hồ báo, càng có hóa hình yêu thú huy động vũ khí gào thét, tiếng chém giết hỗn làm một đoạn, nhân loại tu sĩ ở trong đó đấu pháp, huyết dịch văng khắp nơi. Mà đúng lúc này, mây đen đột nhiên tản ra. Ở giữa ngọn núi cao nhất bên trên xuất hiện một bóng người, mà từ trên trời giáng xuống quang mang rơi vào trên người, cả người thần quang lộng lẫy, mọi người trong lúc nhất thời đều bị bên ngoài hấp dẫn. Ngắn ngủn mấy giây phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng. Tiếp lấy nam tử vô ngọn núi tan vỡ, hóa thành hòn đá rơi xuống, kỳ hạ xuất hiện một cái thâm viên hố to. Từ đó vươn vô số điều linh quang. Linh quang quấn vòng quanh yêu tộc, đem quấn vào, trong lúc nhất thời, yêu thú kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chẳng lẽ đây chính là nhân yêu đại chiến điểm kết thúc sao? Vương Hiên lấy người thứ ba thị giác quan sát trận đại chiến này. Cuối cùng sở hữu yêu thú bị đẩy vào thâm nguyên, nam tử lại quăng ra mấy đạo phù triện, phong ấn bốn phía, hai tay kết ấn, đuôi bằng bồn nào náo động, vỡ vụn hòn đá từng bước phục hồi như cũ, lại hóa thành ngọn núi thế chân bạc ở giữa thiên địa. Mà căn cứ ngũ trưởng lão theo như lời, là thiên giới người hàng lâm, đem nhân yêu đại chiến họa bên trên dấu chấm tròn. Thế nhưng Vương Hiên lại cảm thấy người trước mắt là đời thứ nhất sở hữu không linh căn người, chẳng lẽ bên ngoài cũng là tới từ ở thiên giới? Cuối cùng, Vương Hiên thị giác không ngừng gần hơn, có thể thấy rõ ràng người kia dáng dấp, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí, cùng đại thể tu tiên đệ tử không khác. Thế nhưng cặp mắt kia lại phảng phất tận chứa vạn cổ tinh thần, bao hàm quá khứ cùng tương lai. Chỉ là cái nhìn này để Vương Hiên thân thể run lên, tứ chi truyền đến một cỗ thả lỏng cảm giác, sau đó hình ảnh cấp tốc kéo xa, thẳng đến cái kia chẳng cảnh hóa thành một điểm sáng, chu vi rơi vào hắc ám. Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt, mới từ cái kia chẳng cảnh trung đi ra ngoài. Sau đó Vương Hiên giơ tay lên cảm thụ hai tay, hắn đã lĩnh ngộ không linh quyết chương 02, xem ra người nọ chính là không linh quyết người khai sáng, mà bên ngoài cùng trời giới cũng có quan hệ, chẳng lẽ là thiên giới người cùng linh giới nhân sinh ra hậu duệ? Cũng không phải không có loại này khả năng, mà ngọn núi kia lại ở vào nơi nào? Trong đó trấn áp thượng cổ cự yêu, nếu như thả ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, đem mới vừa chấn động bước lên, nguyên lai đó chính là trong thời kỳ thượng cổ chẳng cảnh, lúc đó tại chỗ sợ rằng có hơn 10 vị linh cảnh thập giai cường giả a, linh cảnh cửu giai tu sĩ chỉ sợ cũng có trăm tên, nhưng hôm nay lại ngũ đại châu bên trong tối cường giả bất quá chỉ có linh cảnh bát giai. Thượng cổ bí mật thật khiến người ta khó có thể suy đoán. Vương Hiên gọi người hầu hỏi, khoảng cách ta lúc trở lại, đây đã là đệ mấy ngày? Người hầu thành thật trả lời, đây đã là ngày thứ 10. Tốt lắm, đã biết, không có chuyện gì, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đây là Vương Hiên lần đầu tiên bế quan như vậy lâu, chắc không được có thể lãnh ngộ không linh quyết chương 02, bất quá 10 ngày đã qua, có lẽ Minh chết hẳn là trình chiến trở về chứ. Liên tại Vương Hiên nghĩ như vậy lúc, người hầu lại đến đây trước cửa nói, Minh gia chủ kêu ngài sẽ phòng khách vừa thấy. Vương Hiên đi trước phòng tiếp khách, bên trong phòng tiếp khách cũng không có nhiều người, chỉ có đại trưởng lão cùng Minh chết hai người, bây giờ đại trưởng lão thân thể đã chữa trị, chỉ là trên da lưu lại một ít dấu vết, lại thực lực còn không có khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian chính là thời điểm tốt. Bái kiến Minh gia chủ, đại trưởng lão. Vương Hiên cung kính nói, nơi đây lại không có người ngoài, không cần đa lễ. Minh chết khoát tay nói, ý bảo Vương Hiên ngồi xuống, tòa hạ. Đại trưởng lão thân thể khôi phục được không? Vương Hiên ân cần nói. Đại trưởng lão mỉm cười vuốt vuốt râu mép nói, khôi phục nguyên dạng cũng chỉ là vấn đề thời gian, không có gì đáng ngại, bất quá hôm nay gọi ngươi đến đây là liên quan tới Ngọc Vỡ Việt Phu. Nói rằng Ngọc Vỡ, hai người biểu tình trở nên có chút nghiêm trọng. Nói, Minh chết lại lấy ra một viên Ngọc Vỡ, tổng cộng trên tay có lấy hai quả. Đây là từ Chu gia lục soát, Chu gia dĩ nhiên cũng có một viên. Minh chết vẻ mặt nghiêm trọng, của Chu gia Ngọc Vỡ là bảo lưu ở một cái hoàn chỉnh bảo hạp chung, trên đó còn có khắc chữ viết. Minh chết đem bảo hạp cùng nhau xuất ra, bảo hạp bản thân đầu gỗ liền có giá trị không nhỏ, trên đó truyền đến khí tức cổ xưa. Vương Hiên tới gần nhìn một cái, chỉ thấy được trên đó có khắc mấy chữ. Chương 934, linh nhất. Chương 934, linh nhất. Trấn yêu tháp trước, nước ngọc bí ẩn. Vương Hiên dựa theo đọc lên. Trấn yêu tháp. Vương Hiên trong lòng cả kinh, thật lâu không thể bình phục, đại trưởng lão dường như chú ý tới Vương Hiên biểu tình, liền vội vàng hỏi, "Vương Hiên, ngươi nhưng là phát hiện cái gì?" Vương Hiên sửa sang lại tâm tư, sau đó chậm rãi nói, "Ta ở Chính Dương Tông trong cổ tịch tra xét, trước đây nhân yêu đại chiến cuối cùng do trời giới người đúng tay bình phục, chúc tạo kinh cức mạnh khiến nhân loại một trốn cực lạc, mà ở kinh cức chi bên trong tưởng viễn cổ đại yêu thì bị phong ấn cùng trấn yêu tháp bên trong, phía trước ta vẫn cho là truyền thuyết, mà bây giờ cái này nước ngọc tất nhiên cùng trấn yêu tháp có quan hệ. Nói không chừng yêu tộc hậu duệ mưu toan giải phong trấn yêu tháp, mà cái này nước ngọc chính là bên ngoài chế tạo chìa khóa." Lời nói này sợ ngây người Minh chết cùng đại trưởng lão. Nếu như liên lụy đến yêu tộc, vậy coi như không phải giữa gia tộc mâu thuẫn, mà là người cùng yêu mâu thuẫn. Chúng ta cũng hỏi thăm Chu gia người, bất quá bọn họ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Minh chết lắc đầu nói, cái kia Linh Tam cùng Linh Ngũ phải là yêu tộc người, muốn lấy trộm nước ngọc nát mảnh nhỏ, mở ra trấn yêu tháp. Đại trưởng lão nghiêm túc nói, đáng tiếc trước đây vẫn bị bọn họ cầm đi một viên, bất quá xem cái này ngọc vỡ cao thấp, bây giờ xuất hiện ba miếng, hẳn là còn giữ lại hai quả 933 tung tích không rõ. Minh gia chủ, có lẽ muốn đi trước Tư Mã gia tộc hỏi tài năng, mới có thể tìm tòi kết quả. Vương Hiên đề nghị. Minh chết gật đầu tán thành, bất quá ở trước khi đi còn là muốn đem cái này ngọc vỡ giữ kín kỹ. Sau đó Minh chết lại đem ngọc vỡ đưa tới Vương Hiên trước mặt, bây giờ Linh Tam bọn họ đã biết nước ngọc nát mảnh nhỏ ở đại gia tộc trong tay, có lẽ đặt ở ngươi đây mới là an toàn nhất. Vương Hiên có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Vương Hiên kiên định gật đầu, ta nhất định nhưng bảo vệ tốt cái này nước ngọc nát mảnh nhỏ, không phụ tiền bối phó thác. Tốt, đã như vậy, cái kia Tư Mã gia tộc là rất cần tiền đi một chuyến, đại trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau đi vào a. Minh chết nhạt nói. Ở Vương Hiên trước khi đến, Minh chết cũng báo cho đại trưởng lão quan với nước ngọc nát mảnh nhỏ việc. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nước ngọc nát mảnh nhỏ liên quan đến nhân tộc đại vận, lão hủ tất nhiên theo. Ba người đi trước Tư Mã gia. Bất quá lúc này Linh Tam cùng Linh Năm hồi đến rồi trong rừng, Tùng Lâm bên trong ảm đạm vô quang, đều bị phồn thịnh cảnh lá ngăn cản, mà ở Tùng Lâm ở chỗ sâu trong lại có lấy một chỗ cung điện cực đại, còn có bộ phận hãm sâu dưới đất. Linh Tam hai người tới trước cung điện, đại môn tự động mở ra, tiếng vang trầm nặng trong bóng đêm khiến người ta dường như muốn hít thở không thông. Linh Tam như không người trực tiếp đi vào, sau đó cửa phòng đóng cửa, trong đó hai bên đường trúc hỏa sáng lên, ở phía trước ngai vàng có một người. Lúc này Linh Tam cùng Linh Ngũ đã liền sẽ nguyên dạng, một thân hắc bảo, khiến người ta nhìn không ra nguyên trạng, mà ngồi ở vương tọa bên trên người hơi có bất đồng, một thân tử bảo, lộ ra nửa gương mặt, đỏ thắm đôi môi giống như mới vừa uống xong tiên huyết, tái nhợt da rẻ không có nửa phần huyết sắc, chỉnh thể hiện ra thập phần khủng bố. Linh nhất đại nhân, Minh nhà nước ngọc nát mảnh nhỏ đã thu được. Linh Tam đem nước ngọc nát mảnh nhỏ hai tay dâng. Linh nhất thân hình bất động, chỉ là ngoắc ngoắc ngón út, nước ngọc nát mảnh nhỏ liền hướng lấy trong lòng bàn tay nàng bay đi, nàng giang bàn tay ra, ngón tay tinh tế, thế nhưng móng tay lại cực kỳ sắc bén. Rất tốt, thế nhưng Kim Sai Châu còn có mấy cái mảnh nữa, cần các ngươi đi một chuyến nữa, bất quá lần này cho thời gian không nhiều lắm. Linh nhất thanh âm quyến rũ động lòng người, sau đó trong tay tung một cái bình sứ. bình sứ trong suốt, trong đó cái đĩa đỏ thắm dịch thể. Nếu không phải địch, thuốc này thủy có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhất thanh âm vang lên lần nữa. Là. Linh Tam không có hỏi trong đó dịch thể là cái gì, chỉ là thủ hạ sau đó liền chuẩn bị rời đi. Linh Ngũ chuẩn bị cùng rời đi, nhưng bị Linh Nhất gọi lại. Linh Ngũ. Linh Tam thân ảnh đã ly khai, Linh Ngũ có chút lạnh run, Linh Nhất trong lòng hắn hình tượng vẫn luôn là thần bí lại mạnh mẽ, không thể làm trái. Lần này làm rất tốt, Linh Bốn tại hành động chung thất bại, về sau ngươi chính là Linh Bốn, đây là thưởng ngươi, đi vào bế quan tu luyện a. Linh Nhất nói xong tung một cái bạch ngọc bình sứ, trong đó mùi thuốc cùng mùi huyết dịch xen lẫn trong cùng nhau. Linh Tam đại hỉ, quỳ lạy nói lời cảm tạ, đa tạ Linh Nhất đại nhân. Linh Tam tiếp được đan dược ly khai. Linh Nhất nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, toàn bộ kế hoạch cũng đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Lúc này Minh Chết đoàn người đã tới Tư Mã gia tộc chủ thành chỗ, trước cửa thành Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Vũ tự mình đến đây nên tiếp. Minh gia chủ, bây giờ có chuyện gì ạ? Đến đây ta Tư Mã gia tộc đi dạo một vòng. Tư Mã Vũ ôm quyền cung kính nói, tuy là khắp khuôn mặt là tiểu ý, nhưng sợ rằng trong lòng lại là một trận ghét bỏ. Cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Minh Chết chỉ là khoát tay một cái nói, đi vào trước lại nói, bên ngoài bất tiện. Tư Mã Vũ cười theo nói, đúng đúng đúng, là tại hạ sơ sót, cái này liền cho đám người an bài xe ngựa, xin mời ngồi. Vương Hiên một mực tại quan sát Tư Mã Vũ biểu tình, hắn dường như thực sự không biết đạo Minh Chết lần này đến đây không biết có chuyện gì. Tư Mã gia tộc quý vi Kim Sai Châu đệ nhị đại gia tộc nội tình tự nhiên cũng là không thể khinh thường, kỳ chủ thành cũng là cực kỳ rộng, nhưng vệ thành số lượng chỉ có 3 tòa, vẫn là thấp hơn nhiều Minh nhà. Cái này hấp tấp nên tiếp làm cho trên đường phố đám người nghị luận ầm ĩ cuối cùng đã tới Tư Mã gia tộc bên trong phòng tiếp khách, Minh Chết đầu tiên là quét chu vi tùy tùng liếc mắt, Tư Mã Vũ lập tức hội ý, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng với Minh gia chủ có chuyện quan trọng cần thương lượng. Là, kể cả người hầu cũng cùng nhau ly khai, lưu lại chỉ có con trai độc nhất của hắn Tư Mã Dương. Minh gia chủ bây giờ có thể báo cho biết hay không? Chuyện gì còn đáng giá ngài tự mình đi một chuyến? Tư Mã gia tộc có thể đứng hàng đệ nhị cũng là có nguyên nhân, ở Minh Chết trước mặt có thể hạ thấp tư thái, coi như Minh Chết là một cỗ tức giận, đối mặt như vậy cũng không phát ra được hỏa. Minh Chết xuất ra thanh chủy thủ kia, đẩy tới Tư Mã Vũ trước mặt, ngươi đây là ý gì? Tư Mã Vũ nhìn một cái là dao găm, lập tức hội ý, vẻ mặt cười khổ nói, cái này Minh gia chủ khả năng liền hiểu lầm, tại hạ chính là muốn rất nhiều gia tộc đều sẽ tặng cho thiên tài địa bảo, tại hạ liền muốn ở trong đó trổ hết tài năng, mới đưa ra cái này hàn mang truy thủ, kỳ dụng hàn mang huyền thiết chế thành, nghĩ đến quý trọng trình độ cũng sẽ không sai. Đối mặt như vậy giải thích nhưng cũng nói được, chỉ là Minh Chết hỏi cũng không phải là cái này. Cái kia ngươi có nhớ cái này đông ở trên ngọc vỡ? Minh Chết thanh âm có chút trầm trọng. Tư Mã Vũ trên mặt cũng bị sợ có chút tái nhợt, sớm biết liền không nữa tự cho là thông minh, Tư Mã Vũ hướng phía trên đó nhìn một cái, bây giờ đông bên trên thiếu một cái ngọc vỡ, Tư Mã Vũ cũng không biết từ đâu giải thích. Cái này ngọc vỡ như thế nào? Chẳng lẽ trong đó có tà khí? Tư Mã Vũ kinh hãi nói, sau đó chuyển hướng về phía Tư Mã Dương. Tư Mã Dương lập tức khoát tay nói, phụ thân, ở hộp quà tống xuất phía trước, ta có thể chưa từng có đem mở ra, cũng không có những người khác tiếp xúc qua, càng sẽ không tiếp xúc tà khí. Chương 935, Ly Biệt Ta Lăng. Chương 935, Ly Biệt Ta Lăng. Minh Chết nhíu mày, xem cái này Tư Mã Vũ tựa như thực sự không biết ngọc vỡ việc, bất quá Minh Chết vẫn là lại xác nhận một lần. Cái này hàn mang dao găm lại là đến từ đâu? Tư Mã Vũ như thực chất giải thích, đây cũng là trước đây một cái ngoại tộc tu sĩ cùng tộc ta xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng bị tộc của ta chạm sát, cái này hàn mang dao găm cũng chính là của hắn pháp bảo, tại hạ thấy phẩm chất thượng hạ, vì vậy liền giữ lại, quả thật không biết trong đó có gì kỳ quặc. Ngoại tộc tu sĩ? Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là cái gì tộc? Vương Hiên hỏi tới. Tuy là Vương Hiên thực lực thấp kém, nhưng dù sao cũng là Minh Chết nhân, Tư Mã Vũ cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Cái này còn không biết. Vương Hiên thở dài, manh mối lại chặt đứt. Bất quá Tư Mã Vũ vẫn là hỏi tới, nhưng là cái kia ngọc vỡ có cùng kỳ quặc. Tổn thương Minh gia người. Minh Chết khoát khoát tay không nói gì, như vậy lại tiếp tục hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra kết quả gì. Minh Chết thuận miệng biện một cái dối, trong đó quả thật có một đạo án linh, cũng không có thương tổn đến người phương nào, ngươi đã là vô tâm lỡ lời, xem ở ngươi đoạn thời gian trước cùng nhau tiêu diệt Chu gia, chuyện này liền không lại quân quyết. Tư Mã Vũ vẻ mặt tay này nói, sau này tặng lễ ta tất nhiên cẩn thận một chút kiểm tra, không tiến vật vô chủ, chuyện hôm nay vạn phần xin lỗi. Minh Chết khoát tay một cái nói, nếu sự tình giải quyết, vậy liền không quấy rầy nữa. Ta đưa tiễn Minh gia chủ. Tư Mã Vũ đem Minh Chết mấy người đưa lên xe ngựa, sau đó đến cửa thành đưa tiễn sau đó, trên mặt không có tiêu ý, mà là vẻ mặt lạnh nhạt. Phụ thân, hài nhi thật không có khiến người ta độ vào gan hồn. Tư Mã Dương như trước giải thích. Tư Mã Vũ khoát tay một cái nói, trong đó căn bản cũng không có cái gì oan hồn, chỉ sợ là cái kia ngọc vỡ có còn lại bí mật, cũng không biết là tốt hay xấu. Minh Chết lần này đến đây chính là muốn hiểu rõ chúng ta Tư Mã gia cùng cái này ngọc vỡ có quan hệ hay không. Nếu như ta nhớ không lầm, bao vây tiêu trừ Chu gia lúc cũng phát hiện một hối. Mà Minh gia lúc này tiêu diệt Chu gia không chỉ có là bởi vì Chu gia đắc tội rồi Minh gia đại tiểu thư, còn có một chút chính là muốn giết gà dọa khỉ. Minh gia nhân từ lâu lắm, rất nhiều gia tộc đều mưu toan đứng ở Minh gia trên đầu, hay anh, không biết tự lượng sức mình. Bây giờ chúng ta Tư Mã gia tộc ở đệ nhị, trước ổn định liền có thể, càng dài thì càng dễ đoạn. Nói xong, Tư Mã Vũ liền dẫn nhi tử trở lại trong thành. Trên đường trở về Vương Hiên nhịn không được hỏi Minh gia chủ, cái kia Tư Mã Vũ theo như lời có thể làm thật. Minh Chết thở dài, ta cũng không dám hứa chắc, bất quá bảy thành là thật, đoạn thời gian trước Tư Mã gia tộc quả thật có người ngoại tộc xông vào chiến đấu tin tức, coi như là giả, như vậy ép hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Xem ra Tư Mã gia tộc tống xuất lễ này chắc là vô tâm lỡ lời, mà Tư Mã gia tộc vẫn là có thể lưu lại, dù sao đối với Minh gia mà nói còn hữu dụng. Liên tại Vương Hiên trải qua vệ thành trở lại Minh gia chủ thành lúc, ở trên đường nghe thấy được một cỗ hủ thi mùi thối, nhưng mùi vị rất nhanh liền biến mất, Vương Hiên cũng không ở trên xe ngựa từ từ đi xa. Bất quá ở một bên trên lầu nhưng là có một đôi mắt đang ngó chừng Vương Hiên. Người nọ toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn tú, bên cạnh theo một cái đần độn người hầu, trên người truyền đến nồng đậm hủ thi mùi vị, đây chính là thi tộc người. Đồng thời cũng là thi rời ca ca thi phách. Thi phách tay niết một cái bát sứ, mắt thấy Vương Hiên đi xa, bàn tay không tự chủ dùng sức, dĩ nhiên gắng gượng đem bát sứ bóp nát. Chứng kiến Vương Hiên cùng Minh người nhà xen lẫn trong cùng nhau, trong lòng của hắn tức giận càng tăng lên. Thi bộ truyền về tin tức sẽ không có lầm. Vương Hiên, trừ phi ngươi một mực trốn ở Minh gia, bằng không ta muốn ngươi vì ta đệ đệ chôn cùng. Kỳ thực Vương Hiên đang trên đường trở về lúc liền muốn đi rồi, nhưng vẫn là nghĩ lấy muốn cùng A Lăng chính thức cáo biệt một phen. Minh gia chủ, đại trưởng lão, ta ở Kim Sai Châu cũng ngây người hồi lâu, ta lần này mượn làm nhiệm vụ mượn cớ đi ra, bây giờ cần trở lại tông môn nội. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói. Minh Chết có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cũng đúng, dù sao Vương Hiên vẫn là thuộc về Chính Dương Tông. Cũng tốt, nếu cái này dạng, chúng ta cũng không giữ lại ngươi. Minh Chết gật gật đầu nói. Cái này nước ngọc nát mảnh nhỏ vẫn là giao cho hắn làm Minh gia a. Vương Hiên đưa ra mảnh vỡ lại bị Minh Chết đẩy trở về. Bọn họ nếu biết được nước ngọc nát mảnh nhỏ ở Kim Sai Châu, sợ rằng sẽ lần nữa đến đây, cái này ở lại ngươi cái này hoặc giả càng an toàn. Vương Hiên gật đầu, tốt lắm, ta đây liền thay vì bảo quản. Trước khi đi, ngươi không muốn cùng A Lăng cáo biệt sao? Minh Chết đột nhiên mỉm cười nói. Vương Hiên gật đầu. Đi thôi. Minh Chết cùng đại trưởng lão nhìn lấy Vương Hiên rời đi bối ảnh, không hẹn mà cùng đều lộ ra thưởng thức màu sắc. Có lẽ chúng ta đều già rồi, phía sau linh giới vẫn còn cần dựa vào Vương Hiên như vậy người đến thủ hộ. Minh Chết vui mừng nói. Đại trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Chúng ta có thể giúp cũng không nhiều, chỉ có thể làm cho chính bọn hắn lớn lên. A Lăng dường như biết Vương Hiên biết đến đây tìm nàng, đang đi ra cửa liền tình cờ gặp mới vừa vào cửa viện Vương Hiên. A Lăng. Vương Hiên chậm lại cước bộ. A Lăng, bây giờ ta ra ngoài mình lâu, lo lắng tông môn nội biết lo lắng, hôm nay đến đây chính là cùng ngươi nói từ biệt. Vương Hiên ngữ khí bình thản. A Lăng nhìn về phía Vương Hiên, viên mắt thường đỏ, phân biệt lúc vẫn phải tới. A Lăng cúi đầu, khẽ gật đầu, cắn chặt bờ môi, không nói gì. A Lăng một cái giữ chặt Vương Hiên, lỗ tai dán tại Vương Hiên trên ngực, trở về à, về sau nếu có cái gì sự tình có thể tới Kim Sai Châu tìm Minh gia biết đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Vương Hiên thân thể có chút cứng ngắc, không nghĩ tới A Lăng biết một cái giữ chặt chính mình. Vương Hiên nhẹ giọng nói, ân. Phân biệt ở trong im lặng nói ra, A Lăng buông tay ra, sau đó nhìn chằm chằm Vương Hiên, muốn nhớ kỹ Vương Hiên bộ dạng, con đường tu tiên lâu dài, cái này chia tay một cái có lẽ là ngàn năm. A Lăng không hy vọng ở như ngàn năm sau, trong óc nàng Vương Hiên từng bước mơ hồ, cuối cùng chỉ trở thành một cái tên. Chúng ta biết gặp lại, về sau nếu như muốn gặp ta, cũng có thể tới Chính Dương Tông. Vương Hiên mỉm cười nói. A Lăng khẽ gật đầu. Vương Hiên xoay người rời đi, không tiếp tục do dự, phân biệt thời gian cuối cũng vẫn phải đã tới, hấp hối sẽ chỉ làm phân biệt lại càng không xá. Vương Hiên hướng phía cửa thành đi tới, A Lăng đỉnh chỉ muốn theo sau chân, Vương Hiên thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Gặp lại sau, Vương Hiên. Vương Hiên một đường ly khai, đi ra khỏi cửa thành, mà Minh Chất cùng đại trưởng lão cũng một mực tại tháp cao bên trên nhìn lấy Vương Hiên, lấy thần thức ở che chở Vương Hiên, thẳng đến Vương Hiên ly khai Minh gia vệ thành. Cảnh ngoại sơn xuyên bên trên, Vương Hiên hướng phía phương bắc bay đi, cũng không biết phía sau có một thân ảnh theo, chính là Thi Phách. Thi Phách cũng không định hiện tại độc thủ, muốn đợi đến ly khai Minh gia xa hơn chút nữa, khi đó coi như là thần tiên cũng cứu không được Vương Hiên. Sắc trời dần tối, lúc này cách Ly Minh Thành đã có nghìn dặm xa. Thi Phách một liếm quẹ miệng, lúc này chính là thời cơ xuất thủ. Thi Phách tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm Vương Hiên liền cảm nhận đến sau lưng khí tức. Này cổ hủ thi mùi vị. Vương Hiên cả kinh nói, nên tôi vẫn phải tới khăn. Chương 936, lại thấy long âm. Chương 936, lại thấy long âm. Vương Hiên cũng không có tăng thêm tốc độ đem bỏ qua, mà là cố ý thả chậm tốc độ chờ đợi bên ngoài đuổi theo, tiếng cười âm trầm ở phía sau vang lên. Hắc hắc, làm sao không chạy? Là biết mình chắc chắn phải chết, sở dĩ buông tha dãy rùa thật sao? Vương Hiên chậm rãi xoay người, gương mặt đạm nhiên, chẳng qua là cảm thấy trước giết chết đáng ghét côn trùng có thể tốt hơn đi đường. Thi Phách trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Vương Hiên dò xét đến rồi Thi Phách chính là linh cảnh tứ giai hậu kỳ tu vi, bất quá Vương Hiên ở Minh gia tu luyện trong khoảng thời gian này, tu vi đã tới linh cảnh tứ giai sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ cũng không xa. Nếu như đem hết toàn lực, vẫn có thể đem Thi Phách chém giết. Thi Phách cũng không muốn cùng Vương Hiên nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Trong miệng nhập chú, phía sau đi theo Thi Bộc trong mắt sáng lên, thân ảnh bay nhanh mà ra, dĩ nhiên tại không trung để lại nhiều đạo tàn ảnh. Không nghĩ tới không thi phương pháp dĩ nhiên đã đến mức lô hỏa thuần thành. Tàn ảnh chớp động, đảo mắt liền tới đạo Vương Hiên trước người. Xanh thi, nước chảo. Thi Bộc cánh tay đen đủi, trên đó đầy kịch độc, móng tay sắc nhọn, hướng phía Vương Hiên hung hăng quét tới. Liền trong không khí đều là một cỗ tanh tưởi. Vương Hiên nâng lên thiên huyền nhận ngăn cản, phát sinh như kim loại tiếng va chạm. Thi độc rơi vào thiên huyền nhận bên trên dĩ nhiên toát ra thanh niên. Vương Hiên hai cánh tay run nhẹ nhẹ, thi bộc lực lượng quá khổng lồ, Vương Hiên tiếp sức bắn ra triệt thoái phía sau. Thi Phách cười lạnh nói, hai anh, buông tha đi, ngươi bất quá là một linh cảnh tứ giai tiểu tu sĩ, lấy cái gì đấu với ta? Vương Hiên cũng không muốn ở chỗ này tốn hao quá nhiều thời gian, thiên huyền nhận bên trên ngưng tụ một cổ cường đại lực lượng, quang mang tăng gọn. Đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, Thi Phách trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia bất khả tư nghị. Linh cảnh tứ giai tu sĩ tại sao có thể có lấy kinh khủng như vậy lực lượng? Vương Hiên trong cơ thể kinh mạch chống được lớn nhất, lực lượng đạt đến tới được đỉnh phong, hắn nhờ muốn nhất kích tất sát, hơn nữa cũng không chỉ có linh lực, còn có lưu lại long đế chi lực. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Trong lúc nhất thời, phản phất có một cái cự long hư ảnh ở trong tầng mây cuộn cuộn, sau đó điện thiểm lôi minh, một tia chớp hạ xuống thiên huyền nhận bên trên. Lôi điện đem thiên địa chiếu rọi như ban ngày. Long ngâm, thiên huyền trảm. So với trước kia hung mãnh hơn nữa tiếng rồng ngâm vang lên. Làm sao có khả năng? Không có khả năng. Thi Phách lá hét kinh hoàng nói. Hắn thấy được Vương Hiên sau lưng long đế thần long hư ảnh, sau đó một đạo linh quang tạo thành thần long hướng phía hắn đánh tới. Xanh thi, quỷ môn. Thi buộc lập tức bành trướng, chắn Thi Phách trước người. Thế nhưng ánh đao bay tới, Thi Phách lập tức bị chém thành hai nửa, liên tiếp Thi Phách trên cổ xuất hiện một cái vết máu. Trước khi chết Thi Phách vẫn là mở to lấy hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Cuối cùng đầu người rơi xuống đất, Thi buộc cũng hóa thành cho bụi tiêu tán. Vương Hiên cũng không có lập tức ly khai, mà là từ Thi Phách hung gian đem bên ngoài túi chứa vật lấy đi. Vương Hiên dùng thần thức tìm đòi, cũng không có thứ gì đáng tiền, bất quá là mấy vạn linh thạch cùng một bản khống thi thuật. Vương Hiên hai mắt sáng lên, có lẽ đây cũng là thi tộc đặt chân gốc rễ. Bất quá Vương Hiên cũng không muốn làm cho một tiếng hủ thi mùi túi, nhưng hơi chút luyện một chút cũng là không có quan hệ. Chỉnh lý xong thu hoạch vật, Vương Hiên lần nữa chạy tới Ngự Thạch Châu. Bất quá lúc này ở một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón trong huyệt động, một đám lửa đột nhiên dấy lên. Tiếng rồng ngâm, thần long khí tức. Bất quá rất nhanh đoàn kia hỏa diễm lại biến mất, sau đó thanh âm cũng theo đó yên lặng. Vương Hiên không biết hắn bị người nào để mắt tới rồi, bất quá cũng may người nọ chỉ có thể dò xét đến cái kia long ngâm chỗ, cũng không thể truy tung Vương Hiên. Sau khi rời khỏi, Vương Hiên lại phi hành vài ngày, rốt cuộc đã tới Ngự Thạch Châu bên dưới. Bước trên Ngự Thạch Châu một khắc kia, Vương Hiên mới phát giác được căn lòng, trải qua vài ngày chẳng phân biệt được ngày đêm đi đường, Vương Hiên linh lực cũng tiêu hao hơi lớn, không bằng ở trước mắt thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên lưu lại một đêm. Ở cách thảo nguyên cách đó không xa có một cái hoang dã trấn nhỏ, bên ngoài cũ nát trình độ chỉ ở nghiệp thành bên trên, thậm chí tòa thành nhỏ này bên trong liền bạn bảo lâu đều không có. Bất quá không sao cả, Vương Hiên bất quá chỉ là ở nơi này nghỉ ngơi một đêm mà thôi, chỉ cần có cái che mưa che gió địa phương liền được. Vương Hiên vừa đi vào khách sạn liền cảm giác có thật nhiều ánh mắt ở đình cùng với chính mình. Vương Hiên dùng thần thức đảo qua đám người, đơn giản đều là một ít linh cảnh tứ giai tu sĩ, tối cao cũng chính là linh cảnh tứ giai hậu kỳ, mà cái này cũng là bên rũ xuống chấn nhỏ đỉnh tiêm chiến lược. Ở trọ một đêm, Vương Hiên đối với tiểu nhị nói rằng, đem linh thạch đặt ở trên quầy. Được rồi, khách quan mời tới bên này. Tiểu nhị hưng phấn đi ra quầy hàng, mang theo Vương Hiên lên lầu. Dù sao Vương Hiên nhưng là nhiều hơn cho một khối linh thạch thành tiểu tiền đoa. Tiểu nhị này lấy được tiền, nói cũng nhiều hơn. Khách quan vận khí thật là tốt, đây đã là cuối cùng một gian phòng. Cái này chấn nhỏ trong lúc nhất thời cũng chẳng biết tại sao đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Vương Hiên nhíu mày, cái này chấn nhỏ chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tiểu nhị thấy Vương Hiên không nói lời nào, ngược lại là tiếp tục nói. Ta ở đại sảnh bên trong A, nghe được đám người nhỏ giọng đàm luận một sự tình, bất quá đều không mạch trần, cuối cùng ta ở tiễn một vị khách nhân lên lầu lúc nghe được. Nói đến đây, tiểu nhị ngữ khí một trận, ánh mắt khẽ nâng, vẻ mặt mỉm cười. Vương Hiên liếc mắt một cái tiểu nhị, lập tức liền minh bạch rồi, lại móc một khối linh thạch cho tiểu nhị lúc này mới nói tiếp. Có người nói A, là có cao nhân di tích gần xuất hiện. Tiểu nhị nhỏ giọng nói rằng. Vương Hiên chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là thượng cổ cao nhân mộ địa? Ngươi có thể biết cao nhân là tu vi bậc nào? Vương Hiên lúc này hứng thú, xem ra chính mình đánh bậy đánh bạ còn đụng phải thời điểm tốt. Xem ra vừa rồi đám người nhìn chằm chằm vào Vương Hiên, chỉ sợ là đem Vương Hiên cho rằng đối thủ cạnh tranh. Tiểu nhị lắc lắc đầu nói, cái này vậy mà không biết, bất quá cao nhân di tích ở phía đông đống loạn thạch dưới, bên trong phong ấn không biết bị ai đánh vỡ, phong ấn chi lực từng bước tiêu giảm, sợ rằng không lâu sau nữa liền muốn hiện thế. Tốt lắm, khách quan, đây chính là phòng của ngài, có việc tùy thời bảo tiểu nhân liền có thể. Tiểu nhị túi người gật đầu bang Vương Hiên mở cửa. Vương Hiên cuối cùng lại thả một khối linh thạch đến tiểu nhị trong tay, tiểu nhị hài lòng rời đi. Căn phòng này tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, dụng cụ ngược lại cũng vẫn tính là làm không. Chín sạch. Vương Hiên chỉ là ngồi lên giường liền bắt đầu tu luyện, linh lực tốc độ đều đặn dâng lên, nhưng cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Đạo hữu có thể hay không vừa thấy? Vương Hiên nhíu mày, vốn là không muốn đáp lại, nhưng lại nghĩ lấy có lẽ có thể có được một ít liên quan tới cao nhân di tích chuyện tin tức, cuối cùng vẫn xuống giường mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa là một cái một thân đạo bào nam tử, không biết là cùng tổng xem, mặt mày thanh tú, một bộ thư sinh hơn phân nửa, cùng Vương Hiên nói chuyện với nhau cũng là cực kỳ có lễ phép. Vào đi. Vương Hiên khẽ gật đầu, dù sao nam tử lễ độ, Vương Hiên không thể lạnh nhạt đối đãi. Tại hạ Đạo Minh, đạo hữu nhưng là đến đây làm ra cao nhân di tích. Đạo Minh nói ngay vào điểm chính. Vương Hiên khẽ gật đầu. Không bằng cái này dạng, chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Đạo Minh mỉm cười nói, nụ cười trên mặt làm cho không người nào có thể hoài nghi. Chương 937, cao nhân di tích. Chương 937, cao nhân di tích. Vương Hiên đầu tiên là quan sát một phen Đạo Minh, vừa rồi dưới lầu ánh mắt liền có hắn. Đạo Minh nhìn thấy Vương Hiên như vậy cảnh giác, vì vậy cũng mở miệng giải thích. Đạo hữu không nên hiểu lầm, ta đến đây trấn nhỏ cũng có mấy ngày nay ta đang quan sát người đến, theo ta được biết, bây giờ đối với cái này cao nhân di tích có mưu đồ có 3 gã linh cảnh tứ giai hậu kỳ cường giả, 10 tên trung kỳ cường giả, mà sơ kỳ tu sĩ một số. Ta ngươi hai người đều là sơ kỳ tu sĩ, nếu như kết bạn mà đi ngược lại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, mặc dù là không thể thu được quý trọng nhất vật, bắt được một ít pháp bảo cũng là tốt. Vương Hiên không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi ngược lại, tại sao lại tuyển trạch cùng ta đồng hành? Đạo Minh mỉm cười, đã sớm đoán được Vương Hiên biết cái này vậy hỏi. Ta xem đạo hữu mặt hướng hiền lành, nói vậy cũng là nào đó đại tông đệ tử chứ. Còn lại kia mà đều là xung quanh tán tu, cùng hung cực ác, như cùng bọn chúng bị mưu, chưa chừng sẽ có giữa đường thay đổi chủ ý. Đúng rồi, ta là sư thừa Vô Cực Đạo Quan, không biết đạo hữu tính danh, lại là sư thừa nơi nào? Đạo Minh bổ sung 20 nói. Vương Hiên vừa nghe Đạo Minh như vậy giải thích, cảnh giác ngược lại cũng thư giãn rồi không ít. Vương Hiên, sư thừa Chính Dương Tông. Vương Hiên ôm quyền để bày tỏ kính ý. Đạo Minh vừa nghe Vương Hiên là Chính Dương Tông đệ tử, có chút kích động, nguyên lai là Chính Dương Tông đệ tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sơ nhập tiên đồ lúc, đang gặp Chính Dương Tông mở cửa chiêu nạp người mới, đáng tiếc ta không có thể đi qua thí luyện, bất quá cái này Vô Cực Đạo Quan có lẽ mới là ta tiên đồ sở biết. Vương Hiên mỉm cười, chứng kiến Đạo Minh một thân chính khí cũng không giống là giả vờ, trong lòng đối với hắn tiếp nhận độ cũng tăng lên không ít. Đúng rồi, đúng dịp phòng ta chính là ở vào ngươi sát vách, có chuyện gì tùy thời có thể đến đây tìm ta, ta đây liền không lại làm phiền. Đạo Minh ôm quyền nói đừng, đi thong thả. Vương Hiên mỉm cười gật đầu đưa tiễn. Kỳ thực ở Đạo Minh mới mở miệng hỏi đồng hành lúc, Vương Hiên vốn muốn cự tuyệt, lấy Vương Hiên thực lực, thu được di tích trí bảo cũng không phải việc khó, bất quá xem ở Đạo Minh như vậy thành tâm phấn thượng, Vương Hiên vẫn là đáp ứng. Ngay ngắn một cái dạ Vương Hiên đều ở đây tu luyện, mà Đạo Minh thì sẽ là không phải đi vào dưới khách sạn phương uống trà, đồng thời cũng quan sát người đến là hay không trở nên nhiều, có hay không linh cảnh tứ giai hậu kỳ cường giả xuất hiện. Kỳ thực căn cứ phong ấn đó tán phát lực lượng đến xem, cái kia di tích chủ nhân thực lực tối đa chỉ có linh cảnh lục giai, sẽ không vượt qua thất giai. Có lẽ cũng là nào đó tán tu thọ nguyên sắp xỉ, cho nên mới phải tuyển trạch một chỗ chờ đợi đại nạn đến. Mà loại trình độ này di tích đối với đại tông đại phái mà nói không đáng giá nhắc tới, sở dĩ cũng không tất yếu không xa vạn dặm đến đây. Đạo Minh quan sát một ngày, thật cũng không nhìn thấy cái gì cường giả, mà linh cảnh tứ giai sơ kỳ tu sĩ ngược lại là tới mấy cái, bất quá lúc này khách sạn đã không có phòng, cũng không biết bọn họ đi trước nơi nào. Vương Hiên lúc này cũng đem tâm thần đặt ở phía đông, quan sát bên kia sóng linh lực. Lại qua một ngày, Vương Hiên trạng thái đã đỉnh phong, có thể tùy thời chiến đấu. Lúc này phía đông đột nhiên xuất hiện một trận sóng linh lực. Cả tòa khách sạn đều vang lên tiếng bước chân, mà Vương Hiên trước cửa cũng chuyển tới tiếng gõ cửa rồn rập. Vương Hiên mở cửa, Đạo Minh vội vàng nói, di tích có động tĩnh. Chúng ta nhanh đi vào nhìn một cái. Ân, ta cũng phát hiện. Đi. Cái này trấn nhỏ cũng không có lệnh cấm bay, mấy đạo lưu quang hướng phía di tích bay đi, chỉ thấy được cự đại toái thạch phía dưới có một cái pháp trận, toái thạch có vài thước to lớn, mà vừa lúc lẫn nhau đỉnh lấy, gác ở di tích bên trên. Lúc này cái kia di tích trước cửa di tích xoay quanh hơn 10 người, đều ở đây vây xem di tích động tĩnh. Đột nhiên, trận pháp kia đột nhiên chuyển động mở ra, một đại cổ hấp lực truyền đến, đá lớn chấn động, một giây kế tiếp liền bị hút vào trong trận pháp, sau đó biến thành cắt đá phún ra ngoài. Không ít tu sĩ mục trường cầu đốc, ở nơi này là nhập khẩu ạ, cái này phân biệt chính là cối xay thì ta. Bất quá ở cự đại nhàn nhạt kỳ ngộ trước mặt không có có người muốn buông tha, một cái linh cảnh tứ giai hậu kỳ cường giả đứng lại, bộ dáng hơi dọa người, trên người cơ bắp chi chít, là một đầu trọc, má phải có đạo đao ba, hiện ra càng thêm hung ác độc địa, hắn buông lỏng một chút gân cốt, người chung quanh lui lại mấy bước, tựa hồ có hơi kiêng kỵ hắn. Tránh ra. Một đám tiểu yếu kê, làm cho đại gia xôn xao, đến lúc đó cái này bảo vật trong đó đều là của ta. Nam tử cười nói. Sau đó hắn từ trong túi đựng đồ móc ra một khối bàn tay to bằng lân giáp, hắn đem lân giáp vỗ tới trước ngực, lân giáp rất nhanh liền trải rộng toàn thân, thậm chí ngay cả đầu đều đồng thời bao khỏa đi vào. Nam tử một cái chạy lấy đà nhảy vào trong đó, lúc này có không ít người đều muốn xem nam tử chê cười, muốn nhìn nam tử bị khuấy thành đục mạng, thế nhưng đợi đến bên ngoài nhảy vào pháp trận lại không có nửa phần dị động, mà lại như trước lưu truyền. Không ít người hai mắt sáng lên, đều lấy ra tự thân mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, ba cái linh cảnh tứ giai hậu kỳ cường giả đều thành công tiến nhập. Mà đợi đến một cái trung kỳ tu sĩ nhảy vào lúc, trong pháp trận huyết dịch văng khắp nơi, đứng gần một chút tu sĩ bị bắn tung tóe một thân thịt vụn. Cái này một tu sĩ tử vong làm cho không ít người đều bình tĩnh lại. Đạo Minh cũng mặt lộ vẻ khó xử, phải làm sao mới ở đây, trung kỳ tu sĩ đều khó đi qua, càng chưa nói chúng ta sơ kỳ. Vương Hiên nhưng chỉ là cười nhạt nói, cái này không xem tu vi, chỉ là bọn họ phòng ngự pháp bảo không đủ mạnh mà thôi. Đạo Minh ban tín bán nghi nói, Vương Hiên huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Vương Hiên khẽ gật đầu, sau đó hai tay giang ra, lưỡng đạo thanh sắc bình chướng xuất hiện ở quanh thân, chính là có huyền vũ lực kết giới. Đạo Minh có chút do dự, liền đội vàng quyết đủ, Vương Hiên huynh, muốn không coi như xong đi, lưu được thanh sơn có ở đây không sợ không có củi đốt, cùng lắm thì liền buông tha cái này gì ta. Vương Hiên quay đầu nói với Đạo Minh, bình chướng đã bao phủ ngươi quanh thân, 2/807 chung nếu không phải nhảy xuống liền sẽ tiêu tán, tới hay không, ngươi tự quyết định. Nói xong Vương Hiên liền nhảy vào trong trận pháp trận không có chút nào dị động. Có người kinh hô, ta không nhìn lầm chứ? Vừa rồi nhảy vào đi là linh cảnh tứ giai sơ kỳ tu sĩ. Thiên đột. Hắn là làm sao làm được? Giơ tay lên chính là một đạo bình chướng. Còn có thể cho người khác. Đáng tiếc ta muốn là sớm đi nói chuyện cùng hắn. Làm cho hắn cho ta cũng dắt lên một tầng bình chướng là được rồi. Người ở chỗ này có do dự, cũng có ước ao không thôi. Đạo Minh thấy Vương Hiên tiến nhập pháp trận, 2 phút đã qua phân nửa, Đạo Minh không do dự nữa, cũng nhảy vào pháp trận. Phía dưới là một cái rộng mà lại thật dài thông đạo. Vương Hiên điều chỉnh thân hình cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, mặt đất dưới chân đều có chút nóng bỏng, cái này dường như sắp tới sâu trong lòng đất, mà cái này nóng bỏng chỉ sợ sẽ là từ nham tương chuyển tới a cũng không lâu lắm Đạo Minh cũng nhảy xuống tới, chứng kiến Đạo Minh xuất hiện, Vương Hiên mỉm cười, hắn biết Đạo Minh sẽ cùng tới. Hai người nhìn quanh bốn chu chu vây có mông lung ám hồng sắc tia sáng, mà trong đó cũng không phải vô cùng trống trải, trước mặt chỉ là có ba con đường miệng tuyển trạch. Giao lộ trước không có chút nào gợi ý, trước phương cũng là đen nhánh không gì sánh được. Tùy tiện chọn một cái a. Vương Hiên nhặt nói. Chương 938, phòng minh tưởng. Chương 938, phòng minh tưởng. Đạo Minh khẽ gật đầu, vậy bên trái nhất chứ? Vương Hiên không do dự, cùng Đạo Minh đi vào. Thông đạo thật dài, hơn nữa là hướng phía dưới trường, thông đạo cuối cùng có bậc thang. Vương Hiên hai người tiến nhập lúc, chu vi trên tường sáng lên ánh huỳnh quang, là khảm nạm ở trên vách tường nguyệt quang thạch. Yếu ớt ánh huỳnh quang cũng đầy đủ chiếu rọi chung quanh chẳng cảnh, phòng này cũng không lớn, hai mặt vách tường, còn có một mặt chính là lúc tới đường, đối diện lại có hai cái thông đạo. Trong phòng không có dư thừa bài biện, trên mặt đất chỉ có ba cái bộ đoàn. Vương Hiên đi vào gian phòng, nhưng là mới vừa va chạm vào mặt đất lại bốc hơi bắt đầu một mảnh hơi nước. Vương Hiên lập tức lấy linh lực bảo hộ, quay đầu đối với Đạo Minh nhắc nhở, cẩn thận, nơi này nhiệt độ cực cao, cần lấy linh lực bảo hộ dưới chân. Đạo Minh gật đầu nghe theo. Phía trên pháp trận bất quá là sàng chọn người để một đạo cửa khẩu, cái này phía sau mấy cái gian phòng cũng không biết có ai có thể có được cơ duyên. Cuối cùng Vương Hiên ánh mắt rơi vào trên bộ đoàn, đây là bực nào tài liệu, lại có thể thừa nhận như vậy nóng bức nhiệt độ cao. Vương Hiên thử ngồi xuống, toa hạ, một trận mát lạnh ý truyền đến, tâm cũng trầm yên tĩnh trở lại. Nơi đây có lẽ là phòng minh tưởng, cái này bộ đoàn có tĩnh khí ngưng thần tác dụng. Vương Hiên nhặt nói, nhưng là chu vi đột nhiên truyền đến viên đá di động thanh âm, trong đó dĩ nhiên phun mạnh ra nóng bỏng hỏa diễm. Nhanh ngồi xuống, toa hạ. Vương Hiên lập tức kéo qua Đạo Minh ngồi ở trên bộ đoàn. Một cỗ mát lạnh ý truyền khắp toàn thân, mà chung quanh liệt diễm cũng không biện pháp tổn thương bọn họ mảy may. Cả phòng trong lúc nhất thời bị liệt diễm bao trùm, thậm chí Vương Hiên đều nhìn không thấy Đạo Minh mặt, chỉ cần ly khai cái này bộ đoàn một giây, liền sẽ táng thân biệt lửa. Ngàn vạn lần chớ di chuyển, Vương Hiên nhắc nhở. Vương Hiên không biết dùng hỏa diễm đưa bọn họ vây ở nơi đây là vì sao, nhưng nếu là cửa khẩu, vậy tất nhiên là có thêm biện pháp phá giải. Đột nhiên, Vương Hiên cảm nhận được trong hỏa diễm có một cổ cường đại lực lượng, đồng thời còn có chứa dung nham mùi vị. Đây hết thảy đều cùng Đan Vân Dược Lao nói địa tâm viêm hỏa nhất trí. Chẳng lẽ nơi này cất ở đây địa tâm viêm hỏa? Vương Hiên mừng rỡ trong lòng. Sau đó trong đầu linh quang lóe lên, cái kia lao xảo túng tức thể cảm thụ, Vương Hiên lập tức ngồi xếp bằng, muốn đem cái này lao linh quang lưu lại. Theo Vương Hiên lòng yên tĩnh xuống tới, cái kia linh tốc độ của ánh sáng chậm lại. Ở Vương Hiên linh hải trung, Vương Hiên linh tức hóa thành hình người, mà cái kia tia sáng chậm rãi đi tới Vương Hiên trong lòng bàn tay. Trong đó nứt ra một cái khe hở, mà cái này trong khe hở dĩ nhiên là một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy được cảnh tượng bên trong một lão già ở nơi này phòng minh tưởng bên trong tu luyện, trung quanh hỏa diễm lần nữa phún ra ngoài, thế nhưng cũng không có bao trùm cả phòng. Lão giả trong lòng bàn tay nhảy ra một đám lửa. Ngọn lửa này cực kỳ kỳ quái, không giống như xưa, hình thái càng lại tựa như nham tương, bên trong hạch phải không đoạn phun trào dung nham, mà từ trên tường phún ra hỏa diễm lại bị lão giả lòng bàn tay hỏa diễm toàn bộ thôn vệ. Chẳng lẽ đây chính là địa tâm viêm hỏa? Vương Hiên vui vẻ nói. Bất quá rất nhanh, Vương Hiên lại có chút đau đầu, chẳng lẽ cái này cửa khẩu cần địa tâm viêm hỏa mới, chỉ có thể vượt qua. Bất quá Vương Hiên nhưng là sở hữu thiên lôi địa hỏa, có lẽ có thể thử một lần. Bất quá Vương Hiên cũng không có gấp từ linh quang bên trong cảnh tượng thoát ly, chỉ thấy trong phòng hỏa diễm như vậy quá khứ phun ra mấy lần, lão giả lòng bàn tay địa tâm viêm hỏa càng phát nóng bỏng. Lần này lão giả không có đem thu nhập lòng bàn tay, mà là đem đưa vào phía trước phía bên phải thông đạo. Có lẽ đây đã là lão lao đại giới hạn lúc, hắn hy vọng địa tâm viêm hỏa có thể được người tài có được. Bất quá liền tại địa tâm viêm hỏa thổi qua Vương Hiên trước mắt lúc, hỏa quang ở Vương Hiên trước mặt phun trào, Vương Hiên bị ép ly khai linh quang, sau đó linh quang tiêu tán. Bất qua ánh lửa kia nhưng ở Vương Hiên linh hải trung để lại một phần luận án, dường như công pháp. Vương Hiên nhìn quen mắt, trong đó hỏa quang rất nhanh tiêu tán, bất quá Vương Hiên lại dùng kim quang phục khắc một phần giống nhau như lúc đi ra. Cái này cùng Minh Diễm Thánh Quang công pháp làm sao tương tự như vậy? Vương Hiên rốt cuộc nhớ tới vì sao quen thuộc. Chẳng lẽ cùng Minh Diễm Thánh Quang chương 02 có sâu xa? Phải biết rằng Minh Diễm Thánh Quang công pháp trung ẩn chứa tam vị chân hỏa hạ lạc. Vương Hiên đem Minh Diễm Thánh Quang công pháp thiên chương nhất đồng dẫn xuất, trong đó hai thiên văn chương trùng có giống nhau văn tự, thế nhưng toàn thân xem ra rồi lại không hợp nhau. Vương Hiên thử tương tương cùng văn tự bỏ đi, sau đó trước mắt hai thiên văn chương hợp hai thành một, kim quang càng thêm thịnh vượng. Đây chính là Minh Diễm Thánh Quang chương 02, chỗ mấu chốt, cần kết hợp địa tâm viêm hỏa mới có thể xem hiểu. Thì ra là thế. Vương Hiên thở dài nói, dĩ nhiên là có bực này thiết kế, người bình thường đơn giản không phát hiện ra được, chỉ có cơ duyên xảo hợp, tài năng mới có thể phát hiện. Cuối cùng một mảnh kim quang lại từng bước ngưng kết, hóa thành câu, những lời này chính là chương 02, khẩu quyết. Ba châu ngũ đế tề tụ thủ. Chương 1, tâm pháp chỉ rõ địa điểm, cái này chương 02 chẳng lẽ là chỉ rõ nhân vật? Ba châu lại là cái kia ba châu, ngũ đế lại là cái kia ngũ đế. Xem ra cái này còn cần phá giải. Trở lại chính dương tông lúc có thể hỏi Đan Vân Dược lão một phen. Khẩu quyết từng bước tiêu tán, Vương Hiên thối lui ra khỏi trạng thái nhập định, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngọn lửa màu vàng. Vương Hiên sinh ra tay phải, lòng bàn tay chớp động một ngọn lửa, phản phất một cái tiểu nhân ở trong đó nhảy nhót, sau đó tất cả hỏa diễm dĩ nhiên có hướng phía ngọn lửa màu vàng trung tụ tập. Minh Diễm Thánh Quang phảng phất một cái động cung đáy, bất luận hỏa diễm lại cuộn trào mãnh liệt, cũng có thể toàn bộ thôn phệ, thẳng đến bách tường lỗ thủng khép lại. Hỏa diễm tiêu thất, Đạo Minh, tài năng mới có thể xem Thanh Vương Hiên mặt. Không hề làm gì cả, chỉ cần muốn ngồi lên một hồi đã vượt qua. Đạo Minh không thể tin được nói. Vương Hiên mỉm cười gật đầu, chưa nói rõ trong đó chuyện đã xảy ra, đối với cửa này chính là như vậy. Đạo Minh nhãn thần đột nhiên tràn đầy nghi ngờ, đem bồ đoàn lấy đi, đồng thời còn đưa hai cái cho Vương Hiên, nhạ, cái bồ đoàn này có tĩnh khí ngưng thần công hiệu, cũng không phải phàm phẩm, hơn nữa đem điều này lấy đi, phía sau người liền không có biện pháp tiếp tục hướng phía trước. Vương Hiên không có cự tuyệt, mà là cười tiếp được, xem ra siết vẫn là đạo minh nhiều a. Sau đó hai người đứng ở cửa ngã ba lúc, đạo minh lại tái phát khó. Cái này lại nên chọn cái nào? Vương Hiên nhớ lại vừa rồi địa tâm viêm hỏa bay đi phương hướng, bên phải a. Hai người thân ảnh không vào bên phải thông đạo, qua hồi lâu, lại có người đi vào cái này phòng minh tưởng, bất quá lúc này trên mặt đất cũng không có bổ đoàn phấn. Người này vẫn là hành động đơn độc, đầu tiên là quan sát một vòng chu vi, phát hiện cũng không có bảo vật gì, mà lúc này quay đầu di động, đen nhánh bên trong cửa hàng phun ra lửa nóng hừng hực. A. Nam tử không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, cuối cùng khuôn mặt thanh âm đều biến mất, chỉ sợ là yết hầu sớm đã ở trong liệt hỏa hòa tan, hỏa diễm như trước kéo dài, một khắc đồng hồ phía sau, hỏa diễm từng bước dập tắt, nhưng trong đó cũng rốt cuộc không thấy nam tử thân ảnh. Lúc này Vương Hiên đã ở trong đường hầm đi hồi lâu, căn cứ trước mấy cái gian phòng, Vương Hiên đại khái có thể được biết cái này dưới lòng đất trong di tích gian phòng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có tương liên thông đạo, trong đó rắc rối phức tạp, tuyển trạch đệ một con đường nhân cuối cùng cũng có thể xuất hiện ở đệ nhị cái lối đi điểm kết thúc. Chương 939, Nghiệp Hỏa Vực. Chương 939, Nghiệp Hỏa Vực. Vương Hiên nghe phía trước truyền đến âm thanh, cước bộ nhanh hơn, phía trước quả nhiên có một chỗ tia sáng. Hai người cấp tốc đi vào, phòng này lớn hơn không ít, nhảy cao 10 thước, dài rộng cũng có vài chục mét. Chỉ thấy được bên trong bày đầy giá sách, trên giá sách đều là công pháp, Vương Hiên quét mắt qua một cái, trên đó đại bộ phận đều là đê giai công pháp, chỉ có một số ít trung giai công pháp, mà cao giai công pháp lại chỉ có một bản. Cuối cùng Vương Hiên ánh mắt rơi vào một bóng người trên người, vừa rồi Vương Hiên nghe được âm thanh chính là từ hắn phát sinh. Phát tài. Ha ha ha. Người đến mở ra túi trữ vật đem công pháp đều ném vào trong đó. Qua vài giây mới nhìn đến Vương Hiên. Nam tử lập tức ngừng động tác trong tay, đánh giá Vương Hiên hai người. Vương Hiên đồng thời cũng ở dò xét nam tử tu vi, nam tử đã là linh cảnh tứ giai trung kỳ, quần áo trên người có đốt cháy vết tích, xem ra là ở trước đó cửa khẩu gây nên, nam tử tướng mạo bình thường, không ngoài sở liệu chắc là trung quanh tán tu. Hai cái tứ giai sơ kỳ tu sĩ. Nếu như đến đây rời đi có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Nếu như muốn cùng ta động thủ, ta ngược lại thật ra sẽ không để ý cho các ngươi nếm thử vị đắng. Nam tử bĩu môi nói. Đạo Minh nhỏ giọng ở Vương Hiên bên thai nói 073, người này tên là Thiền Sơn đạo nhân, chính là phụ cận tán tu, một tay khống thổ chi thuật xuất thần nhập hóa, là một cái cường đại đối thủ, hai chúng ta liên thủ cũng đấu không lại hắn. Cứ việc Đạo Minh thanh âm cực tiểu, nhưng vẫn là bị Thiền Sơn đạo nhân nghe được. Hắc hắc, tiểu tử bài tập làm được có đủ, bất quá ta như vậy danh hảo, một vùng chu vi cũng đều nghe qua tên của ta, nếu biết không phải là đối thủ của ta vậy liền mau mau rời đi, hôm nay ta thu hoạch rất nhiều, tâm tình tốt, không cùng các ngươi một dạng tính toán. Thật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua Thiền Sơn đạo nhân cái danh hiệu này? Vương Hiên nhìn lấy Thiên Sơn đạo nhân, nhãn thần đạm mạc, Đạo Minh vội vàng khẽ động Vương Hiên góc áo. "Vương Hiên, chúng ta đấu không lại hắn." Đạo Minh tiếp tục nhắc nhở. Nhưng Vương Hiên cũng là nhẹ giọng nói, "Yên tâm, ta tự có biện pháp." Đạo Minh nghĩ đến Vương Hiên có thể đơn giản xuyên qua pháp trận, lại có thể thuận lợi đi qua cửa thứ nhất, có lẽ Vương Hiên thật sự có nắm chặt đâu. Đạo Minh tuyển trạch tiếp tục tin tưởng Vương Hiên, lui qua một bên. Thiên Sơn đạo nhân bị mở miệng chà phúng, trên mặt quải bất trụ, trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ, "Thật sao? Ta đây ngày hôm nay để ngươi biết ta Thiên Sơn đạo nhân lợi hại." Bất quá ngươi cũng không biện pháp nói cho những người khác, giữ lại kiếp sau nói đi. Thiên Sơn đạo nhân tay phải ngưng kết một đạo hoàng sắc linh quang, sau đó trùng điệp xen vào dưới nền đất, mặt đất rạn nứt, mặt đất phát ra tiếng vang, dường như có vật gì trong lòng đất tán loạn, cuối cùng thanh âm tụ tập ở Vương Hiên dưới chân. Trong giây lát, một căn địa thứ từ mặt đất xuyên ra. Vương Hiên nhảy vụt mau tránh ra, địa thứ mấy thước cao, mũi nhọn cực kỳ sắc bén, không cẩn thận liền sẽ khai tràng bể bụng. Có thể, ngay cả ta nhanh như vậy công kích đều mau tránh ra. Vậy tới thử xem chiêu này. Thiên Sơn đạo nhân lại một lần nữa hô lớn. Ngàn nham Thiên Trâm. Thiên Sơn nói bàn tay người vẫn không có rút ra, tan vỡ hòn đá bay lên, giống như linh thép hướng phía Vương Hiên bay đi, công kích mật độ cực đại, dường như muốn đem Vương Hiên cắm thành nhím. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên trong cơ thể linh lực nhanh chóng bắt đầu khởi động, một đạo thanh sắc kết giới xuất hiện ở trước mặt, nham linh như mưa rơi nện xuống, rất nhanh, kết giới bên trên liền xuất hiện một đạo vết nứt. Hắc hắc. Cái này nham linh lực công kích cũng không phải bình thường pháp bảo có thể ngăn cản. Thiên Sơn đạo nhân cười nói, phản phất đã thấy Vương Hiên bị nham linh đâm thủng qua dáng dấp. Vương Hiên bất quá nhẹ nhàng nhíu mày, rút ra bên hông thiên huyền nhận. Hai ngón tay ở tại bên trên một vệt, một đạo kim sắc hỏa quang ở tại bên trên phún ra ngoài. Theo minh diễm thánh quang đi tới tầng thứ hai, lực lượng cũng tăng phúc mấy lần. Trung quanh hư không đều bị sóng nhiệt bốc hơi và mèo. Lúc này không ít nham đinh còn chưa tiếp xúc được tuyệt đối lĩnh vực liền bị bên ngoài hòa tan, hóa thành nham tương nhỏ xuống. Minh diễm, thiên huyền trạm. Minh diễm thánh quang tịch quyển lấy ánh đao hướng phía Thiên Sơn đạo nhân bắn nhanh mà đi. Ngàn nham, nham tường. Một đạo dày đến mấy thước nham tường từ mặt đất cấp tốc dâng lên. Vương Hiên cười khẩy, Vương Hiên nghĩ tới Thiên Sơn đạo nhân có phòng ngự phương pháp. Dù sao thổ hệ công pháp nhưng là chú trọng nhất phòng ngự. Thiên Sơn đạo nhân chờ đợi hồi lâu cũng không có cảm nhận được trên tường đá chuyển tới công kích, khinh miệt cười nói, cái gì hả? Chỉ có khí thế, làm sao liền cái này nham tường đều không thể lay động. Nhưng đợi đến một giây kế tiếp, Thiên Sơn đạo nhân làm thế nào cũng không cười nổi, hắn cấp tốc rút ra tay phải, nhưng vẫn là chậm một bước, tay phải thực đã bị chặt chặt đứt phân nửa, trên đó còn có ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, miệng vết thương mình là đen kịt một màu. Nguyên lai Vương Hiên tìm được vừa rồi địa thứ dưới mặt đất bắt đầu khởi động hình thành thông đạo, mấy đạo thiên huyền trạm cùng nhau xuyên qua thông đạo. Thiên Sơn đạo nhân không có phòng ngự chút nào, tay phải tự nhiên là không giữ được. Thiên Sơn đạo nhân lập tức thi triển linh lực, một đoàn nham thạch bao vây lấy vết thương, đồng thời cũng đem hỏa diễm dập tắt. Vương Hiên vẫn là vẻ mặt mỉm cười, nhưng cái này tiểu ý ở Sễn Du đạo nhân xem ra cũng là cực kỳ sớm nhân. Minh Diễm Thánh Quang đã trào vào ngươi kinh mạch, ngươi bây giờ là không phải cảm giác cả người khô nóng. Một hồi sẽ qua ngươi liền sẽ miệng phun khói đen, thẳng đến tự cháy mà chết. Vương Hiên cười nhạt nói. Nói vậy, bây giờ trong cơ thể ta không có chút nào cảm giác. Thiên Sơn đạo nhân gắng gượng giận dữ hét. Kỳ thực trong cơ thể hắn phảng phất có hỏa diễm lại thiêu đốt, một cỗ khí lưu từ trong cơ thể phun ra, mà phun ra dĩ nhiên là một đoàn khói đen. Thiên Sơn đạo nhân kinh hãi, sau đó cấp tốc quỳ xuống. Đại tiên, lượn quanh ta một mạng. Những bảo vật này ta đều sẽ không tiếp tục cùng ngươi tranh đoạt, chỉ cần đại tiên buông tha ta, ta lập tức rời khỏi di tích này tranh đoạt. Hoặc là cho đại tiên làm trâu làm ngựa cũng có thể. Thiên Sơn đạo nhân vì sống thật đúng là cái gì ngay cả mặt mũi tử cũng không cần. Cũng không phải là Vương Hiên không chịu lưu hắn một cái mạng, mà là linh diễm nhập thể, Vương Hiên cũng không biện pháp ngưng hẳn. Cuối cùng hỏa diễm tử trong cơ thể thiêu đốt, da rẻ biến đến đỏ bừng không gì sánh được, cuối cùng biến thành một đoàn hỏa cầu. Ngươi, ta chết. Ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy. Thiên Sơn đạo nhân cả giận nói, liền hướng lấy Vương Hiên chạy tới. Nhưng Vương Hiên lui ra phía sau một bước, trong tay liệt diễm biến thành một đạo hỏa tượng, chỉ cần Thiên Sơn đạo nhân tới gần, lập tức liền sẽ bị cháy làm cho tàn. Thiên Sơn đạo nhân kêu thảm thiết dần dần biến mất, Vương Hiên cũng thu hồi hỏa tượng, đã không thấy được Thiên Sơn đạo nhân thân ảnh, lưu lại chỉ có một đoàn hắc hôi. Đạo Minh cả kinh nói, nguyên lai Vương Hiên huynh là hỏa linh căn, thực lực thật không ngờ cường thịnh. Vương Hiên mỉm cười không có phản bác, kỳ thực hắn là không linh căn. Trải qua như thế đánh một trận, có chút công pháp bị đốt, tổn thất không nhỏ, nhưng cũng may đốt đi đều là đê giai công pháp, bất quá trung giai cùng cao giai công pháp cũng không có bao nhiêu. Cao giai công pháp 1 bản, đê giai công pháp 13 bản. Đạo Minh biết có thể có được công pháp đều là Vương Hiên công lao, tự nhiên không có lấy trước công pháp, Vương Hiên cũng nhìn thấu Đạo Minh không có ý tứ, trung giai công pháp Chính Dương Tông cũng không thiếu. Cuối cùng Vương Hiên ánh mắt rơi vào cao giai công pháp bên trên. Nghiệp hỏa vực. Chương 940, cuộc chiến cuối cùng. Chương 940, cuộc chiến cuối cùng. Có chút ý tứ. Vương Hiên cầm lấy công pháp, bất quá bây giờ cũng không phải là tu luyện thời gian. Vương Hiên quay đầu nói với Đạo Minh, ta bắt bản này, những thứ khác đều cho ngươi, được không? Đạo Minh mừng rỡ như điên. Hắn nơi nào còn có thể cự tuyệt ạ? Từ tiến nhập di tích tới nay, Đạo Minh không những không giúp gấp cái gì, còn toàn bộ đều là Vương Hiên ở cứu hắn. Có thể bắt được nhiều như vậy trung giai công pháp đã rất tốt. Bất quá Đạo Minh liền đê giai công pháp cũng cùng nhau lấy đi. Đi thôi, dưới một cái. Vương Hiên nói. Lúc này Đạo Minh vẫn còn ở đem trên giá sách công pháp kéo vào trong túi đựng đồ, vội vã quay đầu đặt được, đến rồi đến rồi. Phòng này chỉ có một cái lối đi đi trước dưới một chỗ. Cái thứ ba thông đạo không dài, đi không bao lâu liền thấy được phía trước lửa đỏ một mảnh, nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, thổi gò má làm đau ổ. Dường như lại có người tới. Vương Hiên nghe được thanh âm của một nam nhân, đợi đến Vương Hiên đi tới cửa ra lúc, nhìn thấy qua phía trước nơi nào vẫn là cái gì gian phòng a, rõ ràng là một cái ao nham tương. Toàn bộ sơn động cao chừng mấy chục thước, ao nham tương trình viên hình, đường kính đại khái hơn 20 mét, ao nham tương trùng chỉ có mấy khối đường kính đại dài chừng một thước hòn đá có thể đứng. Trước ngay ngắn có ba người, một người chính là cái kia nam tử đầu trọc, tu vi là linh cảnh tứ giai hậu kỳ, bên cạnh hắn cách đó không xa trên hòn đá đứng một nam tử tướng mạo tuấn tú, mặc trường bào màu lam, xem dáng dấp có lẽ là công tử thế gia. Tu vi cũng là linh cảnh tứ giai hậu kỳ, mà còn có một người là một nữ tử, cũng là tại chỗ duy nhất một nữ tử vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía, lúc này đang đứng ở sát biên giới, phía sau chính là vết tượng, lo lắng Vương Hiên bọn họ vì cướp đi trí bảo trước đem nàng một cô gái yêu đất tiêu diệt, mà tu vi của nàng chỉ có linh cảnh tứ giai trung kỳ. Đạo Minh cẩn thận chỉ vào ba người cho Vương Hiên giới thiệu, cái kia đầu chọc tên là Huy Liệt, chính là trung quanh tán tu vi được, đã độc chiếm một ngọn núi tu luyện, mà đổi thành một người tuổi còn trẻ nam tử lại là cách xa trăm dặm chỗ Lâm gia công tử, Lâm Thanh Huyền. Sau lưng Lâm gia tối cao thực lực là linh cảnh ngũ giai hậu kỳ cường giả, còn có cuối cùng một cô gái tên là Thanh Huyền, là Yên Huyền cửa đại trưởng lão đệ tử thân truyền, cũng là một khó giải quyết đối thủ. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch khẽ gật đầu, xem ra đều là có chút bối cảnh a. Cuối cùng ba người kia đều đem ánh mắt đặt ở Vương Hiên trên người, vừa lúc ba người cũng không biết nên trước đối với người nào xuất thủ, hoặc là có thực lực, hoặc là có bối cảnh, đều không phải là dễ khi dễ chủ. Bây giờ Vương Hiên đến đây, tự nhiên là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lâm Thanh Huyền ánh mắt híp lại, tập trung ở tại Đạo Minh trên người, nhẹ giọng nói, Đạo Minh huynh à, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này, có điểm khó có thể tin à? Bất quá có lẽ ngươi chỉ có thể dừng bước tại này. Vô cực đạo quan vô cực trưởng lão cùng nhà ta chủ cũng là quen biết cũ, xem ở vô cực trưởng lão mặt mũi bên trên, ta liền không phải ra tay với ngươi, ngươi cứ vậy rời đi à? Lâm Thanh Huyền ngữ khí rất là cuồng vọng, Đạo Minh đến mức chán nổi gân xanh lên, nhưng không thể nào phản bác. Nếu nhân gia đều đạp phải trên mặt tới, Vương Hiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thật sao? Ngươi đã nhận thức Đạo Minh, ta đây liền xem ở Đạo Minh mặt mũi bên trên thả ngươi ly khai, ngươi đi đi. Ngươi. Lâm Thanh Huyền bị một câu nói nghẹt thở. Lâm Thanh Huyền dò nữa Vương Hiên tu vi, chỉ thấy Vương Hiên tu vi thật là linh cảnh tứ giai sơ kỳ, không nghĩ tới Vương Hiên cũng dám như vậy đối với hắn nói, xác nhận hết tu vi sau đó, Lâm Thanh Huyền tự nhiên là có sức mạnh. Rất tốt, muốn gặp các ngươi là cùng nhau, đưa ngươi cũng để cho chạy, xem ra bây giờ không thể. Tới đều tới, vậy lưu lại chịu chết đi. Lâm Thanh Huyền dẫn đầu xuất thủ, lấy ra trường kiếm trong tay, trên đó có 7 bọt nước, Lâm Thanh Huyền chỉ là nhẹ nhàng nhảy, cánh tay vùng, trên đó thủy trụ liền hướng lấy Vương Hiên bay đi. Lộ thủy vô ngân. giọt nước này cực kỳ ngoan cường, dĩ nhiên tại như vậy dưới nhiệt độ cao không có bị bốc hơi lên. Tuyệt đối lĩnh vực. Một tầng màu xanh kết giới xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, xương sớm đập chúng, chỉ thấy được kết giới bên trên xuất hiện vài vết rách, Lâm Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, chính là linh cảnh tứ giai sơ kỳ người dĩ nhiên có thể tiếp được ta công kích. Đồng thời Vương Hiên trong lòng cũng khiếp sợ bên ngoài công kích, vài giọt bọt nước lại có như vậy lực lượng. Người ở chỗ này cũng ở xem xét thời thế, uy liệt cười không nói, tốt nhất chính là đánh nhau, cái này dạng hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần Vương Hiên cùng Lâm Thanh Huyền mang đường, Thanh Huyền tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đạo Minh thấy thế, trong lòng lại một lần nữa cảm thán Vương Hiên biến thái lực lượng, rõ ràng là linh cảnh tứ giai sơ kỳ, lại có thể tiếp được hậu kỳ công kích. Lâm Thanh Huyền đương nhiên sẽ không dụng hết toàn lực tiến công, mà là hướng phía uy liệt nói, uy liệt đạo nhân, cũng xin giúp ta cùng nhau đem người này tiêu diệt. Sau đó chia cắt trí bảo ta nguyện ý nhường cho uy liệt đạo nhân hai thành. Uy liệt đạo nhân đầu tiên là liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, trong lòng dường như có chút bất mãn, vốn cho là bọn họ hai biết đánh đứng lên, không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền còn tâm tồn lý trí. Một cái linh cảnh tứ giai hậu kỳ còn được, thế nhưng hai cái nói, Vương Hiên cũng có chút cố hết sức. Vương Hiên tự nhiên cũng muốn lập bàn tay, quay đầu đối với Thanh Huyền nói, làm sao? Ngươi nếu không phải gia nhập vào ta mà nói, bọn họ dưới một cái mục tiêu càng là ngươi. Một câu nói làm cho Lâm Thanh Huyền âm thầm ảo não, vốn nên là liền Thanh Huyền cùng nhau kéo vào được, tuy là Lâm Thanh Huyền bản ý chính là trước giải quyết xong Vương Hiên sẽ giải quyết Thanh Huyền. Thanh Huyền vừa nghe, cũng nhảy hướng về phía Vương Hiên chỗ ở dưới hòn đá phương. Thanh Huyền nguyện ý trợ đạo hữu giúp một tay. Vương Hiên mỉm cười nói, gọi ta Vương Hiên liền tốt. Đạo Minh, ngươi cùng Thanh Huyền cùng nhau đối kháng Lâm Thanh Huyền có chuyện sao? Đạo Minh sức mạnh cũng đầy đủ, vỗ ngực một cái nói, không thành vấn đề. Ba ở trên người ta. Uy liệt đạo nhân một cái lông mi nói, làm sao? Ngươi còn muốn độc thân đối kháng ta sao? Ta nhưng là khoảng cách linh cảnh ngũ giai chỉ có một bước ngắn. Ta cũng không phải làm khó cùng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ đem trên người trí bảo giao ra, ta liền tự chủ trương tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi ta trong lúc đó cũng không có thâm cửu đại hận. Hơn nữa à, ta khuyên ngươi không nên bởi vì vật ngoài thân mà bỏ qua tính mệnh. Uy liệt đạo nhân tự cho là đúng nói. Vương Hiên cười nhạt, nam mộng, bất quá ta cũng không tính bỏ qua cho bọn ngươi, chỉ cần các ngươi chết rồi, tài bảo liền là của ta. Hai anh, tốt một cái mạnh miệng tiểu tử. Uy liệt đạo nhân trong mắt tích lũy lấy tức giận. Đột nhiên, một tiếng nham tương rung động thanh âm truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh nham tương lúc này kính bắt đầu dâng lên. Phía dưới lại không đặt chân chi địa. Vương Hiên lập tức dùng tuyệt đối lĩnh vực đem quanh thân bao khỏa, lúc này mấy người khác cũng cùng nhau đem linh khí bao trùm với bên ngoài thân, lấy ngăn cản cái này nóng bỏng nhiệt độ cao. Nhưng rất nhanh, phía dưới lại truyền tới một cỗ hấp lực, không biết là thông hướng phương nào. Hố bên trong nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm xuống. Thẳng đến nham tương khô cạn, mới chỉ có hiện lộ ra nơi này diện mạo thật. Nguyên lai cái này đô sơn động dĩ nhiên dài đến ngàn mét. Phía dưới vậy mà đều là nham tương. Mà lúc này Vương Hiên cũng không biết bị đưa về nơi nào tám. Chương 941, Nghiệp Hỏa Tinh Thạch. Chương 941, Nghiệp Hỏa Tinh Thạch. Ở theo nham tương lưu lại lúc, Vương Hiên tay chộp được một tảng đá, Vương Hiên ra sức nắm chặt, sau đó không lâu nham tương rốt cuộc chảy về phía càng sâu chỗ, lúc này Vương Hiên mới chỉ có phát hiện mình ở vào đất bằng phẳng bên trên. Chu vi đều là hỏa quang, mà cách đó không xa chính là một chỗ đoạn nhai, hướng phía đoạn nhai nhìn xuống đi, còn không có cùng mấy cái đoạn nhai, thế nhưng khoảng cách cực xa, mà ở phía dưới thâm viên bên trong, nham tương ở trong đó cuộn, thường thường có bọt khí nổ tung, bọt khí có thể nổ ra cao mấy chục mét, mà ở trong đó lại có lấy một đám lửa đang thiêu đốt, ngọn lửa này so với nham tương càng thêm chói mắt, phản phất là nham tương trái tim. Địa tâm viêm hỏa. Vương Hiên cả kinh nói, mà đúng lúc này Vương Hiên cảm giác phía sau mát lạnh, hóa ra là một tảng đá, so với Vương Hiên thân thể còn muốn lớn hơn gấp mấy lần tảng đá. Vương Hiên túi người một phen tránh ra rồi. Vương Hiên vội vàng quay đầu, chỉ thấy được Uy Liệt đạo nhân đang vỗ tới trong tay bụi bặm vừa nói, "Không tệ à, tiểu tử, phản ứng khá nhanh." Uy Liệt đạo nhân đang cách ly Vương Hiên xa mấy chục thước, xem ra cái này Uy Liệt đạo nhân cũng là thổ thuộc tính công pháp. Nói, Uy Liệt đạo nhân vung vẫy cánh tay, bên cạnh một khối nham thạch phiêu khởi, nặng nề hướng phía Vương Hiên bay tới. Vương Hiên lại là lóe lên, nếu là bị đập trúng phòng trường sẽ bị cường đại lực lượng đẩy vào hậu phương thâm viên. A Vương Hiên mượn lăn lộn thời cơ đem bên hông thiên huyền nhận rút ra, sau đó ngẩng đầu liền lại thấy được một khối trước mặt bay tới tảng đá. Vương Hiên huy động thiên huyền nhận, một vệt ánh đao hiện lên, hòn đá biến thành hai nửa, hướng phía trong nham tương rơi đi. Nhìn thấy hòn đá đối với Vương Hiên không có uy hiếp phía sau, Uy Liệt hai mắt híp lại. Không sai, cây đao này là trôi hào đao, chỉ tiếp theo sai người. Thật sao? Ta cảm thấy còn chưa đủ tốt, còn cần máu của ngươi để tế điện. Vương Hiên lạnh lùng nói, sau đó trên đó xuất hiện một cổ cường đại lực lượng. Thiên huyền trạm. Ngọn lửa màu vàng nóng trải rộng thân đao, ánh đao sen lẫn hỏa diễm hướng phía Uy Liệt đạo nhân bay đi. Nham nước. Nạp tường. Chỉ thấy được hai bên vách tường cấp tốc hướng phía Uy Liệt đạo nhân trước mặt bay tới, đem nham nước đạo nhân toàn diện bao khỏa. Thiên huyền trạm ở nặng trên tường đập ra một cái lỗ to lớn, về sâu chừng 10 thước, nhưng không có thể đục lỗ phòng ngự của hắn. Dĩ nhiên như vậy nặng nghề. Vương Hiên thở dài nói, vách tường phân liệt, hướng phía trái phải hai bên tán đi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, kém chút nữa đã bị ngươi đánh trúng. Nếu như ta không có đoán sai, vừa mới cái kia chắc là ngươi mạnh nhất chiêu thức chứ. Rất đáng tiếc, chỉ có thể để dùng cho ta cú lét, ngươi đã không nguyện lấy tiền đổi mệnh, vậy tiền cùng mệnh đều lưu lại a. Theo Uy Liệt đạo nhân một thân giống to hơn, trung quanh toái thạch hướng phía bên ngoài tụ tập mà đi. Từ từ thân thể hắn từng bước biến lớn, ước chừng cao 10 mét, hoàn toàn biến thành một cái thạch đầu nhân. Hai mắt mạo hiểm hừng quang, quanh thân phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Uy Liệt đạo nhân dâng hướng phía Vương Hiên tới gần. Mặt đất đều bị rung dậy, tuy là Uy Liệt đạo nhân thân hình biến lớn thêm không ít, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ dọa người. Hữu quyền đã qua, Vương Hiên lấy thiên huyền nhận ngăn cản, cả người lùi lại, đập trúng một bên bên trong tường, cũng may Vương Hiên đổi mặt hướng, bằng không Vương Hiên lúc này chính là vươn nham tương bên trong. Vương Hiên cảm giác xương sườn đều gãy rồi mấy cây, không nghĩ tới Uy Liệt đạo nhân lực lượng thật không ngờ mạnh, mà Vương Hiên lúc này lại không thể sử dụng Long Thần chi lực, hắn kỳ thực đã len lén dùng qua hai lần, lần đầu tiên chính là ở Chính Dương Tông đối mặt Lâm Chí lúc, lần thứ hai lại là ở Kim Sai Châu đi trước Ngự Thạch Châu trên đường, đối với thi phách sử dụng. Vô Vọng Tiền Bối liên tục cường điệu không thể sử dụng ngũ thánh chi lực, bây giờ phía dưới còn có ba người, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ cũng muốn đưa tới một ít thế lực. Vương Hiên cố nén đau nhức từ trên tường nhảy xuống, một quyền thì không chịu nổi. Uy Liệt đạo nhân thanh âm trầm thấp mà lại khàn khàn, kỳ thực Uy Liệt đạo nhân trong lòng cực kỳ khiếp sợ Vương Hiên dĩ nhiên có thể thừa nhận một quyền chi lực. Nếu là bình thường người, sớm đã bị đập thành thịt nát. Mà như vậy thiên tư thông minh người không có khả năng ở nơi này vùng không có tiếng tăm gì, có lẽ nào đó đại gia tộc hoặc là nào đó đại tông môn đệ tử, nếu để cho Vương Hiên thành công rời đi gọi tới giúp đỡ, có lẽ Uy Liệt đạo nhân xảo huyệt đều phải bị cùng nhau bưng. Lúc này Uy Liệt đạo nhân đã động rồi ý quyết giết. Nham nước, bạo quyền. Đây cũng là Uy Liệt đạo nhân tất sát kỹ. Song quyền tốc độ nhanh chóng đều biến hóa ra tan ảnh. Vương Hiên dụng hết toàn lực lấy Thiên Huyền Nhận ngăn cản, nhưng như trước không phải là đối thủ. Thiên Huyền Nhận không ngừng chấn động, dĩ nhiên tại bị bẻ gãy. Đoạn nhận rơi vào cách đó không xa, cắm thẳng vào trên mặt đất. Thiên Huyền Nhận vẫn từ hạ giới liền đang ngồi bạn Vương Hiên, trước hết bất quá là yêu thú một căn xương sườn, sau đó sáp nhập vào Thiên Huyền Tinh mới miễn cưỡng có thể bị xưng là vũ khí. Chống bất quá thượng giới chi lực cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, vũ khí đều gãy rồi, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Uy Liệt đạo nhân cười to nói, bất quá Vương Hiên cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Minh Diễm Thánh Quang, một đạo hỏa tường xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, trên đó còn có lôi điện bài trí, chính là sáp nhập vào Thiên Lôi Địa Hỏa. Uy Liệt đạo nhân một quyền đệ bảo, chỉ cảm thấy nắm tay tê dại, phản phất bị kim đâm một dạng. Uy Liệt đạo nhân không tin tà, lại nện xuống một quyền, lần này nắm tay lại bị trực tiếp hòa tan. Đây bất quá là đá bình thường, như thế nào ngăn cản được như vậy nhiệt độ cao đâu? Minh Diễm, Thiên Huyền Trạm. Thừa dịp Uy Liệt đạo nhân khi lui về phía sau, Thiên Huyền Nhận bay trở về Vương Hiên trong tay, Minh Diễm Thánh Quang đem gãy chỗ một lần nữa dung luyện tiếp cùng một chỗ, một cái cự đại hư ảnh xuất hiện sau lưng Vương Hiên, chính là từ Minh Diễm Thánh Quang tạo thành lưỡi dao. Theo Thiên Huyền Nhận huy động, hư ảnh phách chém xuống, cuồn cuộn nổi lên một trận sóng lớn, áp lực cường đại làm cho Uy Liệt đạo nhân thân hình lùi lại, tiếp mà ngã xuống, sau đó rơi vào mặt đất, bị cường đại khí lãng đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể có như vậy cường đại lực lượng? Không phải, không muốn. Uy Liệt đạo nhân dãy rủa nói, nhưng cảm giác có một cái đại thủ đem ấn trên mặt đất. Liệt Diễm Trạm phía sau, nham thạch cự nhân phân hai nửa, trong đó Uy Liệt đạo nhân cũng theo đó hóa thành cho bụi tiêu tán. Vương Hiên quỳ một chân trên đất, một tay đỡ đầu gối, thở hổn hển, xem ra lấy Vương Hiên hôm nay tu vi chỉ có thể đối phó một dạng linh cảnh tứ giai phía sau năm. Bốn kỳ tu sĩ, nếu thực lực hơi mạnh mẽ một ít, đối với Vương Hiên mà nói cũng là có chút cật lực. Vương Hiên xoa trong tay Thiên Huyền Nhận, trong đó dung luyện tiếp chỗ còn có rõ ràng vết tích, xem ra là thời điểm tìm chút tài liệu hảo hảo để thăng một cái Thiên Huyền Nhận lực lượng. Tuy là Vương Hiên hoàn toàn có thể thay đổi một thanh vũ khí, nhưng Thiên Huyền Nhận theo Vương Hiên đã lâu, đã có cảm tình. Vương Hiên từ trong đá vụn tìm ra Uy Liệt đạo nhân túi chứa vật, trong đó chỉ có cái này mấy trăm ngàn linh thạch cùng mấy khối hồng sắc tảng đá. Nghiệp Hỏa Tinh Thạch. Vương Hiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới Uy Liệt đạo nhân thậm chí có như vậy quý trọng bảo thạch, Nghiệp Hỏa Tinh Thạch gần như chỉ ở nham tương hang động đá vôi ở chỗ sâu trong tồn tại, là đoán tạo hỏa trúc sinh tài liệu chân quý. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, có lẽ cái này Nghiệp Hỏa Tinh Thạch bắt đầu từ cái này nham tương hang động đá vôi ra hay chứ? Ai biết cuối cùng dĩ nhiên cho Vương Hiên làm giá ý. Chương 942, Lộ Hoa Sương Kiếm. Chương 942, Lộ Hoa Sương Kiếm. Vương Hiên đem bảo vật thu hồi, đi tới đoạn ngai chỗ kiểm tra đạo mình cùng Thanh Uyển thân ảnh. Cuối cùng tại đối diện phía dưới kiểm tra đến ba cái cây đậu kích cỡ tương đương bóng người chớp động. Xem ra bọn họ còn chưa kết thúc chiến đấu, vậy hãy để cho Vương Hiên đi vào giúp hắn một tay. Phun trào khí lãng thổi lướt Vương Hiên góc áo, Vương Hiên chân đạp hư không hướng phía xa xa đá phiến hạ xuống, phía dưới khoảng cách dung nham gần hơn, nhiệt độ cũng càng cao. Đạo Minh cùng Thanh Uyển không thể không đem linh lực trải rộng quanh thân lấy duy trì nhiệt độ. Lâm Thanh Huyền liền hiện ra muốn lung dung rất nhiều. Hai anh, kiên trì không được là đồ lao vô công mà thôi. Thanh Uyển à, ta xem ngươi dáng dấp xinh không sai, không bằng trở về theo ta, đảm bảo ngươi hưởng bình hòa phú quý. Phi. Thanh Uyển hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt. Lâm Thanh Huyền ngược lại cũng không nộ, ngược lại càng thêm có hứng thú. Tính khí còn không nhỏ. Ha ha ha ha, không tệ không tệ. Lúc này Vương Hiên thân ảnh đánh tới, một cước đá vào Lâm Thanh Huyền trên trắng của, chỉ thấy thân hình hướng về sau thối lui, mấy bước phía sau liền ổn định thân hình. Bất quá cái kia ngạch tiền vết chân sát thực khôi hài. Ngươi, Vương Hiên, ngươi như thế nào còn sống? Uy Liệt đạo nhân hắn. Lâm Thanh Huyền hai mắt mở to nói, hắn không thể tin được linh cảnh tứ giai hậu kỳ Uy Liệt đạo nhân dĩ nhiên bại bởi sơ kỳ 20 Vương Hiên. Hắn đã chết, dưới một người chính là ngươi. Vương Hiên lạnh nhạt nói, sau đó đem linh lực triển khai, bọc lại đạo minh cùng Thanh Huyền, để cho bọn họ có thể tiết kiệm một ít thể lực. Hai anh, ngươi coi như chiến thắng Uy Liệt đạo nhân, ngươi cũng hao tốn một nửa lực lượng, bây giờ sợ rằng đã nỏ hết đã a. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Lâm Thanh Huyền nói không sai, Vương Hiên cũng là hao tốn đại lượng linh lực. Ngươi làm sao không phải là đâu? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói. Lâm Thanh Huyền sắc mặt thay đổi liên tục. Đạo Minh, Thanh Uyển, đem các ngươi linh lực độ cho ta. Vương Hiên quay đầu nói. Là. Lưỡng đạo linh lực rót vào Vương Hiên lưng, Vương Hiên trong cơ thể linh lực phục hồi từ từ lấy. Lâm Thanh Huyền trong mắt cả kinh, lập tức triển khai thế tiến công. Lỗ Hoa, Sương Kiếm. Lâm Thanh Huyền quanh thân phiêu khởi băng hoa lại có thể ở như vậy nóng bỏng chỗ giữ cho không bị bại. Tiếp mà Lâm Thanh Huyền múa kiếm, một mảnh kia mảnh nhỏ băng hoa hướng phía Vương Hiên bắn nhanh mà đến. Minh Diễm Thánh Quang. Đối phó Lâm Thanh Huyền như vậy thủy hệ công pháp tu sĩ, Vương Hiên bây giờ nắm giữ lực lượng chiếm ưu thế cực lớn. Ao Nham Tương Trung dĩ nhiên tuôn ra một đạo hỏa tường chắn Vương Hiên trước mặt, đây cũng là Vương Hiên không có nghĩ tới, chính mình lại có thể điều động Nham Tương. Đã như vậy vậy không bằng ngay tại chỗ lấy tài liệu. Băng hoa cắm vào hỏa tường bị hỏa tan hầu như không còn, Lâm Thanh Huyền nhãn thần đông lại một cái, thầm nghĩ trong lòng không ổn, có thể dưới một cái công kích ngã đụng tới. Từ trong Nham Tương dĩ nhiên phun mạnh ra lưỡng đạo hỏa xà. Hỏa xà cuốn quanh mãnh liệt hướng Lâm Thanh Dã đánh tới. Há mồm gian chính là phun ra một đạo liệt diễm. Vương Hiên huynh, ta chịu thua, ta tự nguyện rời khỏi tài bảo tranh đoạt, thỉnh cầu Vương Hiên huynh lượn quanh ta một mạng. Lâm Thanh Huyền cầu xin tha thứ. Một bên trước người triển khai một đạo tường băng, nhưng tường băng ở liệt diễm trước mặt không chịu nổi một kích. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chập. Vương Hiên nâng tay phải lên, tựa như đang khống chế hỏa xà hướng phía Lâm Thanh Huyền cuộn trào mãnh liệt mà đi, cấp tốc đem cuốn quanh. Lâm Thanh Huyền không thể không phóng xuất ra đại lượng linh lực tới cách trở nhiệt độ cao. Vương Hiên huynh, lượn quanh ta một mạng. Ta nguyện ý đem trên người ta tài bảo toàn bộ tặng cho ngươi. Lâm Thanh Huyền vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vương Hiên cũng là cười nhạt nói, đưa ngươi giết chết, cái kia còn lại không phải vẫn là của ta. Hà tất thả hổ về rừng tăng thêm một cái cựu ra. Nói xong Vương Hiên tay phải trùng điệp bóp một cái, hỏa xà quấn quanh gia tăng, Lâm Thanh Huyền hoàn toàn bị hỏa xà bao phủ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Mấy giây sau, hỏa xà tan đi, lưu lại một bộ thi thể đã sớm thiên sang bách khổng, không còn hình người. Vương Hiên đến gần đem túi chữ vật gỡ xuống, sau đó một cước đem thi thể đã xuống ao nham tương. Hạ lạc trong quá trình còn chưa tiếp xúc được nham tương liền bị sóng nhiệt thiêu đốt hóa thành cho tàn. Vương Hiên huynh, ngươi là làm sao đấu hơn được bọn họ? Ngươi cũng quá lợi hại rồi. Đạo Minh tiến lên tán dương. Vương Hiên chỉ là khẽ gật đầu, kỳ thực trong cơ thể hắn cũng bị không phải thiếu thương, hơn nữa còn có một căn xương sườn gãy, toàn bộ nhờ linh lực chống đỡ. Tài bảo hẳn là đều ở đây phía dưới. Vương Hiên nói một lần hướng phía dưới bay đi. Các ngươi chú ý cách xa ao nham tương, cái kia phun trào khí lãng đủ để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Vương Hiên không quên nhắc nhở. Ba người đi tới phía dưới cùng. Phía dưới bên trong tường có một hang núi, trong đó phải là cuối cùng tài bảo vị trí đi. Bất quá nham tương chỗ sâu địa tâm viêm hỏa đối với Vương Hiên mà nói mới là lớn nhất tài bảo. Trong này tài bảo các ngươi phân a. Vương Hiên đứng ở cửa, không có đi bảo. Thật vậy chăng? Vương Hiên huynh, những thứ này ngươi cũng không dùng. Mấy trăm ngàn linh thạch, còn có thật nhiều đan dược. Đạo Minh cả kinh nói. Thanh Huyền cũng căng tới mừng rỡ ánh mắt. Vương Hiên khẽ gật đầu, những thứ này đối với Vương Hiên mà nói không tính là chí bảo, linh thạch cùng đan dược Vương Hiên cũng không thiếu. Vậy liền đa tạ Vương Hiên đạo hữu. Thanh Huyền hạ thấp người nói cảm ơn. Mọi người ở đây đem tài bảo thu vào túi trữ vật lúc, bên trong sơn động đột nhiên chấn động, phía trên hòn đá không ngừng truy lạc. Đây là thế nào? Đạo Minh cả kinh nói. Mọi người ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Sơn động này muốn sụp. Đi mau. Vương Hiên hô to. Đám người đang muốn ra cửa, có thể một khối cự đại đá rơi phải đi đường ngắn trở, Vương Hiên không có dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, sau đó một quyền bùng ra, đem hòn đá đánh nát. Nhanh. Thanh Uyển chứng kiến Vương Hiên cái này thật dày bối ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ sùng bái màu sắc. Đương nhiên phạm mê gái cũng không phải hiện tại, 2753 nhân hay là bước nhanh hơn móc già, bất quá ở đi ra sơn động lúc, Vương Hiên dừng bước chân lại. Đạo Minh, Thanh Uyển, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta còn có chuyện cần phải làm. Vương Hiên vội vàng nói. Vương Hiên huynh, nhưng là cái này dạng ngươi sẽ bị chôn ở bên trong. Đạo Minh cao mày khuyên nhủ. Đừng động ta, ta tự có biện pháp. Đạo Minh chứng kiến Vương Hiên như vậy kiên định dáng dấp gật đầu, cùng Thanh Uyển hướng phía trên cái động khẩu bay đi. Đá rơi như trước không ngừng hạ xuống, Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, đem tuyệt đối lĩnh vực vờn quanh tự thân. Sau đó lại đang phía ngoài cùng triển khai một đạo minh diễm thánh quang. Sau đó Vương Hiên cũng không quay đầu lại ghim vào ao nham tương trung. Đây chính là địa tâm viêm hỏa. Có nó, về sau luyện chế linh dược liền có thể ổn định bảo trì ở ba đóa vân văn. Xuyên qua một tầng thật dày nham tương, phía dưới dĩ nhiên là như là nước chảy trong suốt. Lại ngẩng đầu phía trên, vẫn là một mảnh hồng sắc. Vương Hiên ở ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ở phía dưới 100 mét chỗ mặt đất chứng kiến một đoàn liệt diễm chớp động. Đó chính là địa tâm viêm hỏa. Vương Hiên hướng phía dưới du động, nhưng là mỗi tới gần một phần, nhiệt độ liền càng cao. Khoảng cách địa tâm viêm hỏa còn có vài chục mét lúc, nhiệt độ sợ rằng đã có hơn bạn, dù cho có linh lực hộ thể Vương Hiên lúc này đều cảm thấy thân thể một trận khô nóng, Vương Hiên quần áo sớm bị mồ hôi thấm ướt, khô miệng khô lưỡi. Rốt cuộc Vương Hiên khoảng cách địa tâm viêm hỏa chỉ còn lại có 10 thước. Lúc này Vương Hiên trung quanh minh diễm thánh quang dĩ nhiên tại từng bước tiêu tán. Chương 943, đại ao địa tâm viêm hỏa. Chương 943, đại ao địa tâm viêm hỏa. Nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện minh diễm thánh quang đang hướng về địa tâm viêm hỏa hội tụ mà đi. Minh diễm thánh quang đang bị địa tâm viêm hỏa hấp thu. Không có minh diễm thánh quang hộ thể, tuyệt đối lĩnh vực dường như muốn hòa tan một dạng, nóng bỏng nhiệt độ cao truyền vào trong đó. Nếu là ở lúc này Vương Hiên buông tha, thân thể hắn sẽ bị cái này nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt đốt cháy, liền cho đều không thừa. Không nghĩ tới cái này địa tâm viêm hỏa lại có uy lực như vậy, rõ ràng là cùng thiên lôi địa hỏa cùng giai linh diễm. Vương Hiên không ngừng bổ sung minh diễm thánh quang, bảo trì nhiệt độ, đúng lúc này một cái hỏa xà dĩ nhiên từ địa tâm viêm hỏa phía sau bay ra. Hỏa xà chỉ có dài một thước, toàn thân nham tương bao trùm, thế nhưng khí thế hung hùng, uy lực kinh người. Vương Hiên lấy tay làm đao, minh diệm thánh quang giao phó trên đó, một đạo liệt diễm chạm hướng hỏa xà, nhưng là hỏa xà lại há to miệng động, trực tiếp đem liệt diễm nuốt sống. Dường như còn rất thỏa mãn. Địa tâm viêm hỏa chính là lấy thôn vệ còn lại linh diễm mà dành, chỉ cần phẩm cấp không có cao hơn nó đều sẽ bị thôn vệ. Mà minh diễm thánh quang cũng coi như không phải bên trên là trung giai linh diễm, sau đó lại là một đám lửa xuất hiện ở Vương Hiên trong tay, trên đó che lấp một tầng lôi quang, chính là thiên lôi địa hỏa. Thiên lôi địa hỏa đồng dạng hóa thành đao quang chạm ra, chỉ thấy hỏa xà bị lưng mỏi chặt đứt, sau đó hóa thành tinh thuần nham tương tiêu tán. Chẳng lẽ cái này phương trong suốt như nước dịch thể cũng là nham tương, chỉ là nhiệt độ muốn cao hơn một tầng. Nhưng muốn có được địa tâm viêm hỏa cũng không phải là chặt đứt một cái tiểu xà liền đầy đủ, sau đó địa tâm viêm hỏa phía sau lại xuất hiện một cái hỏa mãng. Lần này sở trường độ ước chừng có vài chục mét, chỉ là to liền có mấy thước. Vương Hiên không lại lấy minh diễm thánh quang hộ thể, mà là triển khai thiên lôi địa hỏa bá khỏa, nhiệt độ trong nháy mắt giảm không ít. Hỏa mãng cuộn trào mãnh liệt mà đến thuận giang đem Vương Hiên bá khỏa, nhưng là hôm nay Vương Hiên ở hỏa mãng xem ra dường như một cái nhím, hỏa mãng không dám quấn quanh quá chặt, không phải vậy đến lúc đó lôi điện chi lực sẽ đem bên ngoài đâm thủng. Nếu hỏa mãng không lại công kích, vậy liền làm cho Vương Hiên tới phản kích a. Thiên lôi địa hỏa hướng ra ngoài mở rộng, cự lực trong nháy mắt liền đem hỏa mãng căng bạo, sau đó mở rộng đến quanh thân 10 thước chỗ, Vương Hiên có thể ở phía dưới mặt đất hành động, tất cả nham tương đều bị đè ép tại ngoại. Vương Hiên tới gần địa tâm viêm hỏa, cái kia khiêu động hỏa quang phảng phất có sinh mệnh một dạng. Vương Hiên đưa tay chậm rãi đặt ở trên đó, dễ như trở bàn tay đánh chết địa tâm viêm hỏa thủ hộ linh, đã được đến nó một nửa tán thành, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Địa tâm viêm hỏa tự chủ hướng phía Vương Hiên bên trong kinh mạch vào tới, chỉ cần Vương Hiên có thể tiếp nhận được kinh mạch tiêu đốt đau đớn, địa tâm viêm hỏa mới có thể nhận chủ Vương Hiên. Lúc này phía trên hang động có hai cái thân ảnh bay ra, chính là Đạo Minh cùng Thanh Uyển. Huyệt động từng bước sụt xuống, trước kia ở trên pháp trận cũng đã mất đi qua mang. Trung quanh hòn đá không ngừng trong chiều dựa, phương biên 100 mét chỗ hướng xuống dưới sụp đổ, chính là vì bổ khuyết cái kia ngàn mét hang. Không phải, không phải. Vương Hiên. Đạo Minh quay đầu hô to, nhưng sụp xuống vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chôn sâu ở dưới đất mấy ngàn thước, Vương Hiên còn có thể trở về sao? Thanh Uyển che miệng kinh hô, co quắp ngồi dưới đất, Vương Hiên đạo hữu hắn. Chẳng lẽ? Đạo Minh đấm đất hối hận đến, ta không nên làm cho Vương Hiên huynh ở lại kia. Coi như hắn có thể đủ chạm diệt hai cái hậu kỳ cường giả, nhưng hắn vẫn chỉ là cái sơ kỳ tu sĩ a. Đều là của ta sai. Đạo Minh nước mắt dọc theo mũi hạ xuống, một giọt nước mắt trên mặt đất xuất hiện ban bát vết tích. Giữa lúc Đạo Minh hối hận lúc, mặt đất đột nhiên lại chuyển đến một trận động tĩnh. Mặt đất tảng đá run rẩy càng phát ra kịch liệt, dường như có vật gì muốn từ trong đó phúng ra ngoài. Đi mau. Đạo Minh kéo qua Thanh Uyển thoát đi nơi này, ở xa mấy chục thước chỗ, Đạo Minh trở lại từ đầu xem, chỉ thấy được một đạo nham tương phúng ra ngoài, thẳng lên bầu trời 100 mét, mà ở phía trên nhất dường như có một bóng người. Là Vương Hiên. Vương Hiên còn sống. Đạo Minh vui vẻ nói. Thanh Uyển theo Đạo Minh ngón tay phương hướng nhìn lại, Vương Hiên quả nhiên đứng trước với trên đó, chỉ thấy được bên ngoài quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, nhưng trên mặt lại không có chút nào thống khổ dáng vẻ. Phía dưới nham tương tiếp tục dâng lên, dĩ nhiên đang bị Vương Hiên hấp thu. Số lượng phút sau, giọt cuối cùng nham tương không có vào Vương Hiên trong lòng bàn tay, Vương Hiên đồng tử tựa hồ cũng có vài phần hồng sắc. Vương Hiên đã thành công hấp thu địa tâm viêm hỏa. Theo phía dưới nham tương tiêu thất, hầm ngầm tiếp tục sụp xuống, một trận trần ai vung lên, Vương Hiên rơi xuống đất, từ trong bụi đất chậm rãi đi ra. Vương Hiên huynh, ngươi không chết, thật tốt quá. Đạo Minh kích động nói. Vương Hiên mỉm cười, ta làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy đâu. Đi thôi, di tích sụt xuống, lại không không còn. Ba người trở lại khách sạn, theo di tích tiêu thất, trong đó khách nhân cũng đi hơn phân nửa, nhưng có vài người cũng rốt cuộc không có biện pháp xuất hiện. Khách sạn dưới lầu Thanh Uyển dẫn đầu nói lời từ biệt, trên mặt có mấy lau thẻ thùng. Vương Hiên đạo hữu, hôm nay tri ân, Uyển Nhi ngày sau định đem báo đáp. Vương Hiên khoát tay một cái nói, ha ha, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến. Cuối cùng Thanh Uyển vẫn là nặng nề bái một cái, sau đó hóa thành hồng quang ly khai. Đạo Minh, ngươi đây, ngươi là phải về tông môn đúng không? Vương Hiên quay đầu hỏi. Đạo Minh gật đầu, ân, ta muốn đem thu hoạch bí tịch mang về tông môn, tuy là vô cực đạo quan lúc này vẫn là nhất giới tiểu tông môn, nhưng ta nhất định sẽ đưa hắn phát huy. Vương Hiên cười vô Đạo Minh bả bay, ta chờ ngày hôm đó đến. Nghĩ đến ta cũng nên trở lại chính dương tông, bây giờ đi ra mình không nhiều nguyện, không biết các sư minh đem chuyện kia xử lý thế nào. Vương Hiên chân mày lại bỏ đầy tâm tư. Dị ma thạch một ngày chưa trừ diệt, chính dương tông liền một ngày không thể an tâm. Đúng rồi, vừa lúc vô cực đạo quan cũng là ở phương bắc, chúng ta vừa lúc tiện đường, không bằng cùng nhau nữa đồng hành à, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Hiên chủ động mời. Ta cầu còn không được đâu. Đạo Minh cười to. Hai người hóa thành lưu quang bay khỏi này biên thủy chi địa, trên đường cười cười nói nói, thật cũng không như vậy khô khan. Hai người lại phi hành mấy ngày, lúc này khoảng cách chính dương tông đã rất gần, đang đổi đường hai ngày liền có thể đến, bất quá trước đó, hai người đã có chút mệt mỏi. Vương Hiên huynh, không bằng chúng ta phía trước phương thành nghỉ xả hơi khoảng cách chứ. Cái này ngay cả lấy đi đường mấy ngày xác thực có chút chịu không nổi. Đạo Minh thở hổn hển nói. Vương Hiên đã quên bên ngoài linh lực cũng không có mình như vậy sung túc, cảm giác mệt mỏi cũng là bình thường. Cũng tốt, vậy làm sơ chỉnh đốn á ý theo. Hai người đứng ở cửa thành, nhìn lấy trên tường thành lớn đại bãi biển. Quý thành. Thành trấn diện tích xem như là trung đẳng, mà trong thành tối cao tu vi bất quá mới, chỉ có linh cảnh ngũ giai, vừa lúc tối nay có thể đủ tốt tốt tu luyện một phen, đem bổ đề đan luyện hóa lại mấy viên, cái này dạng cũng có thể nhanh lên một chút đem thực lực để thăng tới linh cảnh ngũ giai. Vương Hiên luôn cảm thấy tu vi không đủ, nhiều lần đều đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, như là tu vi của mình đạt tới linh cảnh lục giai, có lẽ là có thể đem sướng du linh giới đi. Trong thành vẫn tính là phồn hoa, có ít nhất vạn bảo lâu, Vương Hiên vẫn là rất tự nhiên đi tới vạn bảo lâu trong khách sạn, dù sao bằng vào hàng tiêu dùng giai liền có thể trong khách sạn miễn phí nghỉ ngơi, hơn nữa có thể được cực tốt bảo hộ, cái này có thể sánh bằng một dạng khách sạn mạnh hơn nhiều. Chương 944, bại hoại nề nếp gia đình. Chương 944, bại hoại nề nếp gia đình. Tiểu nhị đem hai người mang tới trong phòng, Đạo Minh duỗi người, liền xuất ra ở trong di tích lấy được bồ đoàn đả tọa, một cô mát lạnh ý một mạch trùng tiên linh xây, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái tu luyện, linh lực cũng là cấp tốc tăng trở lại. Bất quá Vương Hiên cũng không tính như vậy sớm nghỉ ngơi, hắn còn có một việc cần làm. Lần này đi vào Minh gia, A Lăng đưa cho hắn 10 cái lễ vật, hắn cũng dùng không quá bên trên, không bằng bán cho Vạn Bảo lâu, kiếm một khoản tiền. Vương Hiên đi tới cách vách Vạn Bảo lâu, lấy ra thân phận bài, người hầu lập tức thì biết rõ Vương Hiên đã là tiêu phí triệu khách quý, lập tức không người nói, quý khách mời lên lầu, ta cái này liền đi vào đem trưởng quý gọi tới tiếp đãi, ngài chỉ cần ở trên lầu yên tĩnh chờ khoảng khắc. Người hầu gọi tới một gã thị nữ dẫn theo Vương Hiên lên lầu, quả nhiên các đại chủ thành Vạn Bảo lâu lắp đặt thiết bị đều trên lệch không bao nhiêu, đều là phân hai tầng. Thị nữ ngược lại một chén trà nóng, sau đó liền lui thân đứng ở một bên. Trưởng quý tới rất nhanh, trong chốc lát, trên thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một gã tướng mạo tuấn tú nam tử đi lên lầu tới, một thân trưởng bào màu lam nhạt, giữ lại tóc ngắn, biểu lộ ra khá là phong lưu phong khoáng. Người đi xuống trước đi. Trưởng quý đầu tiên là đối với thị nữ nói, mà giật đến rồi Vương Hiên đối diện. Khách quan cũng phải cần cái gì bảo vật à? Trưởng quý nhiệt tình tiếp đãi. Không phải, ta là muốn tới bán ra bảo vật. Vương Hiên nhạt nói. Sau đó liền từ trong túi đựng đồ lấy ra 880 mấy cái hộp, mở ra, mùi thuốc bốn phía. Theo hộp thuốc mở ra, trưởng quý biểu tình càng phát ra khiếp sợ. Cái này nhưng đều là muốn bán ra. Trưởng quý không thể tin được nói. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu. Trưởng quý thuộc như lòng bàn tay xác nhận trí bảo thật giả tính. Cực địa băng lộ, hiền minh thạch, vạn long ngọn đèn. Đây chỉ có 8 cái trí bảo, trong đó thanh trụy thủ kia đã trả lại cho Minh nhà, mà còn lại còn có một cái linh sâm quả. Linh sâm quả đối với Vương Hiên mà nói còn hữu dụng, đây chính là linh cảnh tứ giai đến ngũ giai tu sĩ tu luyện chuẩn bị đan dược dược liệu một trong. Trưởng quý quá mức khiếp sợ, nhiều lần xác nhận, dù sao có thể đồng thời xuất ra những thứ này người thật vẫn cực nhỏ. Cái này 8 dạng bảo vật tổng cộng có thể bán trở ra đến 300 vạn linh thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Trưởng quý ngữ khí đều nhiệt tình không ít, đây chính là bút mua bán lớn, đem bảo vật một mua một bán, có thể sạch kiếm mấy trăm ngàn linh thạch đâu. Vương Hiên có chút do dự, giá tiền này so với Vương Hiên dự đoán thấp hơn à, bất quá Vương Hiên đang muốn bằng lòng lúc, trưởng quý lại mở miệng nói, nếu như đạo hữu cảm thấy không thích hợp, tối đa chỉ có thể cho đạo hữu lại thêm 10 vạn linh thạch. Vương Hiên lập tức nói, thành giao. Cái này do dự một chút vẫn còn có ngoại ý muốn chi tiền, không sai. Trưởng quý đi vào thương khố lấy ra một túi chữ vật, cung kính đưa tới Vương Hiên trong tay, mời khách quan cầm xong, kiểm kê một phen. Không cần kiểm kê, Vạn Bảo lâu ta vẫn còn tin được. Vương Hiên cười nhạt nói, Vương Hiên tuy là nói như vậy, nhưng sớm đã dùng một tia linh thức tra rõ. Nếu bảo vật đã bán ra, ta đây liền không lại dừng lại. Vương Hiên nhạt nói đứng dậy. Trưởng quý cũng đứng dậy đưa tiễn, ta đưa tiễn đạo hữu. Trưởng quý đem Vương Hiên đưa xuống lầu lúc, Vương Hiên thân phận bài đã đổi mới tin tức, bây giờ Vương Hiên tiêu phí định mức đã sắp xỉ 4 triệu đến rồi trước cửa. Vương Hiên bái biệt trưởng quý, ý bảo không cần lại cho. Vừa ra cửa Vương Hiên liền thấy được phía trước cách đó không xa có người làm thành một đoàn, phía trước tựa hồ là xảy ra tranh chấp, thế nhưng ở khe hở gian, Vương Hiên thấy được lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Hoặc có lẽ là quen thuộc quần áo, cái kia không chính là Chính Dương Tông đạo bảo sao? Vương Hiên đi vào Minh gia lúc đã đem Chính Dương Tông đạo bảo thay cho, bây giờ còn không tới kịp thay. Chẳng lẽ là Chính Dương Tông đệ tử chịu khi dễ? Vương Hiên nghĩ thầm, sau đó mấy mở đoàn người chạy về phía trung tâm. Chỉ thấy được trong đó Chính Dương Tông đệ tử đang ở ấu đả một gã bố y nam tử, ba người số tuổi cũng không lớn, đều không vượt lên trước 20. Trong đó tương đối khỏe mạnh Chính Dương Tông đệ tử vừa dùng chân đá nam tử lưng vừa mắng, gọi ngươi không có mắt, gọi ngươi dám tranh luận. Không nghĩ tới là Chính Dương Tông đệ tử đang khi dễ phổ thông tu sĩ. Người chung quanh quan sát cũng không một người dám lên trước ngăn lại. Vương Hiên lập tức tiến lên xách y phục của hai người vứt xuống một bên, sau đó ngồi xổm xuống hỏi Nam Hải, có đau hay không? Nam Hải đầu tiên là gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Người tên là gì? Vương Hiên lại hỏi. Kiếp Lam. Nam Hải yếu ớt nói. Vương Hiên đem Nam Hải nâng dậy bảo hộ ở phía sau. Lúc này hai gã Chính Dương Tông đệ tử cũng đứng dậy chỉ vào Vương Hiên cả giận nói, ngươi là ai? Cũng dám động thủ với ta. Lúc này nói chuyện là tên kia tương đối gầy yếu Chính Dương Tông đệ tử, bất quá khí thế lại cũng không yếu. Tựa hồ là đang bên trong gia tộc hành ngang ngược quen rồi, bây giờ vào Chính Dương Tông cũng không có sửa đổi tới. Vương Hiên đảo qua hai người, tu vi đều ở đây linh cảnh tam giai sơ kỳ, làm cho Vương Hiên nhớ lại ban đầu chính mình, bất quá đương sơ Vương Hiên cũng không có phách lối như vậy ương ngạnh. Vương Hiên quay đầu lại hỏi hướng Kiếp Lam, bọn họ vì sao đánh ngươi? Kiếp Lam nhìn thoáng qua Chính Dương Tông đệ tử vừa liếc nhìn Vương Hiên sau đó mới, chỉ có, nhỏ giọng nói, bởi vì ta không cẩn thận đụng phải bọn họ một cái. Sau đó Kiếp Lam lại vội vàng nói bổ sung, ta cúi người chào nói xin lỗi, sau đó bọn họ liền đem ta đá ngã xuống đất. Vương Hiên đè nén lửa giận trong lòng lại quay đầu hỏi hướng Chính Dương Tông đệ tử, thực sự là như vậy? Đúng thì thế nào? Đúng phải ta nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết sao? Chính Dương Tông đệ tử ý nghĩa cũ càn rỡ. Bất quá lại chậm chạp không dám động thủ, dù sao Vương Hiên nhưng là linh cảnh tứ giai sơ kỳ, đối phó bọn hắn nhưng là dễ như trở bàn tay. lúc này lại một người vội vàng chạy tới, đón gió. Càng Ngai, các ngươi đang làm cái gì? Vương Hiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một cái quen thuộc mặt mũi, dĩ nhiên là Niết Tích. Sư thúc. Niết Tích kinh hô. Đồng thời đón gió cùng Càng Nhai ngạch lớn tiếng cả kinh nói, sư thúc. Sư minh, người này là sư thúc. Đón gió lại một lần nữa xác nhận nói. Xú tiểu tử. Cái gì gọi là cái này nhân loại? Mau gọi sư thúc. Niết Tích một cái tát vỗ vào đón gió trên đầu. Đón gió ôm đầu không dám hé răng, ngày hôm nay xem như là đã trúng tiết bản lên. Đón gió cùng Càng Nhai chỉ cảm thấy tới nhà ngươi đỏ bừng, bây giờ lại bị sư minh cùng sư thúc bên đường cở trách. Vương Hiên thoáng nhìn Kiếp Lam, trong lòng có chút đau lòng, lấy ra một cái túi chứa vật, trong đó có mấy trăm linh thạch, nhét vào trong tay hắn. Những thứ này linh thạch tiểu xem như là chịu nhận lỗi, đi tìm cái tiệm thuốc trị một chút tổn thương, tiền còn lại mua chút ăn ngon. Vương Hiên nhặt nói, sau đó xoa xoa Kiếp Lam đầu. Vương Hiên nhớ tới trước đây chính mình chính là như vậy bị với thật nhặt về Chính Dương Tông, bất quá khi đó Vương Hiên còn có năng lực tự vệ, mà Kiếp Lam lại không có. Sư thúc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này a? Ngươi không phải chấp hành nhiệm vụ đi sao? Niết Tích Vân cần nói, ta chấp hành hết nhiệm vụ, vừa mới chuẩn bị trở về Chính Dương Tông đâu. Vương Hiên trả lời. Lúc này đón gió cùng Càng Nhai khéo léo đứng ở Niết Tích phía sau, nghe xong xử lý, Chu Vi vây xem đoàn người thấy sự tình xanh có một kết thúc càng dồn dập rời đi. Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Vương Hiên mắt lạnh nói. Chương 945, trở lại Chính Dương Tông. Chương 945, trở lại Chính Dương Tông. Đón gió cùng Càng Nhai thân thể run lên, tiền bối ở trong lòng bọn họ kèm theo một cỗ uy nghiêm. Niết Tích lắc một cái hai người lỗ thai, ta mới đi mua cái đồ vật võ thuật, hai người các ngươi liền chạy loạn. Con tưởng là đường phố đánh người, thực sự là ném chúng ta Chính Dương Tông khuôn mặt. Hai người mắc cỡ đỏ mặt không dám nói lời nào, tựa hồ đang chờ các loại Vương Hiên xử lý. Mang về tông môn, dựa theo môn quy xử trí à, đặt ở bên ngoài đơn giản là cho tông môn hình tượng bôi đen. Vương Hiên lạnh giọng mắng, có nghe hay không? Trở lại tông môn phía sau đi tìm sư phụ bị phạt. Niết Tích cũng quay đầu mắng, bất quá bọn họ sư phụ không phải là với thật nha. Vừa đụng đến cố nhân, Vương Hiên liền có chuyện nói không hết, với thật sư minh có thể chấp hành hết nhiệm vụ đã trở về. Niết Tích thở dài nói, ai, sư phụ trở về qua một đoạn thời gian, sau đó lại đi, ta mặc dù không biết tiền tuyến nhiệm vụ là cái gì, nhưng cảm giác có chút vô cùng lo lắng, các đại đệ tử thân truyền đều đi vào tiền tuyến. Cái kia môn bên trong vẫn chỉ có ngũ trưởng lão thay trưởng còn sao? Vương Hiên tiếp tục hỏi. Ân. Niết Tích gật đầu. Đi thôi, về khách sạn trước, các ngươi cũng là ở Vạn Bảo lâu khách sạn ở tạm sao? Vương Hiên nói. Đối với, chẳng lẽ sư thúc cũng là? Bốn người chuẩn bị đi trở về, nhưng ngay khi Vương Hiên muốn ly khai lúc, Kiếp Lam lại kéo lại Vương Hiên góc áo. Vương Hiên quay đầu, chớp mắt hỏi làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Có thể hay không mang ta đi chung, ta cũng muốn tu luyện. Kiếp Lam tuy là phía trước ngữ khí nhu nhược, trong mắt tràn đầy khiết đảm, nhưng lúc này thanh âm sắc thực cực kỳ kiên định, âm sắc cũng khôi phục thiếu niên vốn nên có dáng vẻ. Vương Hiên tìm tòi tu vi, chỉ có linh cảnh nhất giai, lại quan sát một phen bộ dáng, quần áo tạp ơi, tóc cũng giống như hồi lâu chưa rửa, khắp khuôn mặt là bụi bặm, chắc là lưu lạc cô nhi, tu luyện toàn bộ nhờ chính mình hối hạ lục lọi. A Vương Hiên mỉm cười, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên nghiệp hỏa tinh thạch mảnh vỡ, chỉ có to bằng ngón tay. Nếu là ngươi có thể cầm vật này tìm được Chính Dương Tông sân cửa, ta đây liền thu ngươi làm đồ, mang ngươi tu luyện. Kiếp Lam hai tay dâng nhận lấy nghiệp hỏa tinh thạch, cả mắt đều là tinh quang, có lẽ Vương Hiên chính là gần cải biến hắn cuộc đời người. Ân, ta sẽ tới. Nói xong Kiếp Lam liền hướng lấy cuối đường chạy đi. Niết Tích nhìn lấy Kiếp Lam rời đi bối ảnh, quay đầu hỏi hướng Vương Hiên, ngươi đây không phải là làm khó hắn sao? Hắn sợ rằng đều không thể đi qua tông môn trước thung lũng. Vương Hiên lại chỉ là khẽ mỉm cười nói, hắn sẽ đến. Hôm nay Kiếp Lam còn sẽ không ngự phong phi hành, chỉ là cước lực so với phạm nhân phải mạnh hơn một ít. Chỉ cần Kiếp Lam có thể vượt qua Sơn Hà đi tới Chính Dương Tông trước mặt, Vương Hiên liền sẽ ở tu tiên chi lộ bên trên giúp hắn một chút. Dù sao A Lang đi, một bên sân bên trên cũng không rồi xuống tới. Đi thôi, sát trời không còn sớm, trở về tu luyện, sáng sớm ngày mai đứng lên trở về tông môn. Vương Hiên nói xong xoay người quay đầu. Đi. Hai người các ngươi, gặp các ngươi lần sau còn dám hay không? Niết Tích lại là một trận cửa trách. Niết Tích đầu tiên là đem Vương Hiên tiễn trở về phòng mới rời khỏi. Sư thúc, chúng ta đây liền rời đi trước. Niết Tích cung kính nói. Vương Hiên gật đầu, sau đó đóng cửa phòng lại. Đạo Minh hơi mở mắt, trải qua cái này nửa canh giờ tu luyện, linh lực khôi phục phân nửa. Ừ, ngươi đi làm gì? Hoa lâu như vậy. Đạo Minh đứng lên nói. Đúng phải đồng môn, vừa lúc ngày mai cùng nhau trở về Chính Dương Tông, bất quá cùng ngươi chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này phân biệt, có chuyện gì cũng có thể tới Chính Dương Tông tìm ta. Vương Hiên vô Đạo Minh bả vai nói. Ân, nhất định, ngươi cũng có thể đến đây vô cực đạo quan nhìn. Đạo Minh cười trả lời. Hai người chia lịa cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, ngược lại Chính Dương Tông cùng vô cực đạo quan cách cũng không xa. Sắp trời dần tối, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, hai người tách ra riêng phần mình bước trên lữ trình. Vương Hiên cũng mang theo ba người đi trước Chính Dương Tông. Trước hết chiếu vào Vương Hiên mi mắt vẫn là cái tia trắng như tuyết tuyết sơn, quanh năm không ngừng phong tuyết không ngừng thổi qua, cũng là đám hung thú không dám đến đây chỗ, sau đó chính là cái kia một đại hạp gốc, Vương Hiên đạp di chuyển thạch đi vào. Nhoáng lên mấy tháng không thấy tông môn, hết thảy đều vẫn là giống nhau, bất quá trong tông môn vô cùng lo lắng cảm giác lại nhiều hơn rất nhiều, mọi người đều trở nên bận rộn. Niết Tích mang theo hai sư đệ trước rời đi, nếu với thật sư minh không ở, vậy liền Niết Tích thay xử lý, bất quá từ Vương Hiên trông giữ hai sư đệ nhưng liền không có kết quả gì tốt. Vương Hiên mới vừa đi bên trên quảng trường chuẩn bị trở về nơi ở, một đạo ngọc giản bay tới, Vương Hiên thuận thế nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát, một đạo truyền âm tiến vào Vương Hiên trong tai. "Vương Hiên, đến đây trưởng lão các một chuyến." Là Ngũ trưởng lão thanh âm, xem ra chính dương bên trong tông toàn bộ hắn đều dò xét đến. Vương Hiên lập tức quay đầu đi trước trưởng lão các, lúc này Ngũ trưởng lão đã tại trưởng lão bên trong các chờ đợi. Nhìn thấy Vương Hiên tiến đến, phất tay một cái ý bảo Vương Hiên ngồi xuống, "Tòa hạ, Ngũ trưởng lão gọi ta đến đây chuyện gì?" "Hành, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu?" Ngũ trưởng lão tuy là nói như vậy lấy, nhưng trên mặt lại không có chút nào tức giận. "Ngũ trưởng lão, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Vương Hiên ngữ khí thả mềm nói, có chút nhớ đáng thương cầu tình. "Ai, có thể an toàn trở về là tốt rồi, bây giờ ngươi đem Minh Chết nữ nhi đưa trở về, hắn liền thiếu ngươi một phần ân tình, cũng có lời, bất quá lần sau trước tiên có thể nói với ta nói, ta làm cho Nguyên Minh hộ tống các ngươi cùng nhau đi bảo, trên đường cũng sẽ không có nguy hiểm." Ngũ trưởng lão một phần sống sót sau hai nạn cảm giác. Nếu như Vương Hiên bỏ mình trên đường, cái kia Chính Dương Tông có thể sẽ thua lô lớn. "Ngũ trưởng lão tìm ta đến đây hẳn là còn có chuyện khác chứ?" Vương Hiên thấy Ngũ trưởng lão không có tức giận, liền mỉm cười nói. "Ân." Ngũ trưởng lão nhặt nói, sau đó đứng dậy. "Kỳ thực còn có một việc, là liên quan tới dị ma thạch, chuyện này ngươi về sau sớm muộn cũng muốn biết, liền trước nói cho ngươi biết à, đợi đến ngươi tu vi vậy là đủ rồi, có lẽ ngươi cũng muốn đi vào dị ma thạch tương trợ." Ngũ trưởng lão lo lắng, sau đó từ trong túi đựng đồ móc ra một khối ngọc vỡ, trên đó màu xanh đen vết dạng bất quy tắc duyên thần. Vương Hiên hai mắt mở to, "Là cái này, ngươi gặp qua cái này?" Ngũ trưởng lão thở dài nói. Vương Hiên gật đầu, sau đó từ trong túi đựng đồ xuất ra mặt khác hai khối nước ngọc nát mà nhỏ. Mà Ngũ trưởng lão trong tay khối kia vừa lúc đem hai khối liên tiếp, mà xem trừ bỏ bị Linh Tam cùng Linh Ngũ cấp đi khối kia, cũng liền còn có còn lại một khối không biết bóng dáng. "Ngươi là từ nơi nào được? Có biết đây là vật gì?" Ngũ trưởng lão hấp tấp nói, từ nơi sâu xa hắn cảm giác cái này hoặc giả liên quan đến nhân tộc đại vận. Vương Hiên đúng sự thật nói, đây là đang Kim Sai Châu phát hiện, đồng thời còn có một tổ chức đang tìm cái này nước ngọc nát mảnh nhỏ, tổ chức có hai người tên là Linh Ngũ cùng Linh Tam. "Linh Ngũ, Linh Tam?" Ngũ trưởng lão lẩm bẩm nói, cực kỳ quen tai nhưng nhất thời nhớ không nổi. "Ngươi còn biết cái gì không?" Ngũ trưởng lão tiếp tục truy vấn nói. "Cái này nước ngọc có lẽ là mở ra chân yêu tháp chìa khóa." Vương Hiên nói những lời này làm cho Ngũ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước nghĩa. Chương 946, bái kiến Đan Vân Dược lão. Chương 946, bái kiến Đan Vân Dược lão. "Ngươi làm sao biết chân yêu tháp?" Ngũ trưởng lão kinh hãi nói. "Tin tức liên quan tới chân yêu tháp, trên thế gian trong cổ tịch cũng không có ghi chép, đều tồn tại ở người thế hệ trước trong trí nhớ." Ngũ trưởng lão ngồi xuống, tòa hạ, tâm tình hơi chút hòa hoãn, chân yêu tháp truyền thuyết chính là từ không linh căn đại năng giả xây tạo, trong đó phong ấn không ít viễn cổ đại yêu thọ mệnh vốn là so với nhân loại dài hơn, có lẽ bây giờ đại yêu nhóm như trước sống sót, mà ở mấy ngàn năm trước người cùng yêu liền phát động một cái tiểu quy mô chiến tranh. Có bộ phận yêu tộc mưu toan làm ra chân yêu tháp chìa khóa, mở ra đại yêu, làm cho yêu tộc trở thành linh giới chủ nhân. Bất quá chuyến đi này di chuyển rất nhanh liền bị nhân loại tu sĩ phát hiện, cuối cùng đem kế hoạch bóp giết từ trong trứng nước. Phía trước cũng không biết chìa khóa thành công chế tạo ra tin tức, bây giờ xem ra có lẽ hình thức muốn so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Ngũ trưởng lão gương mặt nghiêm túc. "Cái kia cuối cùng cái kia muốn phóng xuất đại yêu một loại kia yêu thú như thế nào?" Vương Hiên hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng, cuối cùng tựa hồ là trốn ra yêu tộc im hơi lặng tiếng, cũng có người nói là bị nhân loại tu sĩ giết, nói chung lại không sinh tức." Ngũ trưởng lão thở dài nói. "Có lẽ những yêu tộc kia hợp thành cái này tà ác tổ chức, chuẩn bị một lần nữa thu thập nước ngọc nát mà nhỏ, mở ra chân yêu tháp." Vương Hiên kinh hô, Ngũ trưởng lão mặt ủ mày chau, bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Như vậy ngọc thạch không bằng đặt ở chính dương bên trong tông, như vậy cũng muốn an toàn một ít. Vương Hiên đem ngọc vỡ đưa ra. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu nhận lấy, sau đó lại bổ sung. "Hôm nay liên quan tới chân yêu tháp việc không để nói cho những đệ tử khác, để tránh khỏi gây nên không cần thiết khủng hoảng." "Đệ tử minh bạch. Đi thôi, trở về tu luyện a." Ngũ trưởng lão khoát tay một cái nói. Vương Hiên cũng không có lập tức ly khai, mà nói, "Ngũ trưởng lão, đệ tử còn có một sự tình muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Đệ tử nghĩ lại đi một phen linh tuyển." Vương Hiên đúng sự thật nói. Ngũ trưởng lão hơi nhíu mày, tuy là linh tuyển chính là cấm địa, thế nhưng đối với Vương Hiên mà nói ngược lại cũng không cần giấu giếm. "Cũng tốt, đi vào tu luyện một phen, đối với tu vi của ngươi cũng có chỗ tốt." Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó lấy linh lực nâng nâng một tấm gỗ bài đến Vương Hiên trước mặt. "Đa tạ Ngũ trưởng lão, đệ tử xin cáo lui." Vương Hiên mừng rỡ ôm quyền không người. Vương Hiên không nghĩ tới cái này ngọc vỡ vẫn còn có như vậy lai lịch, xem ra linh giới gần đại loạn, với trong loạn thế bảo toàn tự thân biện pháp tốt nhất chính là tăng thực lực lên. Ly khai trưởng lão các phía sau, Vương Hiên không có lập tức trở về đến nơi ở. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đang gặp chặt bạn, nói vậy lúc này luyện đan phòng đã làm xong, đệ tử phòng trưởng cũng lần lượt ly khai. Đã lâu không gặp, vừa lúc đi vào bái phòng một phen Đan Vân Dược lão. Đi tới luyện đan phòng trước, vẫn là cái dạng nào cảnh tượng, Đan Vân Dược lão dựa bàn biết nhanh, không ngẩng đầu nhân tiện nói, "Còn biết trở về à, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cái này lão già khổng đã quên đâu." Vương Hiên mỉm cười đến gần, "Ta làm sao sẽ đem tiền bối ngài đã quên đâu, đây không phải là một hồi tông môn liền tới thăm ngài sao?" Đan Vân Dược lão vẫn là trước sau như một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lão hũ, sau đó Đan Vân Dược lão để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt vẫn có không giấu được tiểu ý nói một chút coi, "Hôm nay tới đây nhưng là có chuyện gì phải nói cho ta biết à?" Đan Vân Dược lão xoay người sang chỗ khác, rót hai ly trà, trong đó một ly đẩy tới Vương Hiên trước mặt. "Không có chuyện còn không thể tới nhìn ngài sao?" Vương Hiên trong lòng bất bách, quả thật có sự tình muốn cùng Đan Vân Dược lão trao đổi. nói mau nói mau. Đan Vân Dược lao thúc giục, kỳ thực có thật nhiều sự tình muốn cùng ngài nói, liền trước cho ngài nhìn cái này a. Vương Hiên mỉm cười, sau đó hai tay nâng lên, trên đó toát ra hai luồng hỏa nha. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm, quanh thân quấn vòng quanh địa quang, chính là thiên lôi địa hỏa. Khác một cái đoàn quanh thân mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ, nhưng trung tâm lại phảng phất lưu động nham tương, chính là địa tâm viêm hỏa. Thấy qua gió to sóng lớn, Đan Vân Dược lão vẫn không khỏi kinh ngạc nói, đây là thiên lôi địa hỏa cùng địa tâm viêm hỏa. Đan Vân Dược lão trong lòng không ngừng cảm thán đây là có bao nhiêu khí vận à. Xuất môn mấy tháng dĩ nhiên cũng là mang về hai luồng trung dài linh diễm. Vậy lần sau rồi trở về lúc chẳng phải là liền muốn mang về tam muội chân hỏa rồi hả? Hảo hảo hảo. Đan Vân Dược lão nói liên tục ba cái hảo, đây là đang vì Vương Hiên vui vẻ. Như vậy tới nay, luyện chế linh đan cao cấp liền có thể bảo trì ở càng cao phẩm chất. Đan Vân Dược lão khẽ mắt có chút ướt át, hắn quả nhiên không nhìn lầm Vương Hiên, có lẽ Vương Hiên có thể đạt được hắn đều không cách nào sánh bằng cao độ. Còn có cái gì là so với cái này càng thêm để cho ta ngạc nhiên. Đan Vân Dược lão không khỏi hiếu kỳ. Vương Hiên đem hai luồng linh diễm thu hồi, thanh âm đệ thấp, ta hiểu thấu đáo minh diễm thánh quang trường không hai. Cái gì? Khẩu quyết là cái gì? Đan Vân Dược lão cao giọng kinh ngạc nói, sau đó mới chỉ có chú ý tới mình có chút thất thố, đem thanh âm đệ thấp. Ba châu ngũ đế tề tụ thủ. Ba châu ngũ đế tề tụ thủ. Đan Vân Dược lão đuốt đuốt râu mép lẩm bẩm nói, chương 1, tâm quyết tất nhiên điểm, chương 2, tâm quyết là nhân vật, chương 3, tâm quyết có lẽ chính là thời gian. Đan Vân Dược lão phân tích nói, lúc này khoảng cách tam muội chân nhân lưu lại bản này minh diễm thánh quang tâm pháp đã mấy nghìn năm, không biết thời gian này còn bao lâu mới có thể đến, bất quá vẫn là muốn dành thời gian. Đan Vân tiền bối, cái này ba châu ngũ đế thì là người nào? Vương Hiên khó hiểu hỏi. Linh Mạn Châu cùng Yên Tà Châu là không có xưng đế thuyết pháp, có lẽ chính là chỉ Ngự Thạch Châu, Kim Sai Châu cùng Lạc Xuyên Châu ba chỗ, mà ngũ đế có lẽ chính là chỉ Chính Dương Tông trưởng môn, Minh Nhà Linh Cảnh bắt giai tổ tiên cùng Lạc gia gia chủ Lạc Hạ à, còn lại hai đế ta còn không có manh mối. Đan Vân Dược lão chau mày nói, xem ra cái này tâm quyết thật đúng là không dễ đoán a. Kỳ thực Vương Hiên vẫn có cái phỏng đoán, Vương Hiên đến lúc đó tìm hiểu Minh Diễm Thánh Quang Trường không ba, ở thời gian chính xác đi trước tâm hỏa cốc, hắn có phải hay không là ngũ đế một trong. Bất quá Vương Hiên không có đem cái suy đoán này nói ra, Vương Hiên có chút tự giễu, chính mình thật là quá mức bành trướng, bây giờ mới chỉ có linh lại tứ giai đã nghị xưng đế. Ai, nhìn gần nhất sẽ hay không có còn lại nhân tài mới xuất hiện đến linh cảnh thất giai à, đại sư minh của ngươi rất có thể sẽ là ngũ đế một trong, không lâu đại sư minh của ngươi tu vi mình 3.1 đã tới linh cảnh lục giai hậu kỳ, khoảng cách linh cảnh thất giai cũng không xa lạ. Đan Vân Dược lão nhạt nói. Bất quá so với Nguyên Minh, Đan Vân Dược lao tư tâm càng hy vọng Vương Hiên có thể thu được tam muội chân hỏa. Nếu tạm thời không có manh mối vậy liền trước để ở một bên. A Vương Hiên vỗ đầu một cái nói, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có cái này. Vương Hiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên bồ đề quả, xuất ra lúc liền chuyển đến mùi trái cây nhàn nhạt, trên đó hiện lên ánh sáng nhạt nhìn lấy thần thánh không gì sánh được. Đan Vân Dược lao hai mắt lại một lần nữa mở to. Bồ đề quả. Bất quá Đan Vân Dược lão cũng là đem thanh âm ép tới cực thấp. Cái này bồ đề cổ một tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa muốn trăm ngàn năm tài năng mới có thể kết quả một lần. Cái này dĩ nhiên có bị Vương Hiên cho đụng phải. Đan Vân Dược lão cũng không khỏi cảm thán Vương Hiên khí vận. Chương 947, phung phí của trời. Chương 947, phung phí của trời. Cái này bồ đề quả một lần nhưng là chỉ kết thúc năm viên, hái sau đó liền sẽ chui xuống đất mà đi ở tìm lương chỗ nghỉ lại, ngươi có thể năm viên đều lấy được. Đan Vân Dược lão nhỏ giọng hỏi. Vương Hiên lắc đầu, tổng cộng năm viên, một viên cho A Lăng, còn có một khỏa ta luyện hóa thành 10 giọt nước thuốc, luyện thành 10 viên bồ đề đan. Đợi đến Vương Hiên xuất ra bồ đề đan lúc, Đan Vân Dược lão nhịn không được một cái tát vỗ vào Vương Hiên trên đầu, hồ đồ a. Hồ đồ, ngươi cũng đã biết cái này bồ đề quả dược lực bao nhiêu tràn đời sao? 20 quả bồ đề đan hiệu dụng đều không thể có thể so với một viên bồ đề quả. Tiền bối uy nghiêm làm cho Vương Hiên không dám phản kháng, chỉ có thể mang theo ủy khuất nói, lúc đó ta mới chỉ có linh cảnh tầng giai, còn không có biện pháp thôn phệ bồ đề quả, cho nên mới luyện chế thành bồ đề đan một chút xíu dùng. Đan Vân Dược lão nhìn thoáng qua Vương Hiên cuối cùng lắc đầu thở dài, cũng còn có thể lý giải. Ai, cũng được, bất quá cũng may ngươi chỉ luyện hóa một viên, tổn thất vẫn không tính là đại, đợi đến ngươi linh cảnh ngũ giai lúc cũng có thể trực tiếp bồ đề quả luyện đan phục dụng. Bất quá cái này bồ đề quả đan phương ta cái này cũng là không có. Ngươi cái này bồ đề đan chỉ có thể nói là trung giai đan dược, chân chính bồ đề đan nhưng là dùng với linh cảnh ngũ giai đến lục giai đột phá tác dụng, hầu như có thể nói là 100% thành công. Sở dĩ người bình thường đạt được một viên cũng đều 20 là giữ lại lúc này dùng. Ai, ngươi a ngươi, thực sự là phung phí của trời. Đan Vân Dược lão như trước nhịn không được mắng. Bất quá khi đó Vương Hiên làm như vậy cũng là tình hữu khả nguyên, hắn biết rõ đạo lý tài không lộ ra ngoài, nếu như bắt được vạn bảo lâu bán, tuy nói có thể đổi thành rất nhiều quý trọng đan dược, nhưng có để lộ tin tức phiêu lưu, đến lúc đó bồ đề quả đánh mất là tiểu, đoạn nộp mạng là đại. Mà Đan Vân Dược lão tỉnh táo lại cũng không mắng nữa, mà là thở dài. Ngươi cái này còn lại 3 viên bồ đề quả dự định như thế nào dùng? Đan Vân Dược lão hỏi. Đệ tử dự định một viên dùng với linh cảnh tứ giai đến ngũ giai tu luyện, một viên dùng với ngũ giai sơ kỳ nói hậu kỳ tu luyện, còn lại một viên dùng với ngũ giai đến lục giai đột phá. Vương Hiên như thực chất đáp. Đan Vân Dược lão lại hỏi hướng Vương Hiên, ngươi cái kia tiểu bồ đề đan còn lại mấy viên? Đan Vân Dược lão lại hỏi. Còn lại 2 quả. Đan Vân Dược lão như có điều suy nghĩ, đang giúp Vương Hiên chế định tu luyện kế hoạch. Cái này bồ đề quả không thể quá nhiều dùng. Đan dược một ngày dùng nhiều, vậy liền biết sản sinh khiên dược tính, đến lúc đó ngũ giai đến lục giai đột phá cũng khó khăn, ngươi cái này còn lại hai quả tiểu bồ đề đan dùng hết phía sau, ta giúp ngươi đem một viên bồ đề quả luyện hóa thành đan dược, dược lực đồng dạng là phân tán đến 10 viên đan dược chung, bất quá dược lực có thể bảo tồn 95, cái này cũng đã là cực hạn, cái kia bồ đề đan đan phương có lẽ ngươi còn cần đi tìm một phen. Còn lại hai quả, ngươi nếu như tìm được đến bồ đề đan phương, liền luyện hóa dùng với đột phá lục giai, một viên khác bán cũng tốt, như thế nào cũng được trải qua đan vân dược lão như thế một quy hoạch, coi như là đem bồ đề quả hiệu dụng tối đại hóa. Đa tạ đan vân dược lão. Vạn bảo lâu giống như là sẽ không thu như vậy bảo vật quý trọng, bất quá bên ngoài thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một lần bán đấu giá, khách nhân sắp sửa bán ra bảo vật giao cho vạn bảo lâu bán đấu giá, vạn bảo lâu rút ra trích phần trăm, cứ như vậy có thể bán bao nhiêu liền xem người tham dự nhu cầu. Vương Hiên thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đan vân dược lão phát hỏa, tuy nói hỏa khí đảo mắt liền biến mất, bất quá cũng không thể trách đan vân dược lão, luyện đan người không nhìn được nhất chính là tan nát dược liệu. Đúng rồi, đan vân tiền bối, như vậy quả linh sâm quả đan vương, ngươi cái này nhưng có. Vương Hiên lại lấy ra một cái bảo hộp. Gặp qua bồ đề quả sau đó, linh sâm quả chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Linh sâm quả đan phương vẫn phải có, cùng bồ đề quả so với không tính là chuyện gì ngạc nhiên ngoạn ý nhi, bất quá ta đêm nay phải giúp ngươi luyện chế bồ đề đan, cái này linh sâm quả đan phương ta cho ngươi, chính ngươi luyện à, vừa lúc thử xem gần nhất có hay không ngược tay. Đan vân dược lao thổi thổi dấu mép nói. Quay đầu đan vân dược lão liền từ trên giá sách bắt lại một tấm đan phương. Tiền tài cỏ 2 tiền, xương hoa lộ 3 dọn, linh sâm quả 1 viên, bích dễ cỏ 5 cái, trước 500 độ 1 khắc đồng hồ, sau đó 1000 độ 2 canh giờ, lại 500 độ 1 canh giờ. Sau đó 300 độ nửa canh giờ, 100 độ một khắc đồng hồ. Cái này phẩm cấp cao liền nhiệt độ đều tăng lên không ít, chủ yếu là nhiệt độ cao có thể tốt hơn trích đến trong đó nước thuốc. Lúc này sắc trời đã tối, Vương Hiên quay đầu, đan vân dược lao đã đang ở luyện hóa, chỉ thấy được đem bổ đề quả cùng những thứ khác thảo dược ném vào, bã hạ xuống đan lô phía dưới. Vương Hiên cũng chú ý tới đan vân dược lao sử dụng cũng không phải là phổ thông linh diễm, dĩ nhiên cũng là địa tâm viêm hỏa. Đan vân tiền bối, ngươi cũng sở hữu địa tâm viêm hỏa? Vương Hiên kinh hô. Đan vân dược lao tức giận nói, cái này linh giới cũng không phải là chỉ có một đoàn địa tâm viêm hỏa, ta luyện đan như vậy lâu, nếu là không có linh diễm bản thân, như thế nào luyện đan? Vương Hiên tiếp tục quan sát đan dược dược lão luyện đan, chỉ thấy được trong đó nước thuốc đã trích thành công, kế tiếp chính là muốn cô động thành hoàn, chỉ thấy được trong đó nước thuốc phân tán mở ra trở thành mấy quả đan dược, lại có thể đồng thời luyện hóa 10 miếng đan dược. Mà Vương Hiên luyện hóa 2 quả đều có tỷ lệ làm cho phẩm chất hàng giai, xem ra vẫn là đan vân dược lão tài nghệ cao siêu. Đừng xem, nhanh đi luyện đan, không phải vậy ngày thứ 2 luyện đan đệ tử tới, ngươi cũng không có thể kết thúc. Đan vân dược lao thúc dục. Vương Hiên lưu luyến đi tới một bên khác đan lô, đem mỗi cái vị thuốc đầu nhập, đồng dạng dùng địa tâm viêm hỏa luyện đan. Địa tâm viêm hỏa có thể nói là hiện nay thu được độ khó không cao lại thích hợp nhất luyện đan linh diễm. 587 Vương Hiên có địa tâm viêm hỏa, nhiệt độ trên sự khống chế càng tốt hơn. Dược liệu thời ra bã cô đọc làm thuốc dịch, kế tiếp chính là ở linh diễm trung thiên truy bách luyện, Vương Hiên có thể cảm nhận được địa tâm viêm hỏa không chỉ có là đang luyện đan, nhưng lại đang hấp thụ linh khí chung quanh độ vào đan dược chung. Chắc không được dùng như vậy tiện tay. Thời gian cực nhanh, lúc này bầu trời đã phồn tinh rậm rạp. Tiếp mà lại chuyển làm ngân bạch sắc, bầu trời đã hơi sáng, đan dược luyện chế cũng đã chuẩn bị kết thúc. Theo một khắc cuối cùng hỏa diễm dập tắt, nhất khắc vẫn còn ấm đan dược tiến nhập Vương Hiên trong tay. Trên đó truyền đến mùi thuốc nồng nặc, ba đóa vân vân nhảy với trên đó, bất quá đan dược này cũng không phải là hiện tại ăn, mà là linh cảnh tứ giai tiến vào ngũ giai thời điểm dùng. Giữa lúc Vương Hiên cảm thán dược lực tinh thuần lúc, càng thêm tinh thuần dược lực từ một bên lò luyện đan bay tới, chính là cái kia bổ đề đan. Đan vân dược lão luyện chế bổ đề đan muốn so Vương Hiên luyện chế dược lực càng cao. Đây chính là bổ đề đan sao? Đã luyện chế xong rồi. Vương Hiên nuốt nước miếng một cái. Đan vân dược lão khẽ gật đầu, sau đó lấy linh lực kéo lên đan dược bay ra, chỉ thấy được từng viên một mượt mà đan dược chuyển màu xanh biếc, ba đóa vân vân khác, trên đó phảng phất độ có ánh sáng nhạt. Đan vân dược lão không nên mấy cái chai đem trang hảo đưa cho Vương Hiên. Những đan dược này đầy đủ ngươi tu luyện tới linh cảnh ngũ giai.